Chương 321 Tam Anh Thái Quân Hạc Phát Đồng Nhan, trên người mặc bát quái thần bào, tay cầm quải trượng đầu rồng, trầm tĩnh như vực sâu, khiến người ta cảm thấy cảm giác sâu không lường được. Nhìn quét Hoàng Nê Đài một lúc lâu, nàng thu hồi ánh mắt, lạnh lùng đối với Thái Dương giáo lão kỵ sĩ nói, xem ngươi tu vi tinh xảo, cũng coi như là một nhân vật, nhưng sao lại liều lĩnh như vậy, tự mình muốn chết thì thôi, lại còn liên lụy ta đời sau, ngươi có 10 cái mạng cũng không đủ thường. Ở xa, đông đảo tu chân giả không dám thở mạnh, bà lão này nổi danh trong tu chân giới, bao che nhất, chọc nàng, nàng cũng sẽ không kiêng kỵ gì mà lớn ép nhỏ. Thái Dương giáo lão kỵ sĩ mày kiếm dựng thẳng, tóc vàng múa tung, lúc đó liền trừng mắt như hổ, thân là Thái Dương giáo thần kỵ sĩ, bất luận tuổi tác lớn đến mức nào, khi còn trẻ cái huyết tính đó vẫn còn mãi. Đây là một trong những điều kiện quan trọng giúp họ duy trì sức chiến đấu mạnh mẽ, nhưng rất nhanh hắn lại cưỡng chế lửa giận, hắn chính là từ thượng cổ một trận chiến hiếm hoi còn sót lại. Tự nhiên cảm nhận được sự khủng bố của bà lão, ở 500 kỵ sĩ chưa hợp lại cùng nhau lúc, mà tranh tài, tất nhiên là chịu chết uổng. Không muốn ở mặt ta mà lập lông mày, nếu không thì các ngươi Thái Dương thần. Ngươi chết sớm một vạn lần. Nghe được Tam Anh Thái Quân nói như vậy, tất cả thành viên của Thái Dương kỵ sĩ đều thất kinh, chẳng lẽ Thái Dương thần cũng tới nhân gian, muội muội ngươi đây. Tam Anh Thái Quân hỏi Diệp Thiên. Nàng, mất tích. Hừ. Tam Anh Thái Quân hử lạnh một tiếng, nói, là bị người giết chết. Nói tới chỗ này, nàng lấy quải trượng đầu rồng chỉ hướng Tiêu Thần. Đối với Diệp Thiên nói, bị hắn giết chết, ta cảm ứng được tổn hại ở máu trên tay của hắn mùi tanh hơi thở. Ngươi làm ca ca đến hiện tại còn không biết. Cái gì? Diệp Thiên phẫn nộ nhìn phía Tiêu Thần, muốn rách cả mí mắt, quát lên. Họ Tiêu, ngươi dám giết muội muội ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Tiêu Thần không muốn nói gì, không sợ tranh chấp. Hắn chỉ muốn tĩnh tâm tu luyện, đối mặt với một đám địch thủ, tình cảnh như vậy dưới là thử thách tâm tính thời điểm. Tam Anh Thái Quân một gậy đem Diệp Thiên quất bay, nói, chết rồi sẽ chết, phẫn nộ có ích lợi gì. Phải, Diệp Thiên mặc dù uy chấn thế hệ tuổi trẻ, nhưng ở trước mặt bà lão này, lại vô cùng sốt sắng. Tam Anh Thái Quân, người cũng như tên, tu luyện ra ba cái nguyên anh, nàng nguyên anh có thể không giống như một anh hóa năm anh Đặng Ngọc, bị vỡ vụn sau bất đắc dĩ. Nàng tự học luyện bắt đầu, trong lòng cao hơn trời, quyết tâm đạt tới sức mạnh tối thượng, không ngại gian nguy trên con đường tu luyện. Để tu ra ba viên kim đan, hóa ra ba anh, sống chết một lần. Xông qua cửa tử, nàng tu được chính quả, pháp lực siêu tuyệt. Một anh có sức mạnh gần như một bán tổ, ba anh thì có thể tưởng tượng được. Nói theo một nghĩa nào đó, ba anh cùng lão tử một mạch hóa tam thanh có hiệu quả tuyệt diệu như nhau. Thế nhưng, ba anh so với lão tử hóa khí thân lại kéo dài hơn. Nàng tại tu chân giới là một trong những nữ nhân mạnh nhất, cùng Thanh Liên Thiên Nữ tranh hùng, bên trong bán tổ ít có đối thủ. Ngươi có phải là Tiêu Thần, ngươi có chút giao tình với Si Vu không? Ta từng thấy ngươi ở Đông Hải. Tam Anh Thái Quân lạnh lùng nói, ngươi còn không biết tình cảnh của chính mình, bán tổ đều sẽ trở thành kẻ thù của ngươi. Ngoài hai người nửa chấn phong nhân gian kia ra, những bán tổ khác đều muốn trừ khử ngươi để yên tâm. Tiêu Thần không hề bị lay động, vẫn giữ im lặng. Ta không nói chuyện giật gân, đây là sự thật. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Muốn thay đổi trạng thái này, chỉ có một biện pháp, đó là trấn phong Hoàng Nê Đài, phong ấn Hồng Hoang cổ thôn. Nếu không, không ai có thể cứu ngươi. Tiêu Thần không hề bị lay động, đột nhiên mở mắt, nói, các ngươi đã thần thông quảng đại, thì tự mình đi trấn phong đi. Hống! Hét dài một tiếng, một con bạch hổ to lớn từ trên trời giáng xuống, rơi bên cạnh Tam Anh Thái Quân, chính là bạch hổ Thánh Hoàng hiện thân. Hải Vân Tuyết và Hổ Điệp Vũ vội vàng tiến lên. Cúi chào nói, xin chào lão tổ. Đứng lên đi. Xin lão tổ thứ tội, chúng ta không thể giết chết Tiêu Thần, cũng không thể trấn phong nơi đây. Không trách các ngươi. Bạch Hổ Thánh Hoàng lắc đầu. Quay đầu nhìn về phía Tam Anh Thái Quân, nói, xem ra chúng ta đều đến chậm, mặc dù biết nơi này có vấn đề. Nhưng không ngờ lại chôn giấu đại họa. Sớm biết như vậy, cho dù có diệt chi ngạc, cũng phải xông vào một phen. Nghe đến những lời này, Tam Anh Thái Quân chỉ giữ im lặng, rất lâu sau mới nói. Bị hai người kia nửa chấn phong khốn nạn che lấp tất cả khí tức, bọn họ tọa chấn nơi này che đậy tất cả mọi người nhận biết. Hết thảy tu giả khiếp sợ, nơi đây rốt cuộc có bí ẩn gì? Để bán tổ như vậy sầu lo, thực sự làm người nghe kinh hãi. Hào quang màu vàng lóe lên, một vòng sáng chói mặt trời từ trên trời giáng xuống. Thái Dương Thánh Thần hiện thân, hắn khó mà giữ vững bình tĩnh. Quanh thân ánh sáng màu vàng vạn đạo, không ngừng chấn động, thở dài nói, nhân ngoại nhân và thiên ngoại thiên rốt cuộc có lai lịch gì? Nhất định trong lịch sử đã từng xuất hiện những cường giả như vậy. Mọi người trong đoàn kỵ sĩ mặt trời vội vàng hành lễ. Tam đại bán tổ từ trường sinh giới đến tu chân giới, dĩ nhiên đồng thời xuất hiện. Hiện trường hết thảy tu giả cũng đã nhận ra, Hồng Hoang cổ thôn có liên hệ trọng đại, tựa hồ chạm đến an nguy của nhóm bán tổ. giữa bầu trời bóng người hiện ra, xiển giáo 12 kim tiên nắm tay nhau mà đến, sau đó tường vân mạn mở, dáng màu lượn lở, xiển giáo giáo chủ Nguyên Thủy từ trên trời giáng xuống. Ta cùng Thông Thiên đi đánh giết Thiên Ngoại Thiên và Nhân Ngoại Nhân không thành công, để bọn họ chạy thoát. Nguyên Thủy thở dài một hơi, sát khí cuồn cuộn khắp nơi, Thông Thiên giáo chủ điều động Chu Tiên bốn kiếm, từ trên trời giáng xuống, cương phong chấn động, lập tức khiến hết thảy bán tổ trở xuống tu giả rút lui. Thật đáng hận. Thông Thiên giáo chủ trợn tròn mắt, quét về phía Hoàng Nê Đài trên tiêu thần. Bạch Hổ Thánh Hoàng thở dài, nói, trách ta bất cẩn rồi, Nhân Ngoại Nhân đồ đệ chặn lại khiến ta không thể tế luyện ra ma ảnh. Ta nên tự mình đến mới đúng, không ngờ nơi này chôn giấu chính là đại họa. Hừ, Bạch Hổ Thánh Hoàng hừ lạnh một tiếng, ánh mắt sắc bén hướng về tiêu thần quét tới. So với lợi kiếm còn đáng sợ hơn, Hoàng Nê Đài nhất thời bay lên huyền hoàng hai khí, nát tan ánh sáng kiếm, mà cuốn ngược về phía Bạch Hổ Thánh Hoàng. Hổ trắng bay lên trời cao, tránh thoát một đòn, lần thứ hai hạ xuống. Các ngươi nói chúng ta xông vào, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Nguyên Thủy hỏi. Vẻn vẹn một thành. Trong mắt Thông Thiên sát khí phun trào, vừa lúc đó, giữa bầu trời quang ảnh lấp lóe, chuẩn đề, tiếp dẫn hai vị bán tổ từ trên trời giáng xuống, sau đó những vị bán tổ từ tu chân giới dắt tay nhau mà đến. Mọi người xung quanh cảm giác như đang ở trong mơ, Đại Vũ, Hậu Nghệ cũng xuất hiện. Bán tổ tụ hội. Các ngươi cũng tới, hai người các ngươi không nhất định bỏ mình. Nguyên Thủy nhìn Đại Vũ và Hậu Nghệ. Đại Vũ và Hậu Nghệ chưa lên tiếng. Vẫn là lão tử cùng Phật Đà hờ hững. Ngay cả mặt mũi cũng không lộ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thông Thiên thở dài nói, chỉ cần bọn họ có thể sống sót. Nói tới đây hắn nhíu mày, rõ ràng khó có thể suy đoán ra chuyện tương lai. Cương phong cuồn cuộn, giữa bầu trời hai cái chiến thần như nhân vật hiển hiện ra, hạ xuống. Hình Thiên bễ nghễ bát phương, căn bản không sợ trước mắt mọi người, cười lạnh nói, hết thảy đều muốn bắt đầu thanh toán, không nên tồn tại người đương nhiên phải biến mất. Thông Thiên lạnh lùng cực kỳ, nói, ta biết ngươi khẳng định có thể sống sót. Thế nhưng bạn tốt của ngươi Sivu chắc chắn phải chết. Sivu rất bình tĩnh, nói, chết cũng không sợ, đã từng tồn tại là đủ. Hình Thiên lắc đầu, nói, hắn cho dù công lực bị hao tổn, nhưng sống sót là không thành vấn đề. Đón lấy, hắn xoay đầu lại, nhìn về phía Đại Vũ cùng Hậu Nghệ, nói, các ngươi cũng có thể còn sống, tại sao lại phải đi cùng với họ? Tới đây nhìn, Hậu Nghệ và Đại Vũ ít lời ít ngữ, trên Hoàng Nê Đài, tiêu thần thấy tất cả những thứ này, khi thấy Sivu nhìn lại, hắn trầm giọng hỏi, bởi vì thôn này mà ngươi khả năng diệt vong. Vâng, Sivu gật đầu, ta phải làm thế nào mới có thể bảo vệ ngươi? Tiêu thần hỏi, không cần hết sức, có một số việc ngăn cản không được. Sivu rất bình tĩnh. Tam Anh Thái Quân cười lạnh nói, ngươi đến xem thử. Nàng quay đầu nhìn về phía tiêu thần, nói, muốn cho hắn không việc gì, ngươi trấn phong Hoàng Nê Đài, phong ấn tòa cổ thôn này, hết thảy sẽ không phát sinh. Không muốn nghe nàng. Nên như thế nào thì như thế đó, bất luận ai cũng không thể chống đối. Sivu bay lên trời cao, rời khỏi nơi này. Tất cả đều do chính mình quyết định. Hình Thiên liếc mắt nhìn chằm chằm tiêu thần, cũng bay lên trời cao. Người chung quanh triệt để kinh ngạc đến ngây người, bọn họ biết chuyện lớn sắp phát sinh, nhưng tiêu thần thì không biết gì cả, hắn căn bản không hiểu bán tổ đang lo lắng điều gì. Âm dương giao chiến, đẫm máu và nước mắt huyền hoàng. Nhiều nhất còn có 3 năm thời gian, chúng ta chuẩn bị sớm. Thông Thiên giáo chủ bay lên trời. Nguyên Thủy, Thái Dương Thánh Thần, Chuẩn Đề, Tiếp Dẫn cũng lần lượt rời đi. Sau đó Tam Anh Thái Quân, Đại Vũ, Hậu Nghệ cùng các bán tổ từ tu chân giới đứng im chốc lát. Cũng từng người bay lên trời cao, tất cả mọi người đều cảm thấy không thể nào hiểu được, rốt cuộc phát sinh cái gì, tại sao lại như vậy? Tiêu thần trầm tư rất lâu, cũng không hiểu hồng hoang cổ thôn vì sao có thể xóa bỏ bán tổ, nhìn xuống Hoàng Nê Đài dưới chân, vẫn chưa cảm thấy nó có sức mạnh hủy diệt bán tổ. Trong thôn tất cả mọi người đều chìm vào giấc ngủ, tuy rằng lớn lên nhưng vẫn không tỉnh. Thế nhưng thân thể cũng không có bất cứ vấn đề gì, mà Hoàng đế ấu nữ Linh Lung cùng Thố Thố, cũng ở một lối đi bên trong rơi vào giấc mộng ngọt ngào. Bị tiêu thần đưa vào trong phòng. Tiêu thần yên lòng, không nghĩ nhiều nữa. Nếu một số chuyện không thể tránh khỏi, thì cứ chờ nó giáng lâm đi. Hắn bắt đầu yên tĩnh tu luyện. Gió thu thổi rụng lá cây, thổi xuống những chiếc lá vàng, để lại những trái cây vàng óng ở phía xa vùng quê. Nhưng trong thôn này lại không ai hái, hoang vu một mảnh. Ngoài thôn vẫn như cũ thường có tu giả qua lại, nhưng không ai dám tới gần. Đại đa số đều muốn đến xem một chút cái này ta rốt cuộc thế nào. Tiêu thần như hóa thạch, rơi vào vắng lặng. Không nhúc nhích, trên người rơi đầy lá khô, bụi đất thổi tới, mưa thu rơi xuống, cuối cùng thân thể hắn tràn đầy bão cát cho bụi, thật sự giống như một bức tượng đá, tóc dài từ đen bóng đến ảm đạm, cuối cùng đến xám trắng khô héo, phảng phất như một cơn gió thổi qua, liền làm gãy vỡ, phấp phới mà đi, tuyết lớn đầy trời, mùa đông đến. Tiêu Thần bị băng nhốt ở bên trong, giống như chết yên tĩnh, không có nửa điểm hơi thở sống dậy, như đã tọa hóa. Trong mấy tháng, Liễu Mộ, Ngưu Nhân, Nhất Chân lần lượt nhận được tin tức, cản đến chỗ này, nhưng không cách nào tới gần thôn xóm, bất luận bọn họ thế nào ở bên ngoài kêu gào, đều khó mà tỉnh lại Tiêu Thần. Đúng là đã đánh thức Kha Kha một lần, nhưng con vật nhỏ nhìn bọn họ một chút, lại chìm vào trong giấc ngủ. Cho đến đêm giao thừa hôm nay, Tiêu Thần mới từ sự vắng lặng chết chóc tỏa ra sinh mệnh khí tức, dần dần có sóng sinh mệnh. Ngồi bất động mấy tháng, đọc thầm sinh tử chân ngôn, cùng Hoàng Nê Đài bên trong âm thanh phù hợp với nhau, công lực của hắn tăng nhanh như gió, phá vào đến niết bàn cảnh giới. Mấy tháng qua bất động như cây khô, kỳ thực chính là một loại thể hiện của niết bàn. Bước vào niết bàn cảnh giới, Tiêu Thần đã xông qua tầng thứ nhất của tử kiếp. Gió bắc gào thét, trời giá rét đông, lông ngỗng giống như tuyết lớn bay múa đầy trời, trong trời đất khắp nơi hoàn toàn trắng xóa. Cổ thôn phảng phất như đã biến thành một cái quỷ thôn, yên tĩnh không hề có một tiếng động, không có bất kỳ dấu hiệu sinh mệnh nào. Sau mấy tháng ngăn cách với thế giới bên ngoài, những người xung quanh đều vì sự hoảng sợ mà không dám tới gần. Từ xa, tiếng pháo đi đùng vang lên không ngớt, đêm giao thừa cuối năm đã đến, trong cái lạnh buốt giá của đêm tối, ánh đèn sáng choang của gia đình Vạn vẫn sáng rực, mọi người đang vui vẻ chúc mừng một ngày lễ lớn. Trên Hoàng Nê Đài của cổ thôn, Tiêu Thần tuy đã tỉnh lại, nhưng vẫn chưa nhúc nhích, lặng lẽ cảm nhận sự biến hóa của bản thân. Sức mạnh to lớn trong cơ thể hắn chậm rãi lưu chuyển, như dòng sông cuồn cuộn, như biển lớn mênh mông. Hắn cảm thấy mình có sức mạnh dường như không bao giờ cạn kiệt. Đúng vào thời khắc này, Tiêu Thần cảm nhận tu vi của mình đã đạt đến đỉnh cao từ khi xuất thế tới giờ. Hắn tự tin mạnh mẽ có thể đối kháng với những cường giả ở cảnh giới trường sinh. Niết bàn cảnh giới là một trạng thái huyền diệu cực kỳ. Khi tu vi đạt tới cảnh giới trường sinh thì có thể mạnh mẽ, nhưng nếu còn yếu ớt sẽ rơi xuống thức tàng cảnh giới, gây ra cơn sóng gió lớn. Một khi tiến vào đại cảnh giới này, người tu hành sẽ đối mặt với vô vàn nguy hiểm. Niết bàn cửu trùng thiên, mỗi bước tiến lên đều phải trải qua một lần tử kiếp, chỉ cần một chút sơ suất là có thể hình thần điều diện, trừ khi có linh bảo bảo hộ, hoặc có cường giả bán tổ bảo vệ. Nếu không, bất kỳ tu giả nào đạt đến cảnh giới này, cũng đều phải đối mặt với nguy cơ sống chết. Khi tiến vào niết bàn lĩnh vực, chỉ có thể bước qua long môn này, trong 10 người chỉ có 1-2 người có thể sống sót, còn lại sẽ bị tịch diệt. Dưới lớp tuyết dày, Tiêu Thần từ Hoàng Nê Đài bước xuống, từng bước vững chãi mạnh mẽ. Sau mấy tháng không nhúc nhích, mặc cho mưa gió bào mòn, quần áo hắn đã trở nên rách bươm, lộ ra màu đồng cổ bảo thể, ánh sáng trong suốt lấp lánh giữa gió tuyết. Tóc dài màu xám trắng giờ đây đã biến thành màu đen dày, sáng đến mức có thể soi gương, bay múa cuồng loạn trong gió rét. Giờ phút này, Tiêu Thần tràn ngập sức sống mãnh liệt, cảm giác như một quyền có thể đánh xuyên qua cả dãy núi. Đây là lần đầu hắn cảm nhận được cảm giác đứng trên đỉnh cao. Tuy nhiên, hắn cũng ý thức rõ, còn cần trải qua 8 lần tử kiếp, nếu như không thể sống sót, mới có thể tu được chính quả. Mỗi khi trải qua một lần tử kiếp, thể chất đều sẽ trải qua một lần lột xác. Tùy thuộc vào từng người, có những người lột xác sẽ hoàn toàn lật đổ nhận thức về tiềm lực của bản thân. Nếu như mỗi lần lột xác đều vượt qua giới hạn, thì sau 9 lần lột xác, một người sẽ như được sinh ra từ một cái kén mới. Rất nhiều người có tài năng lớn, thường trưởng thành muộn, đều từ niết bàn cảnh giới mà mở ra những năm tháng huy hoàng. Trong khi một số thiên tài tuyệt đỉnh thời niên thiếu lại không thể phát sinh lột xác kinh người, tại niết bàn cảnh giới thì rất có thể họ sẽ bị phai nhạt. Niết bàn cảnh giới là một lần thật sự đào móc tiềm lực lớn lao, giống như cái tên của nó lãng đào xa. Những nhân vật tuyệt đỉnh sẽ vào đúng lúc này mà được tôi luyện, tắm mình trong lửa tái sinh. Xa xa, những đám khói lửa lớn tỏa ra trên bầu trời, như từng viên sao lấp lánh. Rực rỡ vô cùng, dù cho trong thế giới lạnh lẽo, nhưng trong cái đêm giao thừa này, cũng tràn ngập một luồng khí thức sung sướng an lành. Từ không gian huyền bí, hắn tìm ra một bộ y phục mặc lên người, Tiêu Thần thu hồi Hoàng Nê Đài, nhanh chóng hướng về thôn mà đi, trong con người ánh lên thần quang trong trẻo, quét nhìn bát phương. Không xa là những cây cổ hòe phủ đầy tuyết, có vài cành khô phát ra tiếng kêu răng rắc, như thể có thể bẻ gãy bất cứ lúc nào. Vài chục bóng người vô thanh vô tức hiện ra, trong bóng tối còn có nhiều người hơn đang lặng lẽ quan sát. Các ngươi thực sự là bám dai như đỉa, giữ lại nhiều tháng, ngay cả đêm giao thừa cũng không chịu rời đi, như vậy có ý nghĩa gì? Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh, không thể nào nhìn ra vui buồn, quay về hiện ra bóng người. Nói, bán tổ đều cảm thấy vô lực thay đổi điều gì. Các ngươi ở lại chỗ này thì có ích lợi gì, không hiểu bán tổ đang sợ hãi cái gì, nhưng Tiêu Thần biết. Những bán tổ đó vội vã rời đi, là bởi vì rõ ràng không thể nào nghịch chuyển đại thế. Hắn dẫm lên mặt tuyết phát ra tiếng động khà khà. Tiêu Thần như một người bình thường để lại hai hàng vết chân rõ ràng, hắn không có gì lo sợ để đón nhận, vừa lúc đạt được sức mạnh to lớn, hắn muốn nghiệm chứng tất cả những thứ này rốt cuộc là như thế nào. Phía trước, một bóng người khoác áo choàng màu đen chậm chậm áp sát, trong đó ba người đi ở phía trước nhất. Thái Dương giáo cường đại kỵ sĩ, bỏ áo choàng xuống, lộ ra thân hình rắn chắc, mái tóc dài màu vàng óng bay theo gió, như ánh mặt trời vàng chói mắt, dung mạo lộ rõ vẻ cương nghị, trong tay nhấc một cây chiến mâu màu vàng. Một bên khác, một tên tu chân giả thân mang tiên giáp năm màu, chân không chạm đất, đứng lơ lửng trên không, một cái tử đao trôi nổi trước mặt hắn, hào quang điểm điểm, sát khí bức người, nhắm thẳng vào Tiêu Thần. Người ở giữa mở áo choàng ra, tháo bỏ mũ đấu bồng, lộ ra hình dáng, Tiêu Thần sững sờ. Đó chính là Hải Phiên Vân, người từng đẩy hắn vào tuyệt cảnh của nhà họ Hải, cũng là Hải Vân Thiên và phụ thân của Hải Vân Tuyết. Họ có cùng chiếc chiến xa với Hổ gia, còn có Thái Dương giáo kỵ sĩ và người tu chân. Hiển nhiên những thế lực mạnh mẽ này đang quấn chặt lấy nhau. Hải Phiên Vân không đi hưởng thụ cuộc sống của con gái, mà lại đến cái nơi băng hàn tuyết địa này, không sợ một cái xương già chôn ở vùng hoang dã sao? Hải Phiên Vân là một cao thủ chân chính, giờ đây đã thành công phá vào cảnh giới trường sinh, hắn nhìn Tiêu Thần cảm khái, nói, nhân sinh gặp gỡ khó có thể tưởng tượng, lúc trước thực sự khinh thường ngươi. Tiêu Thần cười nhạt, không nói gì. Ta chỉ là bởi vì tuần tra ngẫu nhiên qua nơi đây, không muốn ngươi hôm nay đi ra, mất đi cổ thôn che chở, ta nghĩ chúng ta hôm nay có thể chấm dứt. Hải Phiên Vân tuy lời nói bình tĩnh, nhưng sát ý không hề che giấu. Tên tu chân giả điều khiển tử đao kia cũng lạnh lùng cực kỳ, nói, ra khỏi hồng hoang cổ thôn, ngươi chẳng là cái thá gì. Không có huyền hoàng hai khí bảo hộ, ngông cuồng tự đại như ngươi là đang tự tìm đường chết. Đồng thời hắn báo ra lai lịch của mình, dĩ nhiên là Phong Vương vấn đỉnh với Thái Sơn Phương Thiên Khải thân đệ đệ. Ta đến từ Thái Dương giáo, kỵ sĩ tóc vàng nhấc chiến mâu áp sát. Được rồi, không cần nói nhiều, trong mắt ta các ngươi đều là người chết tên cũng không có ý nghĩa. Tiêu Thần nói vậy, khiến Thái Dương kỵ sĩ cùng Thái Sơn Vương Phương Thiên Khải đệ đệ nổi giận, Hải Phiên Vân chỉ cười gằn. Nói xong, Tiêu Thần chủ động ra tay, vẽ ra từng đạo tàn ảnh, trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh Thái Dương kỵ sĩ, trưởng đao chém nghiêng xuống, Thái Dương kỵ sĩ hai tay nắm chặt chiến mâu, đâm lên, muốn xuyên thủng bàn tay như ngọc của hắn. Tiêu Thần trưởng đao phập phồng cực kỳ, đánh vào chiến mâu, mạnh mẽ nhấn một cái, tiếng vỡ vụn lập tức phát ra, chiến mâu màu vàng rạn nứt, sụp đổ. Thái Dương kỵ sĩ hoảng sợ, nhanh như chớp, ngửa đầu ngã về phía sau, lưng dán vào tuyết như một con rắn linh hoạt, bay ngược mà đi, nhưng Tiêu Thần tốc độ còn nhanh hơn, một bước bước ra, đã đuổi theo, mạnh mẽ đạp xuống, năng lượng mạnh mẽ gợn sóng khiến mặt đất run rẩy, tuyết rơi lăn lộn. Thái Dương kỵ sĩ cảm nhận được sự đe dọa của cái chết, quanh thân phóng ra hàng trăm hàng ngàn vệt ánh sáng màu vàng, dĩ nhiên lập tức chìm vào lòng đất, biến mất bóng người. Tiêu Thần vẻ mặt lạnh lùng, thượng thương chi thủ hướng về mặt đất đè xuống, không có năng lượng bạo động lớn, không có tiếng vang đáng sợ, cũng không có hào quang chói mắt, mọi người chỉ cảm thấy mặt đất đột nhiên run nhúc nhích một chút, một luồng sóng máu lao ra từ lòng đất. Tiêu Thần căn bản không thèm nhìn sang, xoay người hướng về Phương Thiên Khải đệ đệ áp sát. Vài tên người mặc áo choàng tu giả nhanh chóng vọt tới, xé toạc mặt đất lạnh giá, phát hiện Thái Dương kỵ sĩ đã hóa thành một đống thịt vụn. Tiêu Thần thực lực khiến mọi người cảm thấy khủng bố, hắn phá vào niết bàn cảnh giới, ở trạng thái đỉnh cao nhất, đã tương đương với một cường giả cảnh giới trường sinh. Phương Thiên Khải đệ đệ dùng đao tựa như tia chớp chém tới, nhưng trong chớp mắt đã chia năm xẻ bảy, một bàn tay trong suốt như ngọc đánh vỡ tan, vô tình chém tới. Tuổi trẻ tu chân giả lòng cao hơn trời, cũng muốn như ca ca của mình. Phương Thiên Khải, vang danh thiên hạ, Phong Vương vấn đỉnh, nhưng đối mặt với một cường giả có thể so với cảnh giới trường sinh, tính mạng của hắn như một đóa hoa héo tàn cấp tốc khô héo, sinh mệnh đi đến cuối con đường. Ánh sáng óng ánh từ bàn tay lấp lánh, phảng phất có một luồng tà dị mà khủng bố ma lực, không có gì không phá, đánh nát tiên tri chiến giáp, đánh xuyên qua lồng ngực, nát tan cái nguyên anh đang hoảng loạn chạy trốn, xé rách toàn bộ thân thể, mang theo một tảng lớn huyết hoa, chỉ trong chớp mắt đã qua. Ta ca, sẽ không bỏ qua ngươi. Đây là tiếng kêu cuối cùng của tuổi trẻ tu chân giả, tàn linh phát ra sóng chấn động. Hắn đã đến rồi, ta giết chính là. Tiêu Thần bình tĩnh mà trả lời. Hung hăng liếc mắt một cái là rõ mồn một. Nghe vào tai mọi người, cảm giác tê cả da đầu. Đây là một sự tự tin và sức mạnh khủng bố tuyệt đối. Hải Phiên Vân cũng biến sắc, dù hắn đang ở trong cảnh giới trường sinh, nhưng hắn đã quyết định rút lui. Hắn quát lên với những người phía sau, giết hắn cho ta. Hổ gia tế luyện ra ma ảnh, giống như u linh, vô thanh vô tức lao về phía mấy chục người. Còn Hải Phiên Vân thì bay lên cao, hắn như mèo già hóa cáo, không muốn đối mặt với bất kỳ nguy hiểm nào. Hắn chỉ tình cờ đi qua nơi này trong đêm trừ tịch, nhìn thấy Tiêu Thần từ cổ thôn đi ra, thực sự muốn đánh chết. Tuy nhiên, là một đời gia chủ, hắn rất chu đáo và khôn ngoan, chưa bao giờ liều lĩnh trong trận chiến mà không nắm chắc phần thắng. Khi thấy Tiêu Thần thể hiện ra thực lực, hắn tha rằng bỏ qua, cũng không muốn liều lĩnh. Tiêu Thần cười lớn, sử dụng một thân pháp khó tin, để lại những tàn ảnh mờ ảo, thoát cái đã xông ra khỏi vòng vây. Hắn lo sợ có bán tổ đột nhiên xuất hiện, Dương Gia Hoàng Nê Đài, đứng trên đó, đuổi theo hắn. Dù không thể kích hoạt Hoàng Nê Đài để phát nổ sức mạnh khủng khiếp, nhưng đài tà tính này lại khiến bán tổ rất kiêng kỵ, có thể bảo vệ hắn an toàn. Hải Phiên Vân dựa vào kinh nghiệm, cảm thấy hôm nay có điều không ổn, hoàn toàn không muốn chiến đấu. Hắn thi triển hoa sen thân pháp đến cảnh giới tuyệt đỉnh, có thể nói như những cánh hoa tách ra, bóng người hắn như ánh sáng mờ ảo, thân thể trực tiếp xé rách bầu trời, khiến những người ở cảnh giới trường sinh cũng phải kinh sợ. Nếu không phải Tiêu Thần nắm giữ bát tướng cực tốc, thì những người khác căn bản không thể nhìn thấy quỹ tích bay của hắn. Hiện tại, trong đầu Hải Phiên Vân chỉ có một suy nghĩ, đó là vọt tới trăm dặm bên ngoài một cái châu phủ, nơi hổ gia có một cứ điểm mạnh mẽ, ngoại trừ Bạch Hổ Thánh Hoàng ẩn cư ở đó, nơi này đã xem như là tầng thứ hai của hổ gia. Nhưng Tiêu Thần lại nhanh đến mức cực hạn, trong nháy mắt đã đuổi theo. Hải Phiên Vân quát, hôm nay ta muốn giết ngươi. Bóng người loáng lên, Tiêu Thần chặn đường hắn, giọng nói lạnh lẽo hơn cả gió rét của mùa đông, lại bộc lộ sức mạnh cường đại và sự tự tin. Hải Phiên Vân hét lớn, tiếng kêu vang vọng ra xa mấy chục dặm, đồng thời hắn ra tay trước, giữa bầu trời, hoa sen nở rộ, một đóa hắc liên lớn tỏa ra, mỗi cánh sen tỏa ra ánh sáng hủy diệt, hướng về Tiêu Thần phun ra một bó ô quang. 9 mảnh cánh sen tỏa ra, tổng cộng có 9 đạo ô quang quét về phía Tiêu Thần, khiến hắn phải lùi ra xa hàng trăm trượng. Hải Phiên Vân lúc này có vẻ mặt rất nghiêm túc, hắn đứng giữa trung tâm của hắc liên lớn. Như một ma thần, khí tức hung ác bộc phát ra, hắn biết rằng chỉ có thể bình tĩnh chờ đợi cường viện đến. Đại Nhật Liên Hoa từng đóa tách ra. Hải Phiên Vân hét lớn, đầy trời cánh sen màu đen phấp phới, thay thế cho những bông tuyết lớn, từng mảnh cánh sen óng ánh màu đen như mưa thiên thạch hủy diệt. Mạnh mẽ và khủng khiếp, chúng xé rách bầu trời, đồng loạt tấn công về phía Tiêu Thần. Ngươi chính là Đại Nhật Cúc Hoa từng đóa tách ra cũng phải chết. Tiêu Thần không hề tỏ ra sợ hãi, như một thần hạc bay múa trên trời cao, giống như kim sĩ đại bằng vươn mình giữa cơn gió, hai tay vùng vẫy, để lại từng đạo huyền bí tàn ảnh, múa lên từng trận thiên phong, khiến cho từng mảnh cánh hoa sen không ngừng vặn vẹo, đổ nát. Thượng Thương chi thủ đánh ra, toàn bộ vật chất đều nát tan. Tiêu Thần ngược lên trời, tấn công về phía Hải Phiên Vân. Tiêu Thần một trưởng đánh tan cái hắc liên to bằng gian nhà, khiến Hải Phiên Vân nhất thời bị đánh bay ra ngoài. Hải Phiên Vân gào lên, thể hiện sức mạnh mạnh nhất, to lớn hắc liên lại được dựng lên, tỏa ra ánh sáng, 9 đạo ô quang hợp nhất, quét về phía Tiêu Thần. Hắn biết thế cục hiện tại không thể yếu, chờ đợi cường viện đến hắn sẽ an toàn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thăng cấp vào niết bàn cảnh giới, giờ phút này Tiêu Thần như một người trường sinh, thực lực của hắn đang ở trạng thái đỉnh cao, vô cùng hung hãn. Cộng thêm thiên phú chiến đấu siêu việt, khiến hắn áp đảo Hải Phiên Vân. Nghịch Long 7 bước đột ngột bước ra. Vượt qua tưởng tượng của Hải Phiên Vân, bầu trời nứt toác, Tiêu Thần như ma thần tiến gần. Bước thứ hai hắn đã đặt chân lên to lớn hắc liên, đánh nứt nó ra. Bước thứ ba hắn vung lên Thượng Thương chi thủ, chuẩn bị đánh giết Hải Phiên Vân. Nghịch Long 7 bước phối hợp cùng Thượng Thương chi thủ, đây quả thực là tuyệt sát. Trong trạng thái hiện tại của Tiêu Thần, phát huy võ lực đến đỉnh cao. Nếu lại bước ra hai bước nữa, Hải Phiên Vân chắc chắn sẽ chết. Nhưng ngay lúc đó, trên bầu trời vang lên tiếng hét lớn, từng đạo năng lượng mạnh mẽ gợn sóng xông đến, hổ gia các tu giả mạnh mẽ đã tới. Phong Hoa Tuyệt Đại Hải Vân Tuyết càng thêm lo lắng, quát lớn, chư vị trưởng lão cùng tiến lên giết hắn, phụ thân không nên hoảng loạn, chúng ta đã đến cứu ngươi. Đây chính là cường giả thật sự của hổ gia, một đám lão nhân đồng loạt ra tay, nếu Tiêu Thần không tránh né, mà lựa chọn bước ra Nghịch Long 7 bước để đánh giết, hắn cũng sẽ bị thương. Tiêu Thần vậy mà lay động non sông, bước thứ tư, đạp về một bên, không chọn tiến lên. Hải Phiên Vân thở dài một hơi, mà cách đó không xa, Hải Vân Tuyết càng lộ ra vẻ cười lạnh, quát, vây giết hắn. Vây giết ta. Sai. Tiêu Thần lạnh lùng nói, hôm nay là chúng ta chấm dứt trận đầu tiên, xem ta lấy mạng phụ thân ngươi. Tiêu Thần với vẻ mặt nghiêm túc, đứng trên Hoàng Nê Đài, mở miệng như sấm nổ. Linh hồn cùng với cộng hưởng, một tiếng ông tự phát sinh, có thể hám non sông. Vốn tưởng rằng đã chạy thoát, nhưng Hải Phiên Vân, vẻ mặt trong nháy mắt đọng lại, mùi chết chóc che ngợp bầu trời, nhấn chìm hắn, trọng thương từ trong ra ngoài, linh hồn của hắn cũng bị dạn nứt. A! Hải Phiên Vân sợ hãi kêu lớn, nhưng ngay sau đó, âm thanh im bặt. Linh hồn bị đánh nát, tiếp theo chỉ còn lại thân thể tan vỡ, như băng tuyết đang tan rã, tất cả mọi người đều bị đè ép, Tiêu Thần nhân cơ hội này vọt qua. Lấy xuống cái duy nhất còn chưa kịp vỡ vụn đầu lâu, nói, ta đã nói giết ngươi, thì sẽ giết ngươi, không ai có thể ngăn cản. Nói xong, tiêu thần tiêu diệt Hải Phiên Vân ngay trước mặt mọi người, nhìn quét mọi người, đem cái đầu lâu dữ tợn ném về phía trước, nói, gặp lại. Xong chuyện, phủi áo đi, thật sự hung hăng và khủng bố, tiêu thần bay lên trời cao. Hải Vân Tuyết quả thực không thể tin vào mắt mình, mọi thứ quá đột ngột và chấn động, tiêu thần cứ như vậy chém Hải Phiên Vân, như một cơn ác mộng, nàng tức giận đến cực điểm, rít gào, giết hắn, giết hắn. Một đám cao thủ phía sau theo sát không nghỉ. Tiêu thần nắm giữ bát tướng thần thông, trên không trung bước vài bước, trở về đến cổ thôn ở ngoài. Tụ lại trước thôn, thấy hắn chưa vào trong thôn, tất cả đều vọt tới, muốn vây giết, tiêu thần ông âm lại cáo ra tay, âm thanh vang vọng như tiếng chuông vàng, kêu gọi khí phách hùng mạnh. Kéo dài đủ loại nửa khắc đồng hồ, ngoài thôn cổ hòe trong rừng, đã vây quanh hơn 100 người, tất cả đều bị tiêu diệt. Ẩn giấu trong rừng sâu các cao thủ, niết bàn cảnh giới trở xuống cũng bị diệt sạch, không một người tồn tại. Ông âm đại biểu cho sức mạnh sinh tử, mạnh mẽ khiến người ta hoảng sợ, những người may mắn còn sống sót không khỏi run rẩy. Tiêu thần đi vào trong thôn, ngồi xếp bằng trên hoàng nê đài, mặt hướng phương xa, nói, ta tĩnh tọa trên cổ thôn hoàng nê đài, khổ tu huyền công. Ai muốn giết ta đều có thể đến, giúp ta leo lên cực đạo đỉnh cao. Một đêm chấn động thiên hạ, cường giả từ bốn phương tám hướng tụ hội về hồng hoang cổ thôn. Phong vương vấn đỉnh tu giả trẻ càng là từ bốn phương tám hướng đến, ai là ai cũng đều chuẩn bị kỹ càng. Ông tự thiên âm vang lên, hơn 100 cao thủ bị diệt sạch, khiếp sợ thiên hạ, khắp nơi cường giả mây tụ mà đến. Hổ gia càng là điều động rất nhiều cao thủ, vây nhốt cái sơn thôn nhỏ. Hải Vân Tuyết điên cuồng, tiêu thần ngay trước mặt nàng tàn sát Hải Phiên Vân. Điều này hoàn toàn đạp lên linh hồn và tôn nghiêm của nàng cùng hổ gia, làm sao mà tiêu thần có thể tĩnh tọa trên hoàng nê đài, khổ tu huyền công, mặc cho gió tuyết tấn công, không nhúc nhích, như từ lâu hóa đá, căn bản không để ý tới mọi thứ bên ngoài. Lần đầu tiên sử dụng bản nguyên bát âm, một trận chiến qua đi, tiêu thần tĩnh tâm thể ngộ, ông tự thiên âm thâm nhập vào đầu óc hắn, hòa quyện với linh hồn của hắn, hắn cảm ngộ ra càng nhiều chân lý, tuyết rơi càng lúc càng lớn, trong trời đất bao phủ trong làn áo bạc. Lồng ngỗng tuyết lại một lần nữa nhấn chìm tiêu thần, âm thanh cổ xưa của hoàng nê đài vang lên, bát âm xoay chuyển, có lúc như những bài chiến ca thô lỗ, có khi lại như những bản nhạc êm dịu, biến hóa thất thường, khó mà cân nhắc. Tiêu thần cùng hoàng nê đài hoàn toàn bị tuyết lớn nhốt ở bên trong, chỉ có thể nhìn thấy một hình người ngồi xếp bằng trên đài. Hải Vân Tuyết phẫn nộ tới cực điểm, lông mày dựng thẳng, mắt phượng trợn tròn, dung nhan tuyệt mỹ che kín sát khí, trong đôi mắt sát khí hiện lên, nhưng căn bản không làm gì được tiêu thần. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đại cừu gia lẳng lặng tu luyện. Phương Thiên Khải, Phong Vương vấn đỉnh với Thái Sơn, nguyên bản vốn là một trong 10 hào kiệt trẻ tuổi mạnh nhất của tu chân giới, giờ càng thêm uy danh hiển hách, vang danh khắp thiên hạ. Biết được đệ đệ sau khi chết, hắn xuất lĩnh rất nhiều cao thủ chạy tới. Diệp Thiên cũng là một trong 10 hào kiệt trẻ tuổi mạnh nhất của tu chân giới, Phong Vương với Hoa Sơn, em gái của hắn Diệp Quân bị tiêu thần tiêu diệt, do đó hắn cũng dẫn dắt các cao thủ chạy tới ngay lần đầu tiên. 3 ngày qua, bát phương cao thủ đều nghe tin mà động. Có người nói, danh tiếng lừng lẫy thiên hạ của cao thủ trẻ tuổi Triệu Trọng Dương, Tuyết Vũ, Mộng Tập Nghiệt, Thương Hải cũng đã đến hồng hoang cổ thôn bên ngoài, nhưng không ai biết họ đang ẩn thân nơi nào. Những người có thể phong vương, vương vấn với một phương, tự nhiên đều là những nhân tài kiệt xuất nhất trong cùng thời đại, đều muốn chứng kiến tiêu thần làm thế nào thuấn sát 100 người. Tất nhiên cũng có những nhân vật già cả đã tìm đến. Các thế lực lớn như Thái Dương giáo, Xiển giáo, Tiệt giáo phái ra các cao thủ, điều này cũng không cần phải nói, họ đều là những người không tầm thường. Chỉ có điều trong 3 ngày này, tiêu thần chẳng màng đến họ. Hắn như cây khô, rơi vào tĩnh mịch, mặc cho bên ngoài các cường giả căm hận, không hề bị lay động. Nội tâm hắn hoàn toàn yên tĩnh, bia trời huyền pháp hiện lên trái tim, bản nguyên bát âm vòng hưởng bên tai, quanh thân lỗ chân lông tỏa ra từng tia tinh khí, chậm rãi chảy xuôi ra ngoài. Hắn và ngoại giới như trời tự sinh ra, dần dần hòa hợp. Cái gọi là thiên nhân hợp nhất, vào đúng lúc này chậm rãi thể hiện ra. Bên ngoài, một số tu giả nhạy cảm nhận được trạng thái của hắn, khiến cho Phương Thiên Khải, Diệp Thiên và những người khác cảm thấy cực kỳ buồn bực. Người khác đứng trong gió tuyết, nhưng hắn lại thản nhiên tu luyện, thật sự khiến họ không thể chịu nổi. Ngày thứ tư, tiêu thần rốt cuộc tỉnh lại. Bên ngoài cơ thể băng tuyết vỡ vụn, rơi xuống. Lúc này, tuyết lớn rốt cuộc cũng ngừng, ánh bình minh rực rỡ chiếu xuống, mang lại ánh sáng lung linh cho lớp tuyết trắng mênh mông. Đây là một mảnh thế giới như ngọc, trắng như tuyết, nhìn thấy ngoài thôn trong rừng bóng người đông đảo, cao thủ tụ tập, tiêu thần đứng thẳng người, nhìn thấy Hải Vân Tuyết, Phương Thiên Khải, Diệp Thiên cùng những người khác, những ai đang muốn trừ khử hắn mà yên tâm. Hắn bắt đầu cười lớn, âm thanh như sấm vang dội, chấn động cả cây cối, tuyết động rì rào rơi xuống. Tiêu thần bước ra chuẩn bị đánh một trận. Phương Thiên Khải ở ngoài thôn hét lớn, quanh người hắn mặc dù có thiên khí lưu chuyển, nhưng không thể che lấp sát khí ngất trời. Diệp Thiên càng thêm đặc biệt, từ lâu đã mặc tử kim tiên giáp, đứng trên bầu trời, một tòa hoàng kim trung lơ lửng trước mặt hắn, chiếu rọi bầu trời sáng rực. Ngay cả mặt đất tuyết trắng cũng như bị nhuốm một tầng màu vàng, hắn lạnh giọng nói, nếu dám ra đánh một trận, ta sẽ từ bỏ một tay trói buộc, cùng ngươi quyết đấu. Các ngươi nói thế nào thì như thế đó. Ta nói thời chiến phương là chiến, Tiêu Thần quét mắt nhìn mọi người, cuối cùng không thấy địch ý, hắn tự mình xoay người, hướng về trong thôn đi đến, không chút khách khí bỏ lại mọi người ở đó. Một số tu giả trẻ tuổi đầy lửa giận đều tức giận nhìn theo bóng lưng Tiêu Thần. Họ tức giận đến mức không nói ra lời. Các ngươi cứ chờ ở đó đi. Khi nào ta có tâm tình thì sẽ chiến. Lời nói của Tiêu Thần từ đầu đường truyền đến, lập tức khiến lửa giận của các tu giả bùng lên. Mẹ kiếp, ta chạy tới đây chỉ vì bị khinh bỉ. Ngươi có gan thì lăn ra đây, ta chỉ cần ba ngón tay là nghiền nát ngươi. Không ít người chửi bới. Tiêu Thần không để ý đến họ, trong lòng hoàn toàn yên tĩnh. Ba ngày yên lặng tu luyện, giúp hắn hiểu sâu hơn về huyền pháp, cổ bia thiên đồ, dấu ấn của vũ, bản nguyên bát âm, nghịch long bảy bước, từng cái hiện lên trong tâm trí hắn, nhiều hàm nghĩa dần dần thông suốt. Đi trong những ngõ hẻm đầy tuyết trắng trong thôn, thân thể Tiêu Thần dần dần phai mờ, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất, hòa làm một với thiên địa xung quanh, tất cả đều hài hòa tự nhiên, đây là biểu hiện điển hình của huyền công tinh tiến. Đi tới một mảnh cổ hoài nơi ẩn trong thôn, Tiêu Thần cảm nhận được một luồng sóng sinh mệnh mạnh mẽ. Đó là một con thú nhỏ trắng như tuyết, chỉ khi hắn tiến vào niết bàn cảnh giới, hắn mới thật sự cảm nhận được tiềm lực to lớn của Kha Kha. Trong cái lông xù như một quả cầu tuyết ấy ẩn chứa sức mạnh khó mà tưởng tượng nổi. Tiêu Thần bay lên trời, như đào tổ chim, từ ngọn cây do linh thảo biện thành, hắn tóm lấy Kha Kha. Tiểu tử đang ngủ say, cuộn mình thành hình cầu, khi bị tóm ra còn đang mơ màng. Ia ia, con vật nhỏ mơ màng mở mắt, bất mãn kêu lên. Như thể đang trách móc Tiêu Thần đã quấy rối giấc mộng đẹp của nó. Đôi mắt ngái ngủ mông lung, thân thể tròn trịa có vẻ như lại mập thêm một vòng, thật dễ thương đáng yêu. Lông da bóng loáng như ngọc trắng như tuyết, lấp lánh ánh sáng, nó lầm bầm bất mãn, rồi lười biếng tạo ra một chiếc địa hoàng kim dài gần một thước, đủ để nó ôm vào bụng và bắt đầu ăn ngon lành. Tiêu Thần không khỏi bật cười, con vật nhỏ này ngủ đông mấy tháng, vừa mới tỉnh dậy thứ đầu tiên nó nghĩ đến là tìm kiếm thức ăn, thật đúng là bản tính khó bỏ. Tiêu Thần mang theo nó xuống đất, dọc theo con đường tĩnh lặng hướng về nhà. Trong thôn xảy ra mọi chuyện khó hiểu, cho đến hôm nay, tất cả mọi người trong thôn vẫn đang say giấc nồng, tiến vào giấc mộng ngọt ngào. Hắn trước tiên đánh thức hai cô bé, Linh Lung và Thố Thố, vừa mở mắt ra liền quét ra mười mấy đạo hào quang, chúng đổ ập xuống, suýt chút nữa đã đụng phải Kha Kha, cảnh giác không thể nói là không cao. Sau đó, ba cái tinh lực quá thừa ra hỏa liền cãi nhau đuổi theo đánh ra ngoài. Tiêu Thần nhìn cha mẹ, bắt đầu nhẹ nhàng gọi hô, cuối cùng hai vị lão nhân cũng tỉnh lại, không hề có bất cứ dị thường nào xảy ra, họ chỉ như vừa ngủ một lát. Nhưng khi nhìn thấy ngoài cửa sổ tuyết trắng mênh mang, họ đều kinh ngạc đến mức trợn mắt hốc mồm. Sau đó, Tiêu Thần lại tỉnh lại một số người trong thôn, lấy lão nhân làm chủ, muốn hỏi một chút về quá khứ, liệu có từng xảy ra những sự kiện tương tự không? Có một năm, lão nhân gần 500 tuổi, run rẩy chống gậy, nói, đã qua vô tận 5 tháng, cũng không biết đó là niên đại nào. Người trong thôn chúng ta đều không hiểu sao lại ngủ thiếp đi, tỉnh lại sau giấc ngủ, trên đời đã trôi qua hàng trăm hàng ngàn năm. Lão nhân từ từ kể lại câu chuyện hoang đường kỳ bí này, nói, tất cả mọi người đều cho rằng chỉ ngủ một đêm mà thôi, nhưng không ngờ rằng bên ngoài đã thay đổi triều đại đến mấy lần. Kỳ quái là, trong thôn không có bất kỳ biến hóa nào, ngay cả nước trong ấm vẫn còn nóng, lò lửa vẫn không tắt. Tất cả đều giống như hình ảnh ngắt quãng đã từng trong nháy mắt đó. Trong động phương một ngày, trên đời đã ngàn năm. Tiêu Thần giật nảy mình, không ngờ những chuyện này lại thật sự xảy ra, thực sự có chút khó tin. Nhưng những lão nhân trong thôn lại không hề hoảng sợ, trái lại từng người đều lộ ra sắc mặt vui mừng. Lão Thái gia, ngài sao còn cười được? Tiêu Thần ngạc nhiên hỏi. Tên lão nhân lớn tuổi nhất thần bí lôi kéo tay Tiêu Thần, nói, tương truyền, sau lần đó an nghỉ, tổ tiên chúng ta bên trong ra không ít phi thiên độn địa nhân vật, lần này nói không chừng. Từng lão già đều cười nheo mắt lại. Tiêu Thần bị những lão nhân này làm cho sững sờ, thật khó mà đoán biết cái gọi là hồng hoang cổ thôn rốt cuộc có bí mật gì. Lúc này, chưa tỉnh mọi người bị người hoán tỉnh lại. Tiêu Thần vội vàng nói cho bọn họ biết, đừng vội ra khỏi làng. Ngoài ý muốn, không có một người nào hoảng hốt, nghe xong lời nói của mấy ông già, tất cả mọi người đều mang theo nụ cười trên mặt. Không ít thanh niên nhẹ nhàng, mọi người đều vô cùng phấn khởi, như thể đang chờ ngày thành tiên. Tiêu Thần khá là không biết phải nói gì, không biết nên nói gì tốt. Người dân trong thôn sinh hoạt rất giàu có, nhất thời bùng lên một mảnh hỉ khí, giết gà làm thịt dê, chuẩn bị ăn mừng một phen, đón một cái Tết muộn. Tiêu Thần bước chậm quanh cổ thôn, chỉ lo các thôn dân không nghe khuyến cáo mà đi ra khỏi làng. Kết quả hắn yên lòng, không có ai làm như vậy. Nhìn thấy người trong thôn bận rộn, nghe thấy rượu thịt thơm ngon, trời đất ngập tràn băng tuyết, những tu giả kia từng người sắc mặt khó coi, nhìn chăm chăm Tiêu Thần với ánh mắt lạnh lẽo. Tiêu Thần lần thứ hai phát ra ông tự thiên âm, điều này đại diện cho sức mạnh sinh tử. Chỉ có điều lần này không phải là lấy chết sức mạnh để tiến hành giết chóc, mà là lấy sức mạnh sinh mệnh để trong thôn hoa cỏ cây cối tỏa ra sự sống, phá tuyết mà ra, phun ra chồi non, nở ra hoa, các nhà trước phòng sau nhà đều kết ra những trái cây mê người. Những cây ăn quả như ngọc bích, cành lá sung xuê, lá xanh phấn hồng quả đào, vàng óng cây hồng, thơm nức quả táo, nở rộ cây lựu, quả lớn đầy rẫy. Trong mảnh tuyết trắng này, cảnh tượng sinh cơ bừng bừng xuất hiện, có thể nói là thần tích, người trong thôn vui mừng vô cùng, càng thêm vững tin rằng trong thôn sẽ có phi thiên độn địa thần tiên xuất hiện. Nhìn thấy Tiêu Thần làm phép, những tu giả bên ngoài không khỏi giật nảy mình, dù cho là trường sinh nhân cũng không thể dễ dàng như vậy, để một cái làng cây cỏ toàn bộ trong nháy mắt sinh cơ giạt rào, đây là sức mạnh cỡ nào? Họ đương nhiên không biết đây không phải là vấn đề về tu vi cao thấp. Tiêu Thần phát hiện, việc này cũng giống như đang tu luyện, điều khiển thiên âm, linh hồn cộng hưởng, tựa hồ đối với ông tự lý giải từng bước càng sâu sắc hơn. Một phương thức tu luyện mới mẻ và giàu có, vừa thỏa mãn người trong thôn, lại giúp tu vi của hắn dần dần cô đọng. Tiêu Thần quyết định cùng hai cô bé con tiến hành một cuộc đại tác chiến, muốn kha kha từ thiên đường mang ra một ít tiên cây kỳ hoa. Mất đi thiên đường bên trong có thật nhiều kỳ hoa dị thụ, tuy rằng kết ra trái cây không tính là tuyệt phẩm linh túy, thế nhưng đối với vật phàm mà nói, chúng vẫn ẩn chứa linh khí nồng nặc kỳ quả, như cho các thôn dân chia sẻ tự nhiên sẽ kéo dài tuổi thọ. Con vật nhỏ phi thường hùng hồn, móng vuốt nhỏ vạch một cái kéo, ý rằng tùy tiện lấy, muốn bao nhiêu đều được. Loại trái cây này trải rộng khắp nơi trong thiên đường đã mất, kha kha khẩu vị sớm đã bị dưỡng quen, căn bản chẳng muốn ăn. Kha kha duy nhất để bụng về thiên đường đã mất chính là trung ương một vùng quả rừng, đó là ở trường sinh giới cổ thần hoang mạc đại chiến dị giới bán tổ. Khi bị đánh vào, hàng chục vị bán tổ tan nát linh lực biến thành thần thụ. Mỗi cây đều là che trời đại thụ, trên đó kết đầy trái cây ngây ngô, chỉ cần tỉnh lại, tiểu tử hận không thể một ngày bảy xem, hy vọng vườn trái cây này sớm ngày được mùa. Những trái cây ấy như quen thuộc, không giống như vậy, từ đầu đến cuối chưa từng xảy ra biến hóa, khiến cho mỗi ngày chỉ có thể tha thiết mong chờ nhìn. Không tới nửa ngày, kỳ hoa dị quả liền thay thế cho những cây cỏ nguyên thủy, trong thôn cổ tràn lên từng luồng linh khí, càng khiến mọi người vững tin vào truyền thuyết thành tiên. Bọn nhỏ không thể chờ đợi được nữa, leo lên ngắt những trái cây vàng rực rỡ, vàng óng. Tiêu Thần cảm giác việc trồng linh mộc thực sự tiêu hao nguyên khí, nhưng đây tuyệt đối là một loại rèn luyện, như đọc thầm ông âm, với bình thường trong cuộc sống tu luyện. Trong thôn mọi người vui vẻ ra mặt, ngoài thôn, những tu giả trợn tròn đôi mắt. Tiêu Thần không muốn ở trước mặt người trong thôn ra ngoài đại chiến, khi giữa trưa đến, khiến cho mọi người giật mình với sự việc phát sinh, Tiêu Thần trồng dưới kỳ hoa dị thụ tràn ra linh khí càng tăng lên, dĩ nhiên có đạo đạo hào quang lượn lờ, gốc rễ tuyết động đang nhanh chóng tan rã, toàn bộ làng như một cơ thể sống khổng lồ bắt đầu tỏa ra sinh cơ, không chỉ đơn thuần giới hạn ở những cây cỏ. Không lâu sau, băng tuyết toàn bộ tiêu tan, mặt đất tỏa ra ánh sáng lung linh, nhàn nhạt sương mù rực rỡ bay lên, mơ hồ lượn lờ khắp trong thôn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tựa như ảo mộng, giống như tiên cảnh, không chỉ người trong thôn giật mình, ngay cả những tu giả bên ngoài cũng đều biến sắc, nghi ngờ không thôi. Tại sao lại như vậy? Tiêu Thần cảm thấy khó lý giải. Hắn lại một lần nữa ngồi ở cửa thôn Hoàng Nê Đài, tĩnh tâm ngưng thần cảm ứng toàn bộ làng, phát hiện mặt đất bên dưới linh khí cuồn cuộn, cùng những kỳ hoa dị thụ gốc rễ câu thông cùng nhau, kỳ cây đem linh mạch kết nối lên, do đó khiến cổ thôn hóa thành tiên cảnh. Tiêu Thần tiếp tục ngưng thần hướng về lòng đất thăm dò, bỗng nhiên trong lòng khiếp sợ cực kỳ, linh khí cội nguồn bên dưới một mảnh bóng đen to lớn kéo dài không dứt, đó chính là một tòa thành trì thật to. Mặc dù dùng thiên nhãn nhìn xuyên lòng đất, nhưng vẫn khó có thể thấy rõ, mơ hồ, phảng phất như vô tận mây đen đang lượn lờ. Cổ thôn quả nhiên lai lịch phi phàm, hiện tại Tiêu Thần rốt cục vững tin, nơi này xa không phải nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Tuy rằng không biết trên mặt đất dưới bao nhiêu dặm, nhưng Tiêu Thần vẫn cảm nhận được trầm trọng cùng bàng bạc. Tòa thành trì lớn lao bộc lộ ra khí tức cổ lão tăng thương, khiến lòng hắn xúc động, nỗi lòng theo đó nổi sóng chập trùng. Một luồng khó có thể tưởng tượng uy áp mạnh mẽ từ lòng đất xuyên thấu lên. Vừa lúc đó, Tiêu Thần cả kinh, đó là mây mù cuồn cuộn, lòng đất lớn thành như ẩn như hiện, một điểm ánh sáng từ trong tòa thành cổ chiếu vào trái tim Tiêu Thần, nhất thời khiến hắn như bị sét đánh, chấn hắn từ Hoàng Nê Đài rơi xuống. Ngoài thôn, không ít tu giả cười trên sự đau khổ của người khác, cho rằng Tiêu Thần luyện công tẩu hỏa nhập ma, không nhờ vào Hoàng Nê Đài khó có thể nhận biết lòng đất, Tiêu Thần không muốn để ngoài thôn người phát hiện dị thường, mang theo Hoàng Nê Đài nhảy vào trong thôn, lại một lần nữa ngồi xếp bằng tĩnh tọa. Điểm ánh sáng lần thứ hai từ lòng đất chiếu thẳng tới trái tim hắn, Hoàng Nê Đài run rẩy, bản nguyên âm cổ vang lên, hắn rốt cục thấy rõ, đó chính là cốc thần đăng, sáng mãi không tắt, trôi nổi bên trong tòa thành cổ, là duy nhất một điểm ánh sáng. Thực sự ta dị cực kỳ, vô tận năm tháng trôi qua, nó dĩ nhiên bất diệt. Bản nguyên bát âm đồng thời hưởng, khi thì thô lỗ dũng cảm, khi thì uyển chuyển du dương, cuối cùng chỉ có thể cái kế tiếp ông âm. Hoàng Nê Đài rung động kịch liệt, cũng trong lúc đó tiêu thần, trong cơ thể người đã tàn tạ cũng dao động ra điểm điểm gợn sóng. Rung bần bật, vùng thế giới này đều bắt đầu lay động, tiêu thần cảm giác trời đất quay cuồng, sau đó chung quanh hắn thế giới sáng rực khắp, cái khác đều không nhìn thấy, chỉ thấy nhu hòa thánh quang. Khi mọi thứ bình tĩnh lại, tiêu thần ngồi xếp bằng ở Hoàng Nê Đài, một chiếc thần đăng lẳng lặng lơ lửng bên vai trái, tựa hồ đang soi sáng con đường phía trước của hắn, như kim mà không phải kim, tựa như gỗ mà không phải gỗ, trải qua vô tận năm tháng, cổ đăng sáng mãi. Đèn đuốc chập chờn, chiếu rọi Hoàng Nê Đài, khiến tiêu thần cảm thấy như chúng nó đang ngưng tụ lại với nhau. Một chiếc cổ đăng màu xanh sáng mãi không tắt, lẳng lặng lơ lửng trên không trung. Tiêu thần đứng thẳng người, đi xuống Hoàng Nê Đài, mà cổ đăng như thể cùng hắn ngưng kết thành một thể, định ở bên ngoài vai trái hắn một thước, đèn đuốc chập chờn, chiếu rọi con đường phía trước. Hắn không muốn người trong thôn kinh dị, giơ tay hướng về khó trên không trung thần đăng chộp tới, vững vàng nắm trong tay, như thể nắm chặt ngọn lửa sinh mệnh. Hắn cảm nhận sinh mệnh tinh nguyên của mình như liên kết lại với nhau. Hơi phế một chút khí lực, đem cổ đăng lay động, di đặt ở Hoàng Nê Đài. Một tòa rách nát Hoàng Nê Đài, một chiếc sáng mãi không tắt cổ đăng, đặt ở cùng một chỗ không thể diễn tả được quái dị, bao phủ lên một tấm khăn che mặt bí ẩn. Tiêu thần không biết đèn này lai lịch, càng không biết vì sao nó bay đến bên cạnh hắn. Hắn đứng im một lúc lâu mới nhanh chân hướng về trong nhà đi đến. Giờ khắc này sắc trời chạng vạng, năm cơm đã chuẩn bị kỹ càng, người trong thôn đều đang ăn mừng chậm lại Tết xuân. Trong thôn nhiệt nhiệt nháo nháo, bọn nhỏ vọt tới chạy đi, không ít người trong thôn đều tụ tập cùng một chỗ, muốn đồng thời quan hệ. Tiêu thần trong nhà cũng tụ tập không ít thân thích, không khí vui mừng ngày lễ rõ ràng hiện hữu. Một người trong đó, Thái Thúc Công thao thao bất tuyệt nói một chàng sau, chính là khai tiệc, các trưởng bối cũng chén cạn ly. Choai choai thiếu niên cười vui vẻ, lấy cha thay tử, qua lại kính trưởng bối, đám con nít thì lại hoan hỉ vui mừng, ăn miệng đầy nước mỡ. Ba đạo bóng hình thoáng hiện, Kha Kha cùng hai cô bé con chạy trở về, ba cái tinh lực dồi dào ra hỏa đại tác chiến, dòng dã đuổi đánh một ngày. Linh Lung cùng Thố Thố khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng, thở phì phò nhìn Kha Kha, hiển nhiên ăn thiệt nhỏ, Kha Kha lại đầu trộm đuôi cướp trốn đến bên tiêu thần, một đôi mắt to không ngừng liếc về phía các nàng. Bên này, tiêu thần bắt chuyện với hai cô bé, vì các nàng tăng thêm hai đôi bát đũa. Cái gọi là oan gia đối đầu đến trên bàn cơm cũng là đối thủ. Linh túy đối với ba tên tiểu gia hỏa mà nói từ lâu là chuyện thường ngày, không coi là ngạc nhiên. Thế nhưng nhân gian mỹ vị lại có sức hấp dẫn rất lớn đối với các nàng. Gió cuốn mây tan, một con thú nhỏ trắng như tuyết, hai cái béo mập tiểu la lị, liều mạng đấu pháp, tranh đoạt, kết quả để tiêu thần cùng những hài tử khác đều gấp khóc. Đừng cướp, còn có rất nhiều. Tiêu thần mẫu thân vội vàng lại lần nữa lên một bàn thức ăn nóng hổi. Kết quả cuối cùng Kha Kha toàn thắng, đầy đủ quét hai mâm mỹ thực, hai cô bé con ảo não bái phục chịu thua. Người trong thôn đối với Kha Kha từ lâu quen thuộc. Đã xem nó nhận là một chỉ thông tuệ tinh linh, đều đối với nó yêu thích cực kỳ. Chỉ là đôi lúc cảm thấy hiếu kỳ về lai lịch hai cái tiểu la lị, thỉnh thoảng nhìn các nàng vài lần. Tiêu thần thầm nhủ trong lòng, nếu để cho những tộc nhân này biết hai cô bé con chính là hoàng đế ấu nữ, không kinh sợ đến mức nhảy lên mới là lạ đây. Tiêu thần ca ca cáo ngươi một bí mật, tinh linh cổ quái Linh Lung thần thần bí bí tiến đến gần, bám vào tiêu thần bên tai nhỏ giọng nói, phụ thân của chúng ta đã để chúng ta tới tìm một thôn cổ, ta cảm thấy chính là thôn này. Tiêu thần nhất thời cả kinh, nói, cái đó phong lưu ông lão đều nói cái gì? Hai cô bé con lập tức bất mãn nhăn lại mũi ngọc tinh xảo, bĩu môi ra. Không cẩn thận nói thật. Tiêu thần lúng túng cười cợt, nói, hiên viên đại đế đều nói cái gì? Không cho nói phụ thân ta nói xấu. Thố Thố bất mãn lườm hắn một cái mới nói. Hắn nói nhất định phải tìm tới một cái thần bí cổ thôn. Nhưng căn bản không có đề cập đến chúng ta. Chỉ nói rằng nếu như nhân gian giới có chuyện lớn bằng trời phát sinh, nhất định phải sớm trốn vào thôn này. Tiêu thần trở nên trầm tư. Hoàng đế sớm có linh cảm, nơi này đến cùng có gì bí ẩn đây? Bất chi bất giác, đã rất muộn. Trong thôn đột nhiên một lần nữa yên tĩnh lại. Tiêu thần bỗng nhiên thức tỉnh, phát hiện tất cả mọi người đều chìm vào trong giấc ngủ. Chính là hai cái tiểu la lị cũng ngáp liên tục, nhanh nằm sấp ở trên bàn cơm ngủ. Kha Kha vẫn tỉnh táo, một bên xoa chính mình tròn vo bụng nhỏ, một bên hướng về trong miệng nhét đồ vật ăn. Nếu như ta không đánh thức bọn họ, có thể bọn họ muốn ngủ say hàng trăm hàng ngàn năm đi, này xem như là một lần cuối cùng bữa tối sao? Tiêu Thần dần dần rõ ràng, dù cho có đánh thức người trong thôn, họ cũng có thể rơi vào trạng thái ngủ say một lần nữa. Thà rằng như vậy, không bằng để họ tận hưởng một giấc ngủ dài. Tiêu Thần dẫn mọi người về nhà mình, sau khi sắp xếp xong xuôi, hắn nắm lấy Kha Kha tham ăn, rồi cùng nhau bước ra ngoài. Hai cô bé loạng choạng như thể đang say rượu, theo sau. Các nàng cứ việc buồn ngủ triền miên, nhưng lại không muốn ngủ say. Cổ Đăng dường như có linh tính, Tiêu Thần đi ngang qua, lúc chậm rãi hiện ra, định ở ngoài vai trái của hắn một thước. Nó chuyển động theo hắn, chiếu sáng con đường phía trước. Tương lai sẽ đi con đường nào? Liệu Hoàng Nê Đài có thể giúp hắn tung hoành thiên hạ mà không bị bán tổ uy hiếp? Tiêu Thần kiên định bước nhanh. Khi đến cửa thôn, hai cô bé như say rượu, khuôn mặt nhỏ bé béo mập đỏ bừng, đồng thời ngã chồng vó vào vài cây linh khí kỳ lạ, sắp rơi vào giấc mộng đẹp. Kha Kha chạy tới, khiêu khích tóm hai cô bé với chiếc mũi ngọc tinh xảo, ngay lập tức làm cho các nàng bớt buồn ngủ rất nhiều, thở phì phò nửa ngồi dậy. Tiêu Thần vừa xuất hiện ngoài thôn, ánh mắt căm thù lập tức quét qua, hơn trăm bóng người phân tán ra, tiến sát về phía hắn. Hải Vân Tuyết với đôi mắt đẹp tỏa ra hào quang căm hận, vung tay về phía trước, mấy chục đầu hổ ra tế luyện ra ma ảnh vô thanh vô tức bay tới. Phương Thiên Khải lộ sát cơ, với bộ giáp tiên năm màu leng keng vang vọng, dẫn dắt một nhóm cao thủ chuẩn bị bọc đánh Tiêu Thần. Ha ha, Diệp Thiên tức giận cười lớn, vượt qua mọi người, từng bước một tiến lên, âm thanh lạnh lùng nói, cuối cùng không còn rùa rụt cổ, dám bước ra đánh một trận. Hôm nay ta sẽ vì Diệp Quân báo thù, để cái gì đã trôi qua linh hồn ngủ yên. Tiêu Thần liếc mắt nhìn hắn, nói, muốn chết thì đến đây. Dù lời nói ngắn gọn, nhưng lại toát lên vẻ hung hăng cực kỳ. Hắn khổ tu huyền công, tĩnh tọa dưới cổ thôn chiến thiên. Ngoài thôn, người là tốt nhất để hắn tôi luyện, là động lực giúp hắn cường thịnh. Một ngụm hoàng kim chuông như lầu tháp bình thường to lớn, trôi nổi trước mặt Diệp Thiên, chiếu rọi ánh sáng rực rỡ khắp đêm đen, càng tôn hắn lên thành kiên cường xuất chúng. Giết muội muội ta chính là chém ta cánh tay, phóng tầm mắt tu chân giới, không ai dám đụng đến Diệp gia chúng ta. Ngươi đừng có cho rằng có cái thôn rách này có thể bảo vệ cho ngươi an toàn. Diệp Thiên trên mặt mang theo sát ý lạnh lẽo. Ngươi phí lời quá nhiều. Tiêu Thần lạnh lùng đối diện Diệp Thiên, nói, ta đã nói với ngươi về muội muội của ta. Nếu như ngươi đến đây, ta giết là. Khi bước ra khỏi làng, Tiêu Thần đã đặt Hoàng Nê Đài dưới chân. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nếu như trong bóng tối có bán tổ nhào ngó. Không có đài này, tính mạng hắn khẳng định khó bảo toàn. Cong, Hoàng Kim Chuông Thần vang lên, âm thanh du dương, rung động khắp trời đất, từng đạo mắt, thường có thể nhìn thấy màu vàng gợn sóng hướng một phương hướng nhộn nhạo lên. Chỗ đi qua hư không nát tan, uy năng không thể tưởng tượng. Cùng lúc đó, Phương Thiên Khải dẫn người chặn đường lui của Tiêu Thần, Hải Vân Tuyết phái ma ảnh càng vây nhốt bốn phương. Bằng các ngươi cũng muốn giết ta, lại hướng về ông trời đi mượn 20 năm, Tiêu Thần căn bản không để ý đến cao thủ hổ ra cùng Phương Thiên Khải hành động, quát lớn một tiếng, một quyền hướng trời đánh tới. Một luồng cuồng bạo nghịch thiên mà lên, giống như muốn xuyên qua vũ trụ, phong ba bay vút lên trời, sức mạnh kinh khủng mênh mông như biển. Cùng màu vàng gợn sóng không ngừng va chạm mạnh. Cuối cùng, nộ quyền đánh tan màu vàng gợn sóng, cong một tiếng vang thật lớn, một cái nhợt nhạt quyền ấn dấu ấn ở Hoàng Kim Chuông Thần bên trên, tiếng chuông vang dội, Diệp Thiên cả kinh, vung tay. Quyền ấn từ Hoàng Kim trên thân chuông biến mất, âm thanh ẩn đi hết. Tiêu Thần cũng lấy làm kinh hãi, Hoàng Kim Chuông Thần tuyệt đối không phải phàm linh bảo, thượng thương chi thủ cũng không thể đánh nát. Có thể tưởng tượng được cỡ nào không bình thường, không trách Diệp Thiên tự tin như vậy, thân là tu chân 10 hào kiệt tuổi trẻ mạnh nhất. Quả nhiên có chỗ độc đáo, nói theo một ý nghĩa nào đó, niết bàn cảnh giới nhân vật kiệt xuất còn đáng sợ hơn Trường Sinh tay. Diệp Thiên hét lớn, hai tay vùng vẫy, Hoàng Kim chuông tiếng nổ lớn, kịch liệt rung động lên. Trong trời đất nguyên khí sôi trào. Đón lấy Hoàng Kim chuông thần từ trên trời giáng xuống, ánh sáng màu vàng chói mắt, mang theo vô tận uy thế, như một vầng mặt trời treo lơ lửng trên không, áp lực lớn lao như 10 vạn núi lớn đồng loạt đè rơi xuống, muốn bao phủ Tiêu Thần bên trong, triệt để đập vỡ tan. Tiêu Thần không chút kinh hoàng, đạp nghịch long 7 bước, phóng lên trời. Cả thượng thương chi thủ, ấn hướng về Hoàng Kim Chuông Thần. Hư không bị đạp tan, hai cú đá phẳng phất vạn vạn quân lực. Bàn tay trong suốt như ngọc, đánh xuyên qua hư không, mạnh mẽ đánh ra ở Hoàng Kim Chuông. Trên thân chuông một cái dấu bàn tay rành rành thật sâu, suýt nữa xuyên thủng vách chuông. Tiếng chuông vang lớn, nhưng Hoàng Kim Chuông vẫn như bẻ cành khô, không thể ngăn cản rơi xuống, ánh sáng màu vàng óng ánh thành trong trời đất duy nhất. Tiêu Thần lấy bát tướng cực tốc, phi thiên độn địa, muốn tránh thoát uy thế bàng bạc của Hoàng Kim Chuông. Nhưng, Hoàng Kim Chuông thần uy không thể tưởng tượng, như thể có thể nuốt sơn hà, nạp nhật nguyệt, bao dung thế gian vạn vật, trong nháy mắt phóng to ngàn vạn lần, không thể ngăn cản xu thế bao phủ mà xuống, khiến cho ngay cả bát tướng cực tốc tiêu thần cũng không thể tránh khỏi một kiếp. Con! Tiếng chuông không dứt, đinh tai nhức óc, rất nhiều tu giả đều thống khổ che lỗ tai. Thế nhưng, giờ khắc này cổ thôn, sương mù rực rỡ mịt mờ, dường như ngăn cách cái âm thanh hùng vĩ ấy, người trong thôn vẫn chưa chịu ảnh hưởng. Chuông lớn rung động non sông, thiên địa rung động, sương mù màu vàng mờ mịt lăn lộn, thân chuông kêu rung động không dứt, uy thế bao phủ thập phương, như thể vô tận kéo dài núi lớn đồng thời rung chuyển. Từ khi xuất thế tới nay, chuông thần xuất ra, không ai có thể địch, một mình ngươi nho nhỏ võ giả, làm sao lay động nổi hoàng thiên chuông thần. Diệp Thiên chắp tay lập thân ở giữa trời cao, nói, ta đã nói rồi, từ trói buộc một tay, cũng có thể diệt ngươi, hiện tại lấy ngươi tế muội muội ta hồn đi. Chuông lớn thu nhỏ lại, nhưng uy thế càng tăng lên, áp lực mạnh mẽ khiến người ta cảm thấy không thở nổi. Ánh sáng màu vàng chói mắt, thiên địa không ngừng rung động, tiếng chuông không dứt. Ngươi chẳng là cái thá gì, chỉ là ta một cái bồi luyện mà thôi. Tiêu thần không buồn không vui âm thanh truyền ra. Trong hoàng kim chuông thần, tiêu thần dưới thân hoàng nê đài không có bất kỳ đặc dị biến hóa nào, bán tổ không xuất hiện, nó liền yên tĩnh không gợn sóng. Hắn vẫn chưa có bất kỳ vẻ sợ hãi nào, nghịch long bảy bước cùng thượng thương chi thủ đồng thời xuất ra, nếu thử ra hoàng nê đài cùng thần đăng trong chiến đấu cũng không có bất kỳ sự giúp đỡ gì, hắn dùng hết khả năng ra tay toàn lực. Nghịch long bảy bước, mỗi một bước bước ra, đều đổ nát một vùng không gian, thượng thương chi thủ không ngừng đánh ra. Hoàng kim thân chuông mãnh liệt run lên, phát sinh sóng âm không còn như ban đầu du dương có quy luật, dần dần hỗn độn không thể tả. Diệp Thiên cười gằn, đứng ở trên bầu trời, lạnh giọng nói, vừa vào chuông này, không người nào có thể phá, ngươi dù cho tan xương nát thịt, cũng khó có thể lay động. Thượng thương chi thủ liên tiếp chín đòn, hoàng kim chuông cuồng loạn chấn động, nhưng từ hướng nội ra ngoài đánh. Tựa hồ thật mà không thể phá nát giống như vậy, tiêu thần chỉ để lại chín cái nhợt nhạt trưởng ấn mà thôi. Tiêu thần, ngươi uổng phí khí lực, không bằng tự tuyệt chuông bên trong đi. Diệp Thiên tiếng cười lớn từ bên ngoài truyền đến. Bất kỳ pháp bảo nào ở trước mặt ta đều là một đống sắt vụn. Tiêu thần đối mặt với hoàng kim chuông càng ngày càng nhỏ, đánh ra sức mạnh mạnh nhất, cùng lúc đó nghịch long bảy bước bước đến bước thứ năm. Thượng thương chi thủ lại hạ chín đòn, loại lực lượng vô cùng khổng lồ này khó có thể tưởng tượng. Hoàng kim chuông thần toàn bộ thân chuông đều trở nên gần như trong suốt, từ bên ngoài có thể rõ ràng nhìn thấy tiêu thần động tác. Bàn tay trong suốt như ngọc, nặng như thái sơn. Mỗi đánh xuống một đòn, trên thân chuông đều có hoàng kim thần quang bị đánh tan. Hoàng kim chuông thần càng ngày càng trong suốt, như thể đã biến thành óng ánh thủy tinh chuông. Oanh! Nghịch long bảy bước bước thứ sáu, để tiêu thần khí thế nhảy lên đến một đỉnh cao. Thượng thương chi thủ toàn lực đánh rơi xuống, khiến thế giới này đều run rẩy lên. Cong! Vô cùng bàn tay vỗ vào thân chuông bên trên. Trên vách chuông từng đạo bé nhỏ vết dạn nứt ra, chuông thần lại muốn vỡ vụn. Nghịch long bảy bước bước ra. Tiêu thần khí thế nhảy lên đến đỉnh điểm, lần thứ hai đánh ra một chưởng. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, khi tiêu thần bàn tay cùng chuông thần tiếp xúc, thiên địa bạo động, chuông thần triệt để nứt toát. Vô tận hoàng kim thần quang quét về phía thập phương. Toàn bộ bầu trời đều là một mảnh chói mắt màu vàng óng, sương mù màu vàng mờ mịt lăn lộn. Diệp Thiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt cực kỳ, liên tục trên không trung cũng lui ra mười mấy bước, trong mắt hắn chỉ còn là vẻ không thể tin. Nát! Làm sao có khả năng? Hắn thất vọng đến cực điểm, bất bại thần thoại liền như vậy bị loại bỏ. Diệp Thiên, người kiệt xuất như vậy trong Niết Bàn, thực sự vượt trội hơn rất nhiều so với những kẻ bình thường trong trường sinh, khiến người ta phải kinh sợ. Tiêu thần như sao băng, chỉ trong một bước đã vượt qua trăm trượng, trong chớp mắt đã đến nơi, tay chém xuống như thượng thương chi thủ. Diệp Thiên vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ, pháp bảo bay lượn đầy trời, nhưng dưới sức mạnh của thượng thương chi thủ, lập tức bị đánh nát hơn nửa. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, mở rộng thân thể, bùng nổ hào quang chói mắt, chiến đấu với tiêu thần. Người như hắn không chỉ là một người tu luyện khí bình thường, mà còn hiểu biết về chiến kỹ, thực lực phi phàm, tuy nhiên vẫn không thể so sánh với những võ giả thuần túy. Tay trẻ chiếc chuông thần, chân đá vào cơ thể ngươi, nghịch long bảy bước, uy lực tuyệt luân. Tiêu thần bước ra một bước, bát phương đều rung chuyển, khiến toàn bộ bầu trời bị chấn động. Diệp Thiên liên tục né tránh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng làm sao có thể so sánh với một đối thủ tinh thông chiến kỹ như vậy? Nghịch long bước thứ tư được thực hiện, tiêu thần một cước dẫm lên vai hắn, âm thanh răng rắc vang lên khi cánh tay bị nghiền nát. Sau bước thứ năm, như thể trời đất rung chuyển, thập phương đảo lộn, tiêu thần chuẩn xác đạp vào ngực Diệp Thiên. Âm thanh xương ngực vỡ vụn vang vọng khắp nơi, Diệp Thiên thét lên một tiếng thảm thiết, tim vỡ vụn từ trong miệng phun ra. Tiếp theo thân thể bị chia năm xẻ bảy, rơi xuống từ trên cao, một trong 10 hào kiệt mạnh nhất của tu chân giới, Diệp Thiên, đã bị tiêu thần tàn sát trước mặt mọi người, khiến cho máu tươi nhuộm đỏ mặt đất và những mảnh chuông vàng, khiến tất cả tu giả đều run rẩy. So với những người trong trường sinh, hắn còn lợi hại hơn. Hoa Sơn Vương Diệp Thiên đã chết, khiến Hải Vân Tuyết, Phương Thiên Khải và những người khác chấn động trong lòng, cuối cùng tiến một bước nhận ra sức mạnh và sự đáng sợ của đối thủ. Phương Thiên Khải, mang tiên giáp năm màu, chuẩn bị xuất chiến, nhưng người của Hổ Gia lại nhanh hơn hắn. Bóng người liên tục lấp lóe, Hổ Gia ma ảnh nhanh chóng vây chặt Tiêu Thần. Nguyên Anh Linh thức đây. Tiêu Thần quét mắt nhìn bát phương, hắn có chút nghi ngờ, nhưng lại không phát hiện ra Diệp Thiên Nguyên Anh, dường như cũng không cùng thân thể chia năm xẻ bảy. Một luồng cương phong như ngân hà chút xuống, uy thế khó có thể tưởng tượng, Hổ Gia ma ảnh toàn bộ bị đánh bay, thiên cương quét về phía Tiêu Thần. Nhưng đúng vào lúc này, Hoàng Nê Đài liên tục chấn động, huyền hoàng hai khí phóng lên trời, tiến lên nghênh tiếp, chấn động cao thiên. Có bán tổ ra tay. Tiêu Thần ngay lập tức nhận ra điều gì đang xảy ra. Một con hổ trắng xé rách hư không, khuấy lên vô tận ma khí ở chân trời, chính là Bạch Hổ Thánh Hoàng đã ra tay. Cùng lúc đó, một cỗ sức mạnh bàng bạc bao trùm xuống, Tam Anh Thái Quân hiện ra hình bóng. Huyền Hoàng hai khí cuốn ngược lên, quét về phía hai tên bán tổ. Như biển lớn chảy ngược trên bầu trời, lại như ngân hà chết đi trên mặt đất, long trời lở đất, thập phương đều hỗn loạn. Hoàng Nê Đài dường như chuyên môn nhằm vào bán tổ. Tại thời điểm bọn họ ra tay, có phản ứng. Khi tất cả bình tĩnh lại, Bạch Hổ Thánh Hoàng và Tam Anh Thái Quân lại hiện ra trên bầu trời. Hoàng Nê Đài nhẹ nhàng trôi nổi, Tiêu Thần đứng ở trên, vai trái mang một chiếc cổ đăng sáng chói. Hắn đã biết các ngươi sẽ như vậy. Tiêu Thần không buồn không vui, nhìn giữa bầu trời hai đại cường giả. Nếu không mang Hoàng Nê Đài ra ngoài, nơi này tuy gần cổ thôn, nhưng e rằng hắn cũng khó có thể tự bảo vệ mình, chắc chắn sẽ mất mạng. Bạch Hổ Thánh Hoàng không nói một lời, Tam Anh Thái Quân nhẹ nhàng vùng vẫy hai tay, hư không bị xé nát, một cái nguyên anh từ trong không gian thứ nguyên bay ra, lão tổ ta thất bại. Giọng nói Diệp Thiên rất cay đắng, hắn đã mất hết niềm tin. Không thể một lúc thắng thua mà luận anh hùng, tương lai hắn chắc chắn sẽ chết trong tay ngươi. Tam Anh Thái Quân chỉ tay, cái thân thể chia năm xẻ bảy trên đất bay lên, dựng lại hoàn chỉnh, Diệp Thiên nguyên anh bay qua, chỉ trong chớp mắt đã phục hồi như cũ. Trên đất, Hoàng Kim Chuông Thần đang run rẩy, dường như tự chủ ngưng tụ lại, sau đó dựng lại, tiếng chuông du dương vang vọng khắp nơi, một ngụm Hoàng Kim Chuông Thần hoàn hảo như lúc ban đầu, phóng lên trời. Chuông này vạn cổ bất diệt, dù có bị phá nát cũng có thể sống lại, như bẻ cành khô, không ai có thể ngăn cản. Diệp Thiên ôm chuông mà sống, sẽ rất hưng thịnh cho tu chân nhất hệ, không phải ngươi có thể tiêu diệt, hắn tương lai đối thủ không phải là loại người này. Tam Anh Thái Quân lạnh lùng nhìn Tiêu Thần. Ha ha! Tiêu Thần ngửa mặt lên trời cười lớn nói, ngươi đang tạo áp lực cho ta sao? Chính ngươi cũng không thể làm gì ta, càng không nói đến là hắn. Diệp Thiên tiềm lực vô hạn, chuông thần là bất diệt, hắn cũng không chết, mỗi khi trải qua một lần tử kiếp, đều sẽ khởi đầu từ cái mới. Tam Anh Thái Quân quay đầu lại, gật đầu với Diệp Thiên, nói, tương lai chính ngươi sẽ tàn sát hắn. Ta sẽ. Diệp Thiên gật đầu lia lịa, Tiêu Thần tóc rối bời bay phấp phới, đứng giữa bầu trời, nói, đã bại, trong mắt ta hắn chỉ là một ngọn cỏ nát. Ta có thể thua một lần, thì cũng có thể thua hắn 10 lần, 100 lần, 1000 lần, hắn có thể tái sinh. Tương lai ta sẽ giết hắn đến chết mới thôi. Đừng có suy đoán chủ quan, ngươi không có cơ hội như vậy, bởi vì không xa đâu, ngươi sẽ chết. Tam Anh Thái Quân bình tĩnh nhưng cũng lạnh lùng, lời nói vang vọng khắp trời đất, Tiêu Thần không hề lay động, lạnh lùng cực kỳ, nói, sẽ có một ngày, trên vùng đất này, không còn bán tổ, ta sẽ xem các ngươi mạch này sẽ diệt sạch. Bạch Hổ Thánh Hoàng và Tam Anh Thái Quân trầm mặc một lúc lâu. Dù có ý định hủy diệt Tiêu Thần, nhưng trong tình huống Hoàng Nê Đài lại không thể hành động. Vừa lúc đó, Kha Kha tạo ra Mất Thiên Đường bay tới, khiến cho một đám tu giả đều hoảng sợ. Phàm là người trong trường sinh giới đều đã sớm từ từ nhận ra thiên đường đáng sợ đã mất. Tiểu tử bay đến bên Tiêu Thần, thở hồng hộc, duỗi một cái móng vuốt nhỏ chỉ vào không trung Bạch Hổ Thánh Hoàng. Nó trải qua sinh tử lớn đau khổ cùng Hổ Gia có quan hệ trực tiếp. Nghe nó lầm bầm, Tiêu Thần cảm thấy buồn cười. Con vật nhỏ lại mới gọi Bạch Hổ Thánh Hoàng là lão miêu, mèo trắng. Bạch Hổ Thánh Hoàng sắc mặt không gợn sóng, sau khi rời đi cuối cùng cũng nói với Tiêu Thần một câu, bán tổ nếu chết đi, ngươi cũng sẽ cùng tịch diệt. Tam Anh Thái Quân tay cầm quải trượng đầu rồng, liếc mắt nhìn Tiêu Thần, vô thanh vô tức biến mất trên bầu trời. Hoàng Kim Chuông Thần hào quang rực rỡ hướng lên trời, rọi sáng toàn bộ bầu trời đêm, tiếng chuông du dương vang ra hơn 100 dặm, Diệp Thiên vẻ mặt thẫn thờ, không nói một câu, nhanh chóng biến mất ở xa. Phương Thiên Khải mang tiên giáp năm màu, trên đỉnh đầu một tòa bạch ngọc cung điện to lớn xoay chậm chậm, tràn ngập mờ mịt sương mù màu trắng, tôn lên hắn thành thần huyễn khó lường. Đến hiện tại, không cần phải ẩn giấu thực lực ra sao, hắn đã thể hiện chí bảo bạch ngọc thần cung. Xung quanh một đám cao thủ đang lặng yên nghe lệnh, bất cứ lúc nào chuẩn bị công kích Tiêu Thần, Nhưng Phương Thiên Khải rất bình tĩnh, vẫn chưa có bất kỳ biểu hiện gì. Hải Vân Tuyết đã bay ngược đến xa, trốn sau một đám cao thủ đời trước, thế nhưng những ma ảnh của Hồ Gia vẫn chưa lui lại, vẫn còn đang vây chặt Tiêu Thần. Mười hào kiệt trẻ tuổi mạnh nhất của tu chân giới tối thiểu đã đến một nửa, nhưng những người này hiện tại vẫn chưa có ý định ra tay. Trong khi đó, những người trẻ tuổi khác như Triệu Trọng Dương, Tuyết Vũ, Mộng Tập Nghiệt, Thương Hải vẫn chưa hiện ra hình bóng. Tiêu Thần đứng trên hoàng nê đài quét mắt nhìn mọi người, sau đó mang theo Kha Kha hướng về cổ thôn bay đi, vây chặt bởi Hổ Gia ma ảnh chớp mắt giết tới, nhanh chóng như lôi điện, cuồn cuộn ma khí cuồn cuộn. Tia chớp màu đỏ xé rách bầu trời, hàng chục bóng ảnh trào vọt về phía trước. Tiêu Thần khẩu chiến sấm sét, bản nguyên bát âm ông tự chân ngôn vang lên, giữa bầu trời hồn hình ảnh giống như người cát trên bờ biển, thiên âm như nước thủy triều xoắn tới, trong chớp mắt đã khiến bọn họ nát tan, tan rã. Ông tự thiên âm đại diện cho sức mạnh sinh tử, là loại tốt nhất khắc tinh cho những linh hồn tan nát. Như vào chỗ không người, Tiêu Thần vọt qua ngăn cản, không ít người cực kỳ gắng sức kiềm chế, cố nén không có bất kỳ hành động, các cường giả chỉ biết đứng nhìn Tiêu Thần tiến vào cổ thôn. Tiêu Thần cười to, điều này khiến cho những tu giả ngoài thôn cảm thấy tức giận cực kỳ. Sau đó, trong mấy ngày, Tiêu Thần tĩnh tu huyền công, tình cờ tỉnh lại, liền đi ra khỏi cổ thôn, đối mặt với các cường giả, không hề có chút vẻ sợ hãi nào. Rất nhiều người từ Tây Tần nhìn thèm thuồng các thế lực khác, trăm vạn chi sư, khấu cửa mà công Tần. Người Tần khai quan diên địch, chín quốc chi sư băn khoăn mà không dám vào. Tuy nhiên, Tiêu Thần cảm thấy mình vẫn chưa đủ mạnh, còn rất xa mới có thể đạt đến cảnh giới có thể tung hoành thiên hạ. Nếu không có hoàng nê đài và cổ thôn, hắn e sợ tính mạng khó lòng bảo toàn. Mục tiêu của hắn là không dựa vào ngoại vật, tự mình đạt đến hàng ngũ mạnh nhất thiên hạ, không ai dám thù hận, không ai dám tranh phong. Cường đại đến mức có thể uy hiếp thập phương, cổ bia thiên đồ là nguồn gốc trưởng thành của hắn về huyền pháp, Tiêu Thần từ trước đến nay sẽ không quên điều này. Hắn tự nhiên đối trưởng nắm sáu mặt thiên đồ, không ngừng tìm hiểu, muốn nhanh chóng tinh thông toàn bộ huyền bí. Tiêu Thần tĩnh tọa trong thôn cổ. Trong lòng hiện lên thiên đồ, sau đó từ từ phóng to, tràn ngập trời đất, như thể sáu cái thế giới vờn quanh hắn, tu luyện từng chút một hiện lên, hắn như thể một lần nữa trải qua quá trình tu luyện trong dĩ vãng, thiên đồ ký ức sâu sắc trong linh hồn. Toàn thân tinh nguyên sự sống như dòng Trường Giang cuồn cuộn chảy mãnh liệt, vùng đất bằng phẳng, không có gì cản trở, tuôn trào hướng về biển lớn linh hồn. Ở bên trái hắn, cách một thước, một chiếc cổ đang sáng mãi không tắt, ánh đèn càng ngày càng rực rỡ, như thể đại diện cho khả năng sống còn của hắn. Theo dòng tinh nguyên dồi dào phun trào mà càng thêm chói sáng. Trong lòng Tiêu Thần hoàn toàn yên tĩnh, sau lần nhập định này, hắn cảm nhận được một loại cảm giác phong phú chưa từng có trước đây. Trong cơ thể, từng kinh mạch như những dòng sông lớn, kết nối sự sống vô tận tiềm năng. Tựa như sức mạnh đang ngủ say trong cơ thể hắn muốn hoàn toàn thức tỉnh. Nhìn xa xăm, dưới bầu trời đêm trong thôn cổ như có một vầng mặt trời đang chậm chậm bay lên, ánh sáng thần thánh ngút trời, Tiêu Thần và Hoàng Nê Đài chậm rãi nổi lên giữa không trung. Tinh nguyên sự sống như sóng nước từ lỗ chân lông của hắn lưu động ra, rồi lại từ các huyệt đạo lớn chậm rãi chảy vào, không ngừng tuần hoàn, bàng bạc sinh mệnh nguyên khí đang chảy xuôi, khiến cho mọi người bên ngoài thôn đều cảm thấy kinh ngạc. Trong một lần Tiêu Thần tỉnh dậy, hắn phát hiện trong cơ thể có 61 viên thần hóa huyệt đạo, như sức mạnh cội nguồn đang phun trào, chảy qua ngũ tạng lục phủ, tứ chi và trong mạch. Sau đó, hắn lại rơi vào trạng thái tĩnh lặng, hoàng nê đài hạ xuống đất từ từ. Như là một tảng đá lớn nhưng không hề động đậy, Tiêu Thần như hóa đá. Tiềm lực tinh nguyên bùng nổ, kết nối với bảo tàng của chính mình, Tiêu Thần luôn có thể đón nhận một lần lột xác, nhưng điều này cũng có nghĩa là một lần tử kiếp sắp sửa giáng lâm. Tiêu Thần yên lặng không một tiếng động, bên cạnh một chiếc cổ đang sáng tối chập chờn, đại diện cho ngọn lửa sinh mệnh của hắn đang nhấp nháy, lúc thì rực rỡ chói lòa, lúc thì gần như tắt, ánh sáng nhỏ bé đến mức khó có thể nhìn thấy. Dòng dã một tháng trôi qua, Tiêu Thần như một cây khô, dường như đã chết đi. Trong cơ thể hắn, năng lượng khi thì bùng nổ, khi thì tịch diệt, kịch liệt chập trùng, nhưng nhìn từ bên ngoài lại không hề có một chút sinh cơ, cực kỳ giống như một tu giả đã tọa hóa, bỏ mình như đèn tắt, trở thành một đoạn gỗ mục, tử kiếp giáng lâm, sinh cơ toàn tiêu, Tiêu Thần tiến vào thời khắc nguy hiểm nhất, như thể đã phá vỡ thành công vào niết bàn cảnh giới tầng 2, chắc chắn là một lần hoàn toàn mới lột xác, nhưng nếu chưa vượt qua tử kiếp đau khổ, sẽ triệt để hình thần điều diệt, hóa thành một nắm cát vàng. Sự thật chính là như thế tàn khốc. Tu giả phi thiên độn địa, nhìn như phong quang, nhưng tất cả đều được xây dựng trên những tầng tầng đau khổ bên trên. Đại đa số người đều sẽ chết trên con đường này, rất khó để lãnh hội được trường sinh trên núi cao phong quang. Thời gian chậm chậm trôi qua, Tiêu Thần càng thêm như người chết, trong sóng sinh mệnh dần dần yếu ớt, bạo động tinh nguyên sự sống gần như tĩnh lặng. Hắn như thể đang tiêu hao tinh khí, thân thể kiên cường bắt đầu khô héo, da rẻ khô nứt, tóc rụng, da bọc lấy xương trông như một bộ xương đáng sợ. không trải qua niết bàn cảnh giới, không thể nào tưởng tượng được những gian nan trong hành trình ấy, không có ai có thể đi đường tắt, đối mặt với thử thách tử vong, ngay cả những nhân kiệt từ xưa cũng có thể sớm chiều bị đặt xuống thần đàn, từ đó biến thành tro bụi. Bên ngoài thôn, một nửa người đã rời đi, những cường giả thực sự sẽ không lãng phí thời gian. Chỉ có không ngừng tu luyện mới có thể tiến xa hơn. Nhưng cũng có một số người bị vây nhốt. Nhìn thấy trạng thái của Tiêu Thần như vậy, không ít người đang cười nhạo. Từ cổ chí kim, số lượng cao thủ chết trong niết bàn cảnh giới không thể kể xiết. Có thể đây chính là số phận cuối cùng của Tiêu Thần. Trong quá trình này, Nhất Chân, Liễu Mộ, Ngư Nhân đều từng đến, thấy Tiêu Thần trong trạng thái này, bọn họ cũng không thể làm gì, càng không thể tiến vào cổ thôn. Chỉ có thể tạm thời rời đi. Hai cô bé con không hề bất ngờ rơi vào trạng thái ngủ say. Kha Kha đã bảo vệ Tiêu Thần hơn một tháng, cuối cùng cũng mơ màng nhắm mắt lại. Trong thôn cổ yên tĩnh không một tiếng động, Tiêu Thần huyết nhục khô cạn, mỗi ngày đều như đang thiêu đốt một lượng lớn sinh mệnh tinh khí. Hiện tại, khó mà nhận ra hình người. Huyết nhục khô quắt, cực kỳ giống như xương chết lặng, dung mạo đã lâu không thấy rõ, điều này nhìn như một kẻ đã chết. Cổ đăng hầu như đã tắt hoàn toàn. Ánh sáng yếu ớt đã không còn rõ ràng, tựa như chỉ còn một chút hỏa tinh vô hình. Dòng dã 3 tháng trôi qua, tuyết động hòa tan, vạn vật thức tỉnh, mùa xuân đến. Cũng chính vào thời khắc này, cơ thể Tiêu Thần hơi nhúc nhích một chút, bên trong truyền ra một điểm nhẹ nhàng sóng năng lượng, và cổ đang càng dần hiện ra một đốm lửa. Quanh bay cỏ mọc. Mưa xuân qua đi, mùi đất tràn ngập ra, khiến người ta cảm nhận được sự sống trên mặt đất. Tuyết nước hòa tan, hội hợp thành sông nhỏ, chảy nhỏ giọt mà qua, chuyển động trong thôn. Xuân Yến ở tầng trời thấp nỉ non, vẽ ra những đường cong duyên dáng, tất cả đều tràn đầy sức sống. Sức mạnh sinh mệnh đang chấn động, Tiêu Thần, trái tim tĩnh mịch của hắn. Dần dần sản sinh một điểm linh thức gợn sóng. Hắn cảm nhận mình như một cây cỏ nhỏ, cuối cùng thoát khỏi cái rét căm căm của mùa đông. Hắn đang ra sức chui lên từ dưới đất. Sinh mệnh không ngừng, ý chí chiến đấu không ngừng, tất cả vì sống tiếp. Gian nan chui lên từ dưới đất, sinh mệnh đang nở rộ. Linh thức gợn sóng của Tiêu Thần đang gia tăng. Thân thể vốn đã gần như chết đi giờ đây được điểm một chút sinh khí mà sống lại, run rẩy lên. Cái cây cỏ nhỏ chính là ý chí của Tiêu Thần, ra sức dãy giụa, lao ra khỏi mặt đất, lớn lên. Những gợn sóng sinh mệnh đang dập dờn, thân thể khô héo của Tiêu Thần tỏa ra sự sống, gợn sóng tuy nhỏ yếu như cỏ, nhưng mang đến hy vọng sống sót. Trải qua tử kiếp đau khổ, hắn vẫn liên tục sinh sôi. Ngọn lửa sinh mệnh có thể liệu nguyên bản, sức sống của cỏ nhỏ càng ngày càng dồi dào. Trong khi thân thể Tiêu Thần cũng được sinh khí nhen lửa, sinh mệnh nguyên khí ô ô chảy xuôi, màu xanh lục của tiểu sinh mệnh đón gió mà đứng, đang lớn lên, đang lột xác, cái đó không còn là một cây cỏ, mà đã trở thành một cây cây nhỏ. Xuân về trên đất nước, cây nhỏ nghênh chiến mưa gió, lột xác thành đại thụ che trời. Sau đó tung ra theo gió, phá tan mây mù ngăn cản, chọc vào trong trời đất, hóa thành sinh mệnh đại thụ. Hoàn toàn mới lột xác không thể ngăn cản, phá diệt sự tĩnh mịch. Tiêu Thần xông qua tử kiếp, sức mạnh của sự sống toàn diện dâng trào, những cái chết gọi lại bằng bạc sinh mệnh nguyên khí, rồi rào tinh nguyên cuồn cuộn chảy. Cơ thể khô héo trong một ngày vượt qua đỉnh cao năm xưa, huyết nhục tân sinh, mặc cho vũ bão, ánh mắt so với ngôi sao còn óng ánh hơn, là danh xứng với thực dục hòa trùng sinh. Hắn không thể ngăn cản việc thăng cấp vào niết bàn cảnh giới tầng 2, thân thể máu thịt cứng rắn như bách luyện tinh thiết, cứng rắn không thể phá vỡ, ý chí càng thêm không thể lay động. Đây là sự thăng hoa đồng thời của thân thể và tinh thần. Tiêu Thần đứng lên, trong nháy mắt, toàn bộ thế giới này đều rung động, huyền pháp cảm ứng bầu trời, thân thể kết nối với thiên địa, không cần hết sức, thiên nhân hợp nhất, mỗi bước đi đều như huyền pháp diệu quan tâm, như thể hòa quyện với lực lượng của thế giới. Sức mạnh to lớn như vậy, quỷ thần khó lường, niết bàn cảnh giới lần thứ 2 tử kiếp qua đi, mở ra một tầng bảo tàng mới cho Tiêu Thần. Hắn như thể hòa vào trong trời đất, một bước bước ra, liền đột nhiên xuất hiện ở ngoài cổ thôn. Mười mấy tên tu giả xông tới, đây là Thái Dương giáo tử sĩ, không sợ sinh tử. Cùng lúc đó, xa xa, Hổ Điệp Vũ vung tay lên, giữa bầu trời hơn 10 người cao thủ hổ ra phá không mà đến, nhằm phía Tiêu Thần, không cầu giết chết, chỉ vì thử thăm dò hư thực. Tiêu Thần không hề lay động, chậm chạp dẫm chân tại chỗ, nhưng đáng sợ kết quả xuất hiện, Thái Dương giáo mấy chục tên tử sĩ trong nháy mắt bị động đất lên cao 4, 5 mét, sau đó chia 5 xẻ 7 giữa không trung. Hổ ra hơn 10 người cao thủ vọt tới, như rơi vào đầm lầy, ở trên không trung gian nan dãy giụa, nhưng khó có thể nhúc nhích. Cuối cùng, toàn bộ ở trên bầu trời nứt toác ra. Tiêu Thần dường như thực sự cùng thiên địa hợp nhất, trong lúc vung tay nhấc chân đều là diệu quan tâm, chưa từng chính diện ra tay đối địch, nhưng vùng thế giới này như thể đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Không được, vây nhốt cổ thôn đông đảo tu giả toàn bộ bay trốn, tình trạng của Tiêu Thần tuyệt không phải người bình thường có thể chống đỡ, không ai không quý trọng tính mạng của chính mình. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Xa xa, Hồ Điệp Vũ trợn tròn mắt, trong đôi mắt xinh đẹp của nàng tràn đầy vẻ khó mà tin nổi. Dù rằng Tiêu Thần đã thành công xông qua cửa Niết Bàn cảnh giới, nhưng điều này vẫn quá kinh ngạc. Cường giả 3 tháng trước đã rút đi, nàng đến đây thăm dò hư thực, lại dường như rơi vào hiểm cảnh. Nàng không nói lời nào, trực tiếp triển khai không gian quyển sách, đã nghĩ sẽ bỏ chạy. Nàng là con gái được chủ gia Hổ gia sùng ái nhất, đương nhiên có nhiều phương pháp bảo vệ tính mạng. Chỉ là, thời gian như thể ngưng động lại, không gian tựa như bị giam giữ. Hổ Điệp Vũ dừng lại, khó có thể nhúc nhích mảy may. Một bàn tay lớn chậm rãi thò ra, nắm lấy nàng trong tay. A, Hổ Điệp Vũ hoảng hốt kêu lên. Bàn tay khổng lồ chậm rãi khép lại, bao trùm tất cả bên trong, tiếp theo nàng cảm nhận được âm thanh cốt hài vỡ vụn, sau đó mọi âm thanh liền khó có thể phát sinh. Ẩm, thân thể vỡ vụn, Hổ Điệp Vũ bị bàn tay lớn kia nắm nát giữa không trung, phát ra tiếng gào thét cuối cùng, rồi ngay lập tức chìm vào bóng tối. Xương máu lảng vảng, Hổ Điệp Vũ hương tiêu ngọc vẫn, dù cho phong hoa tuyệt đại, xinh đẹp tuyệt trần, nhưng cuối cùng cũng phải trở về với đất vàng. Ngoài cổ thôn, đông đảo tu giả bay trốn, Tiêu Thần đứng độc lập giữa trời đất, yên lặng nhìn về phương xa. Việc chém giết Hổ Điệp Vũ, mối thù này rất lớn, chủ nhà họ Hổ tất nhiên sẽ điên cuồng hơn, đây là con gái mà hắn sủng ái nhất. Thế nhưng Tiêu Thần không hề bận tâm, hai bên vốn đã như nước với lửa, thêm vài nét bút máu vào món nợ này, hắn cũng không có gì phải lo sợ. Sau khi trải qua tử kiếp, hôm nay tỉnh dậy, Tiêu Thần tinh khí thần đã nhảy lên một đỉnh cao mới, mọi động tác đều hòa hợp với thiên địa. Sức mạnh này bắt nguồn từ bản thân, từ sâu thẳm mở ra, khiến thực lực của hắn tăng lên rất nhiều. Ở giữa bầu trời này, hắn như thể khống chế vùng thế giới nhỏ bé này, đây là thực lực tuyệt đối. Tiêu Thần quét mắt nhìn bát phương, mọi người đều lui tránh, vây nhốt cổ thôn hoàn toàn tán loạn. Tiêu Thần vừa mới thi triển thủ đoạn, đánh tan mọi sự tự tin của mọi người, không ai có thể dám chạm trán. Như bầy thú hoảng sợ, tất cả bay trốn đi, dần dần biến mất ở phương xa, bầu trời hoàn toàn yên tĩnh, ngoài thôn trống rỗng. Thực lực mới là đạo lý quyết định, nhiều chuyện không cần phải nói nhiều, sức mạnh nếu như rất mạnh mẽ, đủ để uy hiếp tất cả. Tiêu Thần quay trở lại trong thôn, đứng yên một lát, hồi tưởng lại lần lột xác này với nhiều cảm ngộ vi diệu không thể kể hết. Thần hóa huyệt đạo ban đầu thể hiện sức mạnh to lớn không thể phỏng đoán, chính là 61 viên thần hóa huyệt đạo bên trong tinh nguyên sự sống như vỗ về, mở ra thần bí cánh cửa của thân thể bảo tàng, thả ra vô tận tiềm năng. Chỉ khi hai bên giao hòa, hắn mới có thể có sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy. Hơn nữa, 61 viên thần hóa huyệt đạo vẫn như cũ phát ra ánh sáng rực rỡ, thần lực vẫn chưa tiêu hao bao nhiêu, có thể khiến thân thể đại huyệt toàn diện thần hóa, Tiêu Thần có một loại cảm giác. Nếu như 365 viên chính huyệt hoàn toàn thần hóa, có thể sẽ phát sinh những điều không thể tưởng tượng nổi, hắn đã chờ mong rất lâu. Hắn quyết định rời xa nơi này, mang theo Hoàng Nê Đài ra khỏi cổ thôn, đi tìm cơ hội, để mọi người huyệt đạo thần hóa. Kha kha, con thú nhỏ trắng như tuyết, từ giấc mơ tỉnh dậy, đầu tiên là mơ màng rầm rì một lúc. Sau đó, bướng bỉnh nắm mũi linh lung và thố thố, đánh thức các nàng. Ba cái gia hỏa này như trời sinh đã là oan gia, sau khi tỉnh lại liền lập tức vào tư thế chiến đấu. Các ngươi hoặc đi tìm Sivu, hoặc ở lại đây ngủ say, tự mình lựa chọn. Tiêu Thần đi xa, trước khi đi nhắc nhở hai cái béo mập tiểu La Lị. Hai cái tinh linh quái lạ tiểu La Lị dùng sức lắc đầu, đánh chết cũng không muốn ngủ, mặc dù cha của bọn họ từng căn dặn. Tốt nhất là ở lại một cái nào đó thần bí cổ thôn, nhưng hoạt bát hiếu động, các nàng cũng không muốn mỗi ngày đều say giấc nồng. Kha kha, trắng như tuyết, không chút nào vui vẻ, quá bướng bỉnh, chúng ta muốn đi khắp Cửu Châu, không tiếp tục để ý tới nó. Đúng vậy, nó quá hỏng rồi, còn lâu mới có được những người đẹp trai quắc quắc. Chúng ta muốn bơi khắp cả Cửu Châu, xem khắp thiên hạ Mỹ Nam. Hai cô bé con không làm gì được kha kha. Liều mạng chửi bới, hai cái béo mập nhỏ tức giận chuẩn bị ra đi. Tiêu Thần thấy buồn cười, cảm giác hai người này như được đúc từ ngọc, tinh linh cổ quái tiểu La Lị rất thú vị, còn thật không hổ là hoàng đế ấu nữ. Hắn ngược lại cũng không lo lắng về sự an nguy của các nàng, bởi vì đã có tổ thần cảnh giới hiên viên đại đế sắp xếp từ trước. Nghe thấy Tiêu Thần sắp sửa đi xa, tìm kiếm thiên địa linh túy để huyệt đạo thần hóa. Con thú nhỏ trắng như tuyết vui mừng đến ngất đi, ở giữa bãi cỏ lăn lộn. Cao hứng a a a không ngừng, làm sao có thể thiếu chuyện vui vẻ này, chúng ta cũng muốn đi. Hai cô bé con mắt to sáng rực. Đáng tiếc, Tiêu Thần không muốn mang theo các nàng, mang theo kha kha bay lên trời cao. Hai cô bé con thở phì phò kêu to, đừng chạy, đến chân trời góc biển, chúng ta cũng có thể tìm thấy các ngươi qua cái con thú nhỏ đáng ghét kia. Tiêu Thần dám rời đi cổ thôn là bởi vì có Hoàng Nê Đài bảo hộ, đài này rõ ràng có thể bảo vệ hắn. Còn cổ thôn mọi người cũng không cần lo lắng, hắn đã dần dần sáng tỏ, cái gọi là hồng hoang cổ thôn có lai lịch lớn đến kinh người. Bất kỳ ai có sát ý muốn tổn hại thôn này, chỉ cần tới gần cổ thôn đều sẽ bị hủy diệt. Hắn đem Hoàng Nê Đài cùng thần đang nấp trong không gian huyệt đạo mà rời đi. Giờ khắc này, Tiêu Thần vẫn chưa biết, hắn đã vang danh thiên hạ. Tại Trường Sinh giới, hắn từng thí giết qua bán tổ, hiện tại lại có Hồng Hoang cổ thôn các loại thần bí truyền thuyết lưu truyền, muốn không khiến người ta biết cũng không thể. Mà, ngày hôm đó, hắn một mình bức lui vây nhốt ngoài thôn tất cả tu giả, càng làm hắn vang danh thiên hạ. Tiêu Thần trải qua tử kiếp, một khi tỉnh lại, huyền pháp khó lường, nhanh chóng đánh giết Thái Dương giáo cao thủ, tàn sát Hổ gia các cường giả, tự tay tiêu diệt con gái mà chủ nhà họ Hổ sùng ái nhất, chỉ trong một ngày thiên hạ đều biết, có thể nói lay động tất cả thanh niên vương giả địa vị. Cỏ mọc, mặt đất bên trên xuân về hoa nở, sinh cơ bừng bừng, tràn ngập hy vọng cùng phấn chấn. Hắn rời khỏi cổ thôn, chạm dừng chân đầu tiên là đến thành Kim Lăng, quyết định ở tòa phồn hoa cố đô này hiểu rõ tình hình thiên hạ. Bế quan nửa năm, Tiêu Thần như thể tự do giữa xã hội này, lần thứ hai đi vào thế giới phồn hoa, mọi thứ đều tươi sống sinh động. Sâu kẹo hồ lô, cho vay nặng lãi, con chó không để ý tới bánh bao. Mua đi không ngừng bên tai, Tiêu Thần cùng Kha Kha bước chậm trên Kim Lăng cổ nhai, con thú nhỏ trắng như tuyết ăn miệng đầy nước mỡ, quay về các loại mỹ vị EA không ngừng. Hung hăng để Tiêu Thần giúp nó đóng gói, thích ăn mỹ vị đầy đủ mua 5 bọc lớn. Tu luyện cần phải trải qua nhiều lần xuất thế cùng vào đời, hai người có tâm cảnh rất khác nhau, có thể khiến một cái tâm tính của người phát sinh lột xác. Tiêu Thần cùng người thường không khác, ở giữa phồn hoa chen vai thích cánh, tự do đi dạo, có vẻ đặc biệt thả lỏng. Ngươi còn dám xuất hiện. Lắp ba lắp bắp âm thanh chuyển đến, Kim Tam Ức xuất hiện trong tầm mắt Tiêu Thần. Người này tuy rằng tướng mạo coi như không tệ, nhưng lại cực kỳ hèn mọn, hai mắt dại gái liếc nhìn nữ tử. Có gì không dám? Tiêu Thần nở nụ cười, bất ngờ gặp lại người này, có thể hỏi hắn rất nhiều chuyện. Ngồi tại một gian trong tử lâu, Tiêu Thần hướng về Kim Tam Ức hiểu rõ gần đây chuyện xảy ra. Trường Sinh giới cùng tu chân giới rất nhiều nhân vật giả cả rốt cuộc không kiềm chế nổi. Đã xảy ra vài lần chiến đấu sống chết, hiện khắp nơi danh sơn đại xuyên đã có chủ. Bị hai giới người phân chiếm. Tiêu Thần nghe được tin tức này nhíu nhíu mày. Hắn là con dân sinh trưởng ở Cửu Châu, mảnh đất tráng lệ này lại bị hai giới khác làm chủ, thực sự khiến hắn khó mà vui vẻ. Này bang này lão già ra tay cũng thật là nhanh, ta một chút chỗ tốt cũng không chiếm được. Kim Tam Ức oán giận, sau đó hèn mọn hướng về bốn phương nhìn một chút, hạ thấp giọng đối với Tiêu Thần nói, lần sau lại giết cao thủ Hổ gia, nhớ báo cho ta một tiếng. Ta đi nhặt xác. Nói chuyện một hồi lâu, Tiêu Thần bất ngờ biết được, gần mấy tháng qua hắn đã nổi tiếng không thể chối cãi, mặc dù chưa ra khỏi cổ thôn một bước, nhưng đã được công nhận là một trong những cao thủ trẻ tuổi mạnh nhất của hai giới. Cái gọi là hai giới tự nhiên là chỉ tu chân giới và trường sinh giới, còn nhân gian giới thì trực tiếp bị quên lãng. Điều này không thể không nói là một loại trào phúng, sống ở nhân gian giới, nhưng không có ai coi trọng Cửu Châu. Ồ, mỹ đẹp, mỹ nữ, chỗ ngồi bên cửa sổ, Kim Tam Ức trừng nhìn một cô gái trên đường phố. Tiêu Thần hướng ra ngoài nhìn tới, hiện ra vẻ kinh ngạc, hắn nhận ra một người quen. Độc Cô Kiếm mà ôm con gái, khoan thai bước đi, A Băng đi bên cạnh hắn. Cả nhà đang từ miếu phu tử hướng này lại, không nghĩ tới cả nhà bọn họ cũng tới nhân gian giới. Gã bị ổi Kim Tam Ức quên Độc Cô Kiếm ma, chỉ tập trung vào A Băng, trừng mà nhìn. Tiêu Thần vỗ nhẹ vào sau não hắn một cái, nói, ngươi có thể nhìn xa một chút không, đó là Độc Cô, một gia đình sắt vụn. Kim Tam Ức tràn đầy vẻ thất vọng, nói, ta nói sao lại thấy quen mắt. Hóa ra là bọn họ à, thật kỳ quái, ta sao mới phát hiện. Ánh mắt của ngươi là mang câu, trực tiếp quên nam nhân, ta thấy ngươi sớm muộn cũng sẽ gặp báo ứng. Tiêu Thần cười ha ha nói. Kết quả phát hiện trên bàn đồ ăn, sắp bị vùi đầu vào món ăn, thú nhỏ càn quét hết, xoa xoa đầu nó, nói, đừng quá tham ăn, không thì lại lớn lên mập. Thú nhỏ bất mãn lầm bầm, tựa hồ không có ý định dừng lại. Độc Cô sắt vụn. Kim Tam Ức ở trước cửa sổ kêu to. Độc Cô Kiếm ma cùng gia đình leo lên tòa tử lâu này, Tiêu Thần gọi bồi bàn đổi một bàn tiệc rượu, hỏi, các ngươi làm sao cũng tới nhân gian giới? Bị trong nhà mấy ông già bắt đến. Độc Cô Kiếm ma vẫn như cũ tính cách kiệm lời, A Băng tỉ mỉ nói rõ mọi chuyện. Thúc thúc tốt, chúng ta lại gặp mặt. Khoan thai ngoan ngoãn nhìn Tiêu Thần. Sau đó, sợ hãi chỉ Kha Kha nói, ta có thể sờ sờ nó không? Kết quả, con thú nhỏ trắng như tuyết theo dáng dấp duỗi ra một cái móng vuốt nhỏ chạm vào nàng. Một bàn người cười to. A Băng lo lắng nói, Tiêu Thần, ngươi tình cảnh thật đáng lo, giờ mà còn như vậy ra ngoài, không sợ gặp phải phiền phức lớn sao? Độc Cô Kiếm ma cũng lộ vẻ kinh dị, nghi hoặc nhìn hắn. Kim Tam Ức hiếm khi nghiêm túc, cũng không nói lắp, nói, bán tổ cảnh giới thật không thể tưởng tượng, chúng ta còn kém xa lắm, hiện tại vẫn chưa phải thiên hạ của chúng ta. Trong lòng ta nắm chắc, không cần lo lắng cho ta. Tiêu Thần giơ ly rượu lên, nói, hiếm khi gặp lại, ta mời các ngươi một chén. Sau khi uống xong chén rượu này, các ngươi hãy rời đi sớm một chút, nếu không bị người khác thấy cùng ta, chỉ sợ sẽ gặp tai họa. Nói một hồi, hắn tự hỏi, ta có phải loại người sợ chết không? Nhìn thấy Nhỏ San San nghi ngờ nhìn hắn, Kim Tam Ức dâng lên một cảm giác bất lực, nói, gần đây ta cùng một vị Long Vương đi chung, những người kia muốn động đến ta, trước tiên hãy tự cân nhắc một chút lực lượng của mình đi. Muốn ra tay với ta cứ đến đi, ta thiết kiếm sớm đã kêu run rồi. Độc Cô Kiếm Ma rất bình tĩnh, chỉ dùng sức nắm chặt thiết kiếm. Nghe những lời này, Tiêu Thần biết Độc Cô Kiếm Ma vẫn còn là một kẻ sống bằng kiếm, cuồng nhân. Sau khi ly biệt, Nhỏ San San lén lút nói với A Băng, mẹ, Tam Ức thúc thúc nói Loli có ba được, âm nhẹ, người nhẹ. Độc Cô Kiếm Ma trực tiếp nắm lấy thiết kiếm đuổi theo, Kim Tam Ức đã lâu chạy mất dép, biến mất không còn tăm hơi. Tiêu Thần dẫn theo Kha Kha rời đi, nhưng trong lòng cảm thấy có gì đó không đúng, luôn cảm giác như có chuyện gì sắp xảy ra. Sau khi cẩn thận suy nghĩ, hắn hướng về phía Độc Cô Kiếm Ma rời đi đuổi theo, thành Kim Lăng ở bên ngoài, vùng hoang vu bên trong, xương máu tung bay, đầy đất tử thi. Một cái cao to ma ảnh đứng một mình giữa sân, trong tay thiết kiếm không ngừng nhỏ máu, mang lại cho hắn vẻ vĩ đại, chính là Độc Cô Kiếm Ma. A Băng che đậy đôi mắt khoan thai. Hắn ôm nàng vào trong ngực, đứng ở cách đó không xa. Tiêu Thần đối với linh giác của mình rất hài lòng, dĩ nhiên có thể sinh ra báo động, báo trước cho người khác nguy hiểm. Trên đất, đủ loại 20 mấy chiếc tử thi, nhìn dáng dấp tu vi đều rất mạnh mẽ. Nhưng từ cái chết xem ra, đều là bị Độc Cô Kiếm Ma một chiêu kiếm đánh giết, có thể tưởng tượng hắn hung hăng cùng khủng bố. Quả nhiên, Độc Cô Kiếm Ma vẫn chưa suy yếu, ngược lại công lực tăng nhanh như gió. Kiếm pháp đã đạt đến chí cương chí dương cực cảnh. Đã âm dương dung hợp, xông lên lĩnh vực hoàn toàn mới. Một cái tiếng nói lớn vang lên trên vùng hoang dã. Một cái bị Độc Cô ra vứt bỏ tiểu tử cũng mạnh mẽ như vậy, nhưng ngươi nhất định phải chết, dùng ngươi để đưa Tiêu Thần đến. Năm tên người trung niên dần hiện ra bóng hình. Tiêu Thần trong nháy mắt sáng tỏ. Sau khi biệt ly, hắn trực tiếp lấy bát tướng cực tốc rời đi. Hiển nhiên nhóm người này không có đuổi theo hắn, mà sau đó vây chặt Độc Cô Kiếm Ma cùng gia đình. Độc Cô Kiếm Ma lạnh lùng đối mặt với năm vị người trung niên. Nói, còn không biết ai sẽ chết đây. Ha ha. Một người trong số đó cười to, nói, nếu như bình thường, ngươi có thể có khả năng đấu với chúng ta, nhưng giờ khắc này, niết bàn cảnh giới của ngươi vừa mới gợn sóng đến thung lũng. Đã là cung dương hết đà, làm sao không chết, cách đó không xa. A Băng trong nháy mắt biến sắc, khoan thai tuy rằng bị che đậy đôi mắt, nhưng vẫn dịu dàng nói, phụ thân vĩnh viễn bất bại. Mặt đất run rẩy. Tiêu Thần thản nhiên bước đi tới. Trong tay nhấc theo một thanh chiến kiếm, nhìn quét năm người, nói, hướng ta đến cần gì vận dụng thủ đoạn hạ lưu như vậy. Năm tên người trung niên cả kinh, cảm giác giờ khắc này sức mạnh tựa hồ có hơi không đủ, không ngờ Tiêu Thần lại quay lại. Ta đến giết bọn họ, Tiêu Thần đi tới trước Độc Cô Kiếm Ma. Được, Độc Cô Kiếm Ma trực tiếp lùi về phía sau, không có bất kỳ làm ra vẻ, hắn mới vào niết bàn cảnh giới không lâu. Tu vi xác thực vào thời khắc này gợn sóng đến thung lũng. Năm tên người trung niên áp sát về phía trước, từng người lấy ra tu chân pháp bảo. Tiêu Thần để Kha Kha lùi về bên cạnh Độc Cô Kiếm Ma cùng gia đình, sợ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, sau đó hắn từng bước một tiến về phía trước, tựa như căn bản không thèm để ý đến năm người. Ngươi, năm người giật mình, phảng phất như sâu xa vào đầm lầy, bàng bạc áp lực bao phủ không gian này, linh cảm không lành trong lòng bọn họ dâng lên. Ngươi không giống bình thường niết bàn người. Một người nghi ngờ nhìn Tiêu Thần. Ta niết bàn vô địch. Trường sinh bất bại. Tiêu Thần không hề lay động, nhưng khí thế đặc biệt ép người. Đối mặt trường sinh người cũng bất bại. Chuyện cười. Một người hét lớn, lao ra khỏi đầm lầy như không gian. Hắn giết về phía Tiêu Thần, nhưng tiếp theo hắn liền lộ ra vẻ hoảng sợ, lại bị định ở mặt đất, khó có thể nhúc nhích mảy may. Tiêu Thần một bước dài trăm trượng, chiến kiếm bổ xuống, nhất thời đem người kia chém thành hai nửa. Nguyên Anh cũng không thể may mắn thoát khỏi, dòng máu dâng trào. Tại sao lại như vậy? Bốn người còn lại kinh hãi đến biến sắc. Một tên trường sinh người bị một chiêu kiếm tàn sát, đơn giản như vậy mà nhanh chóng chiến đấu, tình cảnh quá tà dị. Phương viên 10 trượng, vạn vật lữ quán, 100 đời khách qua đường, đều ở ta nắm trong lòng bàn tay. Tiêu Thần vô tình cười gằn, một bước dài 100 mét, ép đến bốn người phụ cận. Chiến đấu không thể tránh miễn. Nhưng vào lúc này, một cái thiết kiếm bay ngang qua bầu trời, một cái thân ảnh cao lớn từ trên cao giáng xuống, quay lưng lại Tiêu Thần, nói, ta đến giết bọn họ. Phụ thân. Phía sau, thường ngày trầm mặc, Độc Cô Kiếm Ma hiếm khi lộ ra một tia kích động. Gia Gia, khoan thai tuy rằng bị bịt mắt, nhưng vẫn như cũ nũng nịu kêu lên, mẹ nói Gia Gia sẽ không nhẫn tâm đuổi chúng ta ra Độc Cô ra. Một chiêu kiếm ngang trời, độc chặn tứ đại trường sinh người, hàn quang hướng thẳng ngút trời. trong hào quang óng ánh, hướng lên trời sát khí bên trong, đầy trời tu chân pháp bảo đều bị cắn nát, một cái đại thiết kiếm nằm ngang giữa không trung, ngắn ngủi ác chiến, Độc Cô lão nhân một mình giết chết 4 tên trường sinh người, cho đến lúc này hắn mới xoay người lại, đối mặt Tiêu Thần, nói, ngươi rất tốt. Dứt lời, hắn hướng đi Độc Cô kiếm ma cùng 3 người, vô hình trận vực gợn sóng mà ra, mang theo 3 người chớp mắt đi xa. Độc Cô gia quả nhiên bất phàm a. Tiêu Thần cảm thán, thế nhưng chỉ mới nửa ngày trôi qua hắn đã bị chấn kinh. Mười mấy tên lưng đeo đại thiết kiếm người, ngày hôm đó tụ tập thành Kim Lăng, uy áp mạnh mẽ dọa chạy vô số tu giả. Tiêu Thần loáng thoáng biết muốn phát sinh cái gì, bởi vì hắn ở trường sinh giới đã nghe nói qua gia tộc này huy hoàng chuyện cũ. Quả nhiên, 50 tên lưng đeo đại thiết kiếm người, trực tiếp giết tới thành Kim Lăng ở ngoài Tê Hà Sơn, kiếm khí ngang dọc khuấy động, thiết kiếm hàn quang rọi sáng cả tòa thành Kim Lăng. Loạn thạch loạn không, ngọn núi bị chém xuống, bay lên mây xanh. Tê Hà Sơn như gỗ mục vậy, bị bọn họ miễn cưỡng bổ, bị san thành bình địa. Trong chốc lát, tin tức chấn động Cửu Châu. Đó là tu chân giới 10 đại tông phái một trong, thần cung môn một cái phân đà. Liền như vậy bị Độc Cô kiếm mấy chục tên lưng đeo đại thiết kiếm người cho chém nát. Trường sinh giới Nam Hoang Độc Cô một mạch, đây là một cái gia tộc có danh tiếng nhưng không người dám khinh thường. Bọn họ đời sau và đời rèn luyện, nếu như bị người quang minh chính đại giết chết, bọn họ sẽ không đi hỏi đến, cũng sẽ không đi quản. Thế nhưng nếu như cao thủ đời trước trong bóng tối ra tay giết chết, như vậy chờ đợi chỉ có mưa to gió lớn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong lịch sử, từng có một cái gia tộc như vậy dẫn đến vượt qua Độc Cô gia, kết quả mười mấy cõng đại thiết kiếm người, tìm tới cái kia một nhà tộc, để cho một đêm diệt tộc. Như vậy biến thái gia tộc, ở trường sinh giới tuyệt đối là một cái khác loại. Không muốn gia tộc này trở về nhân gian giới. Vẫn như cũ thừa hành điều này nhất định, thì lại, muốn xấu xa đối với trả cho bọn họ đời sau, chỉ có một cái hậu quả. Mười mấy thân bị đại thiết kiếm người đồng thời xuất động, giết người không thương lượng. Tuy rằng, bề ngoài xem ra Độc Cô kiếm ma cùng gia tộc làm lộn tung lên, nhưng có thể thấy được Độc Cô gia tuyệt đối không giống, không cho phép người ngoài nhúng tay vào gia tộc của bọn họ sự tình. Ta ích, Độc Cô gia quá biến thái. Tê Hà Sơn hảo thủ đông đảo, dĩ nhiên trong nửa khắc đồng hồ cũng chưa tới, liền bị diệt. Ta để thật biến thái a. Nếu như ta có một cái gia tộc bối cảnh như vậy, hắn còn mẹ nó còn sợ ai sao? Ta ích, quá cường hãn, triệt để làm cho người ta không còn gì để nói. Tin tức truyền khắp thiên hạ, tu giả không thể không khiếp sợ, đặc biệt là thế hệ tuổi trẻ, thật sự vừa ao ước lại đố kỵ. Tiêu Thần đi theo mười mấy lưng đeo đại thiết kiếm nhân, tận mắt nhìn tất cả, hắn cũng cảm thấy không còn gì để nói. Hắn cảm giác mình đã rất hung hăng, nhưng so với Độc Cô gia nhân vật giả cả, hắn nhận thấy tác phong của chính mình rất ôn nhu. Ngay cả thú nhỏ Kha Kha cũng trợn mắt, kinh sợ đến mức mở to miệng. Sự tình đương nhiên không thể dừng lại như vậy. Thần cung môn chính là tu chân giới 10 đại tông phái một trong. Dù cho bọn họ tổ sư còn chưa vượt giới mà đến, thế nhưng môn hạ cũng có đông đảo cường giả. Thần cung môn tổng đàn nằm ở chỗ với Thái Sơn bên trên. Phái này cao thủ triệt để phẫn nộ, tuyên bố muốn tiêu diệt Độc Cô gia tộc. Phái này, Phương Thiên Khải cùng thế hệ tuổi trẻ đệ tử càng là phiền muộn cực kỳ. Tất cả đều trở lệnh, ra ngoài tìm kiếm người nhà họ Độc Cô hình bóng. Thế nhưng, sự tình lần thứ hai vượt khỏi dự đoán của mọi người. Mấy chục người lưng đeo đại thiết kiếm, chủ động xuất hiện, trực tiếp tiến về Thái Sơn. Tin tức này nhanh chóng lan ra, khiến thiên hạ đều kinh hãi, gia tộc này quá mức hung hăng, kỳ quái đến mức làm người khác sởn tóc gáy. Thần cung môn chắc chắn sẽ gặp phải diệt vong. Không thể nào, thần cung môn là một trong 10 đại tông phái của tu chân giới, dù cho những cường giả vào nhân gian chỉ là một bộ phận nhỏ. Nhưng cũng không thể thật sự thất bại. Thất bại. Ta sẽ cho ngươi biết, thần cung môn chắc chắn sẽ bị diệt sạch. Thiên hạ tu giả đều đang bàn tán, chắc chắn rằng Độc Cô gia sẽ diệt sạch thần cung môn. Nói cho các ngươi biết, những thanh đại thiết kiếm kia không ai có thể chống đỡ nổi. Đừng xem thường người trong tu chân giới, nhưng so với nhóm Độc Cô gia này, quả thật chỉ là trò cười. Hơn nữa, ta nghe nói Độc Cô cầu bại đã trở lại nhân gian. Nếu như thần cung môn không có bán tổ xuất hiện, tuyệt đối sẽ không có kỳ tích phát sinh. Giờ phút này, Tiêu Thần đi theo mười mấy người mang theo đại thiết kiếm phía sau, cũng đã đến Thái Sơn. Họ sẽ diệt sạch người của thần cung môn, còn chúng ta sẽ tiêu diệt sạch linh đan rượu dược của họ. Ea, Kha Kha gật đầu mạnh mẽ. Sẽ đứng trên đỉnh cao nhất, tầm mắt có thể nhìn trọn những ngọn núi thấp. Thái Sơn, vì là ngũ nhạc đứng đầu, thế núi trắng lệ, hùng vĩ, những cung điện và quan đạo trải khắp núi, càng có nhiều ma nhai bia đá không kể xiết. Đầu mùa xuân, thời tiết ấm áp, vạn vật thức tỉnh, quần sơn xanh xanh biếc, sức sống tràn trề làm cho ngọn núi danh tiếng này càng thêm thanh tú. Chỉ là ở đây, mùa xuân hoa nở, hoa thơm cỏ lạ khoe sắc trong tiết trời ôn hòa, nhưng Thái Sơn lại mất đi sự an lành tĩnh lặng vốn có, bách thú chạy trốn, vạn hoa héo tàn, như thể gió thu cuốn hết lá vàng, tạo nên một khung cảnh hiu quạnh. Mấy chục người lưng đeo đại thiết kiếm, phân tán dưới chân núi Thái Sơn, tạo thành thế vây kín, từ bốn phương tám hướng ép lên trên núi. Không có một thanh thiết kiếm nào ra khỏi vỏ, nhưng sát ý mạnh mẽ như cái lạnh thấu xương của mùa đông tháng chạp, hoa mộc héo tàn, lá bay toán loạn, toàn bộ Thái Sơn như nổi lên lớp tuyết lớn. Mấy chục đạo kiếm khí phóng lên trời, như mấy chục cột trụ vững chãi giữa trời đất. Người của Độc Cô gia thật sự đáng sợ, mấy chục bóng người cao lớn, mỗi người dường như cùng nhau vác thiết kiếm, mặc dù kiếm chưa ra khỏi vỏ, nhưng kiếm ý đã sớm tỏa ra, mấy chục người như mấy chục thanh thiên kiếm chen chúc dưới chân núi. Nhóm người này sẽ không phá hủy Thái Sơn chứ? Tiêu Thần âm thầm tự nhủ. Chỉ có điều, người của Độc Cô gia cũng không có ý định phá hủy danh sơn nhân gian, sát khí chưa hướng về ngọn núi, mà chủ yếu tập trung vào hướng đỉnh núi, nơi đó có một khí thế rộng lớn của Thủy Tinh Cung. Chính là đại bản doanh của thần cung môn. Phái này nổi tiếng về luyện khí, Thái Sơn trên cao nối liền với những cung điện thủy tinh rộng lớn, hùng vĩ tráng lệ, vừa là căn cơ của họ trong nhân gian, cũng là báu vật của phái, thần cung. Nơi đó ánh sáng rực rỡ, điềm lành ngập tràn, khiến toàn bộ Thái Sơn toát lên linh khí mịt mờ, sương mù huyền ảo. Mấy chục người lưng đeo đại thiết kiếm từng bước tiến về đỉnh núi, giữa đường, toàn bộ đình đài lầu các của thần cung môn đều hóa thành bụi. Dưới sự tỏa ra của kiếm khí, mọi thứ đều bị hủy diệt. Tiêu Thần muốn cười nhưng không thể, gia tộc này dù khác loại, nhưng cũng khiến người ta không thể không sinh lòng kính sợ. Khí thế này ai có thể ngăn cản? Mấy cái che chắn ở trước Thủy Tinh Cung, như những bức tường thành của kiến trúc tu chân bị tan vỡ, cuối cùng bình phong cũng bị phá hủy. Thủy Tinh Thần Cung lớn lao hoàn toàn hiện ra trên đỉnh Thái Sơn. Mấy chục người lưng đeo thiết kiếm, những tu giả mạnh mẽ, phát ra áp lực mênh mông khiến Thái Sơn cũng chấn động. Nhưng Thủy Tinh Thần Cung vẫn không nhúc nhích. Xem xét kỹ lưỡng, có thể nhận thấy, nó vẫn chưa thật sự tiếp xúc với Thái Sơn, mà nhẹ nhàng trôi nổi. Đây là một tu chân pháp bảo khổng lồ. Ngay cả cường giả Độc Cô gia cũng không dám coi thường. Độc Cô một mạch danh bất hư truyền. Hơn 10 người ông lão từ thần cung phi ra, tiên khí lượn lờ, bọn họ cũng không sắc mặt giận dữ, mà tỏ ra rất bình tĩnh. Mọi người trong Độc Cô gia đều trầm mặc ít lời, không ai nói gì, tất cả đều giữ im lặng. Chỉ có điều các ngươi quá hung hăng, chúng ta còn chưa chủ động đi diệt trừ các ngươi, mà các ngươi đã trực tiếp đến tận cửa. Biết đâu lại muốn lưu lại tất cả mọi người. Hơn 10 người quần áo phiêu phiêu, nhìn những ông lão có tiên phong đạo cốt, tất cả đều hiện ra sát ý. Trong chốc lát, đỉnh Thái Sơn nổi lên ánh sáng ngàn tỷ đạo từ thần cung, chiếu rọi bốn phương dãy núi, tỏa ra ánh sáng lung linh. Càng nhiều bóng người hiện thân bên trong Thủy Tinh Cung. Tu chân pháp bảo bay múa đầy trời. Nhưng đối mặt với tất cả những thứ này, Độc Cô gia không hề sợ hãi. Tất cả mọi người đồng loạt hành động, chậm rãi rút ra đại thiết kiếm vác ở phía sau, chỉnh tề như một, mũi kiếm chỉ hướng về phía trước hùng vĩ cung điện. Bạo động, mạnh mẽ kiếm khí không thể tưởng tượng nổi. Trong lịch sử dài lâu, lãng đảo xa, mấy chục cường giả đều là nhân vật tinh anh của Độc Cô gia, thiết kiếm cùng chuyển động, có thể nói rung chuyển trời đất, trực tiếp đem thần cung bắn văng lên, đánh tới mây xanh. Một đám lớn tu chân pháp bảo bị đánh nát, như tàn hoa bình thường phân vũ trên bầu trời. Còn có một số tu chân giả trực tiếp hóa thành xương máu, tàn khuyết không còn lại gì. Giờ phút này, không ít tu giả từ xa đã đến tham gia xem chiến. Nhìn thấy một đòn hung bạo như vậy, không ai không biến sắc, sức chiến đấu của Độc Cô gia thật sự rất khủng khiếp, như vậy tuyệt đối có thể quét ngang một phương. Nhưng mọi người cũng nhạy cảm nhận thấy một vấn đề. Ánh sáng long lanh của Thủy Tinh Cung không bị nổ văng lên trời sau cú đánh này. Nó cũng không bị vỡ vụn, mà vẫn hoàn hảo không việc gì. Thần cung ngoại trừ hơn 10 người ông lão ra, những người còn lại đều lui vào trong, sau đó điều động thần cung một lần nữa hạ xuống, bàng bạc uy thế khiến quần sơn run rẩy. Đây là bán tổ chí bảo, thần cung là pháp khí tổ tông của họ, là thứ mà hắn đạt được lúc đắc đạo, mặc dù lần này hắn chưa vượt giới mà đến, nhưng đã ban cho đệ tử môn đồ, để bọn họ có sức tự bảo vệ. Hơn 10 người tu chân giả tuổi già rất bình tĩnh, một người bình thản nói, đã như vậy, liền triệt để hủy diệt các ngươi đi, thần cung bên trong phát ra từng chùm sáng. Quét về bốn phương, tất cả cường giả Độc Cô gia đều bị bao phủ bên trong. Kiếm khí hướng lên trời, mọi người trong Độc Cô gia cầm thiết kiếm ngang trời, gắng sức chống đỡ bán tổ cấp chí bảo. Chùm sáng vỡ vụn, thần cung rung lên, quần sơn đang lay động, xa xa mọi người đều hoảng sợ. Khí thế như cầu vồng, uy thế nhân gian. Hơn 10 người tu chân ông lão hét lớn, họ cũng trốn trong Thủy Tinh Cung điện lớn, sử dụng bảo vật này bùng nổ ra sức mạnh cường đại hơn nữa. Những chùm sáng màu sắc như cầu vồng như từng mảnh cánh hoa lớn tỏa ra, hướng về bốn phương tám hướng bắn nhanh ra, đánh về phía các cường giả Độc Cô gia. Cùng lúc đó, thần cung huyễn ảnh từng tầng, cuối cùng phân hóa ra từng tòa quy mô hùng vĩ giống như thần cung, hướng về Độc Cô Gia mọi người ép xuống. Mỗi một tòa thần cung lớn đều tỏa ra ánh sáng ngàn vạn đạo, nặng nề như núi, uy thế bàng bạc không thể đoán trước, muốn phân biệt chấn áp mỗi một vị nắm thiết kiếm cường giả. Đây là uy thế bán tổ chí bảo, mạnh mẽ đến mức khiến người ta lạnh sống lưng, thần cung ép xuống. Mấy chục thanh đại thiết kiếm ngang trời, che chắn trước mặt các cường giả, vô cùng kiếm khí thô to như dòng sông lớn, thao thao bất tuyệt, giống như trụ trời, sừng sững trong thiên hạ, xung kích hướng về không trung, kịch liệt va chạm mạnh, đất trời rung chuyển, từng tòa thần cung lớn lao đang run rẩy, ánh sáng ngàn tỷ đạo, nhưng cũng không cách nào chạm tới phía dưới Thái Sơn, bị các cường giả Độc Cô Gia miễn cưỡng chặn lại giữa không trung. Giết! Đến lúc này, mấy chục người cường giả mới lần đầu tiên mở miệng, nhưng chỉ đơn giản kêu lên một chữ. Âm thanh như sấm sét, vang vọng trăm dặm, rung động chín tầng trời. Trong chốc lát, hào quang ngút trời, mấy chục cỗ hung hăng vô cùng kiếm khí hợp lại cùng nhau, kết thành một đường to như núi lớn, nối liền trời đất. Giữa bầu trời, từng chùm cầu vồng bảy màu, cùng với từng tòa thần cung lớn đều rạn nứt, sau đó chia năm xẻ bảy, đổ nát trên bầu trời. Độc Cô Gia thật sự mạnh mẽ đến mức khiến người ta cảm thấy hoảng sợ, uy lực bán tổ chí bảo phát huy ra có thể so với bán tổ tự thân, mà mấy chục người liên hợp lại cùng nhau, dĩ nhiên miễn cưỡng chặn lại và phá hủy một vòng công kích mạnh mẽ. Xa xa, tất cả những người đang xem cuộc chiến đều kinh hãi trước sức chiến đấu như vậy. Ở nhân gian còn ai dám sợ hãi, thời kỳ thượng cổ, Thái Dương giáo với 500 Thái Dương thần kỵ sĩ có thể lay động bán tổ, hiện tại Độc Cô Gia với mấy chục cường giả thể hiện sức chiến đấu cường tuyệt không kém. Dù cho đối diện bán tổ cũng không sợ. Giết! Độc Cô Gia các cường giả lần thứ hai mở miệng, khẩu chiến như sấm sét, âm thanh đinh tai nhức óc. Mấy chục thanh đại thiết kiếm chỉnh tề như một giơ lên. Sau đó đồng thời bổ về phía cái bản thể thủy tinh của thần cung, ánh sáng kiếm khí kéo nứt thiên địa, như sóng dữ ào ạt khắp nơi, như mưa sao rơi giữa giáng lâm, tất cả đều hướng về cái hùng vĩ thần cung kia. Oanh! Thần cung khổng lồ bị đánh bay lên cao. Bên trong, đông đảo tu chân giả khí huyết cuồn cuộn, hung hãn công kích khiến họ như bị sét đánh, mỗi người đều mặt mày ửng hồng, thân thể run rẩy. Nếu đây không phải là bán tổ chí bảo, e rằng mọi người đã bị đánh nát. Phòng ngự chí bảo cũng bị hung hãn công kích làm cho không thể cử động, có thể tưởng tượng kiếm khí thật sự đáng sợ đến mức nào. Giết! Độc Cô, những cường giả của hắn lại lần thứ ba hung hãn tấn công, khí kiếm ác liệt khuấy động trong trời đất. Họ cùng nhau bổ về phía thủy tinh thần cung. Không cần nói gì thêm, Độc Cô chiến đấu rõ ràng như ban ngày, hung hãn vô cùng, khiến người ta cảm thấy linh hồn như đang run rẩy. Thủy tinh thần cung bị đánh đổ trong không trung, phát ra tiếng vang khủng khiếp như thể có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào. Nhưng ngay lúc đó, quang huy êm dịu từ thủy tinh cung chập chờn xuất hiện, sáng tối không ngừng, như một ngọn nến le lói. Nhưng khí tức mang tính chất hủy diệt lại theo đó lóe ra, khiến tất cả mọi người cảm nhận được sự nguy hiểm. Một bóng mờ khổng lồ hiện ra, không thể nhìn rõ dung mạo. Thế nhưng có thể thấy đại khái đường viền, đó là một ông lão thanh tao xuất trần. Hắn cao hơn ngàn trượng, tay nâng thủy tinh thần cung, đứng sừng sững giữa trời đất, nhìn quét khắp bốn phương, dù rằng tiên khí lượn lờ. Linh động xuất trần, nhưng lại mang đến cho người ta một luồng mùi chết chóc. Đó chính là thần cung môn thủy tổ. Những người xa xôi xem cuộc chiến kinh ngạc thốt lên. Sai, là hắn một tia thần niệm tế ở chí bảo thần cung bên trong, giờ khắc này hiển hiện ra, mặc cho ai cũng biết, một tia thần niệm tuy không lâu dài sức chiến đấu, nhưng cũng tương đương đáng sợ, nếu như phát huy sức mạnh trong nháy mắt tới mức tận cùng, sợ rằng sẽ làm chiến cuộc trong phút chốc phát sinh kinh thiên nghịch chuyển. Độc Cô cùng các cường giả không hề sợ hãi. Tất cả mọi người đều kiên định như núi, thiết kiếm giơ lên cao, muốn đánh giết bán tổ. Những người xa xôi xem cuộc chiến đã ra kết luận, dù cho Độc Cô cùng mọi người thắng lợi, e rằng cũng phải trả giá bằng một phần tử vong để đánh đổi. Vừa lúc đó, trong trời đất đột nhiên yên tĩnh không còn một tiếng động, như thể toàn bộ thế giới mất tiếng. Chân trời xa xôi, một bóng người cao lớn kiên cường không biết từ đâu đứng ở đó, như một điểm trong trời đất vĩnh hằng, dường như vạn cổ liền trường tồn với nơi đó. Thiên địa yên tĩnh, không âm khiến người ta cảm thấy hoảng sợ hốt hoảng. Bóng người vĩnh hằng quay lưng lại mọi người, cõng một thanh thiết kiếm khổng lồ. Hắn chậm rãi rút kiếm, trong nháy mắt dường như biển gầm cuốn lên sóng lớn vạn tầng, như đầy trời ngôi sao rơi xuống mặt đất, cửu thiên thập địa đều đang lay động. Thiết kiếm ra khỏi vỏ, bát hoang đều động, sơn hà thất sắc. Khí thế như cầu vồng, trăng sao mất đi ánh sáng, bầu trời run rẩy. Ánh sáng chói mắt sáng thành trong trời đất duy nhất, thời khắc này tất cả mọi người đều nhắm hai mắt lại. Không ai có thể nhìn thẳng vào. Thiết kiếm ra khỏi vỏ chớp mắt, rồng ngâm hổ gầm, nhưng tiếp theo lại im lặng như tờ, trong trời đất chớp mắt bình tĩnh lại. Không có ai nhìn thấy người kia làm sao xuất kiếm, chỉ thấy hắn lặng lẽ rời xa, để lại cho mọi người một bóng lưng thần bí. Lại nhìn thần cung môn thủy tổ cái đó sợi thần niệm, dĩ nhiên chia năm xẻ bảy, ngàn trượng cao thân thể tan vỡ, Trong tay hắn nâng thủy tinh thần cung, cũng bị xuyên thủng một lỗ lớn, lộ ra bên trong sáng loè loè đại điện. Độc Cô cùng các cường giả toàn bộ bay lên trời, nắm thiết kiếm giết tiến vào. Đến hiện tại, tất cả mọi người đều giật mình tỉnh lại, ai có thể có khí thế thôn sơn hà, bổ ra một chiêu kiếm khinh thường thiên cổ như vậy. Tên của một người hiện lên trong lòng mọi người, Độc Cô cầu bại. Giờ khắc này, thần cung to lớn bên trong đã kịch liệt bắt đầu đại chiến, thiết kiếm đối với phi kiếm, thần thông võ giả đối với tu chân giả. Kiếm khí ngang dọc khuấy động, tu chân pháp bảo bay múa đầy trời. Tất cả mọi người đều biết, thần cung môn sẽ không còn, nhất định diệt sạch. Chạy thôi, chúng ta cũng nên ra tay rồi, linh dược là thời điểm diệt sạch. Tiêu Thần kéo Kha Kha bay vào thần cung to lớn. Con thú nhỏ trắng như tuyết so với hắn còn đáng yêu hơn, tràn đầy sinh khí, đã mở ra mất đi thiên đường. Vọt tới phía trước, đây rõ ràng là muốn dọn dẹp nhà cửa, cung điện, thiết kiếm ngang dọc, không gì không xuyên thủng. Tiêu Thần cảm giác được Độc Cô cùng các cường giả thật sự đáng sợ, tu chân giả khó có thể chống lại. Tầng tầng trong cung điện máu tươi tung tóe, những thiết kiếm cũng không biết đã đánh nát bao nhiêu tu chân pháp bảo, đánh gục không biết bao nhiêu tu chân giả. Độc Cô cùng mấy chục thanh đại thiết kiếm tụ tập lại một chỗ, xưa nay không rời xa nhau, căn bản không ai có thể ngăn cản, dù cho là hơn 10 người tuổi già tu chân giả cũng khó có thể chống lại. Họ đại chiến Độc Cô cường giả, phi kiếm đối với thiết kiếm, bùng nổ ra từng đạo sán lạn hào quang chói mắt. Tiếng leng keng không dứt bên tai, làm sao đứng trước sức mạnh tuyệt đối, lại phiền phức huyền ảo chiêu thức đều trở nên vô dụng, phi kiếm bị đánh đoạn. Tu chân pháp bảo bị đánh nát, muốn vào nhân gian giới để tìm một chén canh ngon, không ngờ sư chưa kịp thân thì đã chết trước, khà khà. Tu cường giả thực sự cười thảm. Hơn 10 người tuổi già tu chân giả thảm bại, hoặc bị đánh ngã, hoặc bị xuyên thủng lồng ngực, không một ai nguyên anh thoát đi, toàn bộ hình thần đều diệt. Thế nhưng, lại có mấy vị lão nhân dẫn theo nhiều người trung niên xông ra. Một trận hỗn chiến kịch liệt bùng nổ. Độc Cô một mạch máu thiết hung hãn vô cùng, có thể nói là điên cuồng. Tiêu Thần tâm thần tập trung cao độ. Hắn lôi kéo Kha Kha, từ một tấm cửa lớn lao vào bên trong. To lớn thủy tinh thần cung có động thiên khác, như một chỗ tiên gia tịnh thổ, chiếm diện tích cực lớn, các tòa cung điện kỳ hoa dị thảo nhiều không kể xiết. Điều này không phải là hắn cần, có Kha Kha dẫn đường, thế giới này linh tùy khắc tinh. Tiêu Thần một đường hướng về nơi sâu xa nhất đi đến. Con thú nhỏ trắng như tuyết cái mũi đáng yêu không ngừng mấp máy, ê a chỉ về đằng trước, mắt to bên trong tràn đầy vẻ hưng phấn. Cũng không gặp phải bao nhiêu người ngăn cản. Những tu chân giả mạnh mẽ đều bị Độc Cô dẫn đi, thỉnh thoảng có người đến chặn giết, cũng bị Tiêu Thần dùng chiến kiếm đánh bay, không ai có thể ngăn cản. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, vọt qua tầng tầng cung điện, cho đến khi tới gần một mảng thần quang hướng lên trời dược thảo viên, mới có những tu chân giả mạnh mẽ bắt đầu ra tay với hắn. Nơi này rõ ràng là trọng địa, có cao thủ chân chính thủ hộ. Ngươi là Tiêu Thần. Một người trung niên tu chân giả nhìn thấy một người một thú sau, đầu tiên là sững sờ, sau đó quát lên, mấy tháng trước từng cùng đồng đạo đi cổ thôn giết ngươi mà không thành, ngươi rùa rụt cổ không ra, bây giờ lại chạy đến nơi đây thừa dịp cháy nhà hôi của, thực sự là thiên đường có đường ngươi không chạy, địa ngục không cửa xưa nay nhảy vào. Tiêu Thần không có bất kỳ phí lời, nhấc thanh chiến kiếm nhanh chân về phía trước. Khí thế như cầu vồng, cả người như núi cao chót vót, lay động bát phương. Người trung niên lập tức biến sắc, mấy tháng không thấy, Tiêu Thần tựa hồ hoàn toàn biến đổi, thực lực khiến hắn khó có thể phỏng đoán. Nhớ tới gần đây ngoại giới đồn đãi, hắn lập tức cảm giác không ổn. 7, 8 kiện tu chân pháp bảo lập tức đánh ra ngoài, chủ công hóa huyết đao càng là ngang dọc chém đánh, muốn giành được tiên cơ. Thế nhưng hết thảy đều là phí công, Tiêu Thần liền như vậy quyết chí tiến lên, chiến kiếm trong tay mỗi một kiếm bổ xuống, đều chém nát một món pháp bảo. Làm sao có khả năng? Trung niên tu chân giả cảm giác mình dĩ nhiên không cách nào khống chế những pháp bảo kia, tựa hồ bị Tiêu Thần dừng ở trên không, lẳng lặng đợi chờ để đánh chém. Khi toàn bộ tu chân pháp bảo bị đánh nát, trung niên tu chân giả cảm giác mình cũng khó có thể nhúc nhích mảy may. Đón lấy hắn nhìn thấy một thanh chiến kiếm vung đến, liền cảm giác đầu của chính mình bay lên, một chuỗi máu dài trên không trung bay lên, nguyên anh nát tan. Bên cạnh vài tên tu chân giả khiếp sợ cực kỳ, đồng thời lấy ra pháp bảo giết về phía Tiêu Thần, thế nhưng kết quả là không có chút hồi hộp nào. 10 trượng phương viên, có ta vô địch. Tiêu Thần như là đang thu hoạch hoa màu, tay lên kiếm rơi, 5 cái đầu người bay ra ngoài xa 10 mấy mét. Tổng cộng có hơn 10 người trung niên tu chân giả thủ hộ ở dược thảo viên bên, nhìn thấy Tiêu Thần thủ đoạn như thế, đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Thần cung môn đã bị Độc Cô ra công phá, không muốn chết người nhanh chóng thối lui, còn có thể giữ được một mạng. Tiêu Thần nhanh chân về phía trước. Không có ai không sợ chết, dù cho ngăn cản trước mắt người này có thể làm sao, bên ngoài còn có một tên biến thái gia tộc nữa. Trong phút chốc, mọi người đều thoát thân mà đi, rời đi sạch sẽ. Dược thảo trong vườn, ánh sáng màu ngọc bích chập chờn, linh khí mịt mờ, hương thơm nức mũi, các loại thiên tài địa bảo đều có hào quang đang lóe lên, ròng rã một vườn. Kha Kha cao hứng lăn lộn, nhanh chóng hành động, không ngừng quét linh túy về phía mất đi thiên đường bên trong. Bởi vì linh thảo bị di loại ở bán tổ chí bảo thủy tinh thần cung bên trong, vì vậy bên trong vườn cũng không bày đặt trận pháp. Kha Kha mở ra mất đi thiên đường, trực tiếp đem cả vườn linh túy thu vào, thực sự là không một chút nào khách khí, đến cái triệt để lớn dọn nhà. Mất đi thiên đường địa vực cực lớn, dược thảo viên chiếm đi địa phương có thể nói bé nhỏ không đáng kể. Có thể khẳng định rằng, ngay giữa mảnh đất bị bán tổ tàn phá, linh lực đã hóa thành thần khí trong rừng cây, nơi đây chắc chắn sẽ trở thành một nơi mà thú nhỏ sẽ nhớ mãi trong những ngày sau. Ia ia, vào đúng lúc này, thú nhỏ cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Dược thảo viên này thực sự có nhiều thứ tốt, nhưng chỉ là một trong những mục tiêu của chúng ta mà thôi. Hãy tìm kiếm, xung quanh đây chắc chắn có một nơi chế thuốc, nơi đó hẳn sẽ có linh đan. Tiêu Thần khuyến khích thú nhỏ tiếp tục phát huy giác quan nhạy bén của mình, đối với linh túy. Đôi mắt to của tiểu tử lóe lên sáng rực, quả nhiên rất chuyên nghiệp, sau khi tập trung tinh thần một lúc, nhanh chóng cảm nhận được vị trí cụ thể. Ea, một con thú nhỏ lông xù chỉ về một hướng. Phía sau tiếng hô giết vang dội, một người một thú cùng nhau lao vào càn quét. Dưới sự chỉ dẫn của thú nhỏ trắng như tuyết, Tiêu Thần xuyên qua những tầng cung điện, tiến đến cổng thần cung ở nơi sâu nhất. Tại một mảnh cung điện trước mặt, mấy cái dược đỉnh đứng song song, rõ ràng đây chính là nơi chế thuốc. Ha ha. Tiêu Thần dùng sức xoa xoa lông xù của con vật nhỏ, điều này khiến cho con thú nhỏ trắng như tuyết bất mãn kêu lên. Dù chỉ là một tầng cung điện, nhưng Tiêu Thần ước lượng nơi này có thể chứa đủ toàn bộ dược thảo viên. Nơi đây đều là những loại đan dược đã được luyện thành, mặc dù số lượng có hạn, nhưng cũng là tinh hoa, là thành phẩm. Kẹt kẹt, âm thanh nhẹ nhàng vang lên, cửa phòng luyện đan bị đẩy ra, một lão nhân gầy gò bước ra. Ngay lúc đó, Tiêu Thần nhíu mày, đây chắc chắn là một nhân vật khó dây vào, khẳng định là một cao thủ. Tiêu Thần vung chiến kiếm lên, chỉ thẳng về phía lão nhân tu chân già nua. Thú nhỏ Kha Kha cũng cảm nhận được nguy hiểm, tiểu tử rất thông minh, trong nháy mắt đã lập tức đứng ở thế bất bại. Tiêu Thần cùng Kha Kha, thực sự đã đối đầu với một tên tu chân giả có thực lực khủng khiếp. Đùng, đùng, đùng. Mặt đất rung chuyển, 10 người cầm đại thiết kiếm tiến vào, chặn lại lão nhân tu chân. Dù cho lão có tu vi mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể chống lại 10 thanh thiết kiếm. Tuy nhiên, hắn căn bản không có ý định chiến đấu đến cùng, ra tay chớp nhoáng, sử dụng phương pháp thần độn, lấy ra một tiên khí, xuyên qua không gian mà đi. Dầm. Con thú nhỏ trắng như tuyết lập tức thu hồi phòng luyện đan, không để lại dấu vết. Hôm nay chắc chắn là một ngày bội thu, Tiêu Thần tính toán, huyệt đạo có thể thần hóa nhiều viên. Giờ khắc này, 10 người cầm đại thiết kiếm đứng im, lặng lẽ nhìn Tiêu Thần và Kha Kha. Kha Kha chia một nửa linh đan cho bọn họ, thú nhỏ không tình nguyện tạo ra mất đi thiên đường, linh dược bên trong phòng hỗn độn, bày ra một cảnh tượng khó tả, thậm chí trên đất cũng có rất nhiều. Hỏng rồi, những thứ tốt chắc chắn đã bị lão nhân gầy trơ cả xương đó mang đi. Tiêu Thần nhất thời cảm thấy không ổn, nhặt lên những bình ngọc xem xét kỹ lưỡng, phát hiện phần lớn ghi rõ là trúc cơ, hộ đan, bảo anh. Cuối cùng cũng tìm thấy một vài viên kéo dài sinh mệnh, trường sinh bình thuốc, nhưng cũng đều không còn gì. Dù sao cũng đã đến phòng luyện đan, nhưng rõ ràng là vô dụng, ăn thì không ngon, bỏ thì tiếc. Kha Kha cực kỳ ảo não, đồng thời lộ vẻ mặt nghi hoặc, nó nói cho Tiêu Thần, biết vừa nãy không cảm nhận được linh túy khí tức từ lão già kia. Tiêu Thần xoa đầu nó, nói, đừng buồn, chúng ta đã thu hoạch được rất nhiều. Ông già kia chắc chắn có nhẫn không gian hoặc không gian vòng tay, giấu bao nhiêu đồ vật cũng không thành vấn đề. Đúng lúc đó, trong phòng luyện đan bỗng nhiên tỏa ra hương thơm ngào ngạt, khiến người ta cảm thấy thư thái, toàn thân đều dễ chịu. 4 cái dược đỉnh to tỏa ra mùi thơm nức mũi, cùng lúc đó, từng trận tiếng sấm gió truyền đến, có thể thấy những tia chớp vườn quanh dược đỉnh, bổ xuống. 4 cái đỉnh lớn rung động ầm ầm. Như thể bên trong có vật gì còn sống đang dãy giụa. Kha Kha từ khi vào phòng luyện đan đã chú ý đến 4 cái đỉnh lớn, nhưng không để tâm, nhưng giờ khắc này tâm trạng đột nhiên phấn chấn, vui vẻ nheo mắt chờ đợi cho đến khi những cái đỉnh bình tĩnh lại. Vào đúng lúc này, Tiêu Thần nhạy cảm nhận được sóng gợn không gian, cùng lúc đó, 10 thanh thiết kiếm của Độc Cô Gia đồng thời bổ về phía không trung, rõ ràng là lão nhân gầy gò đó quay lại. Soạt soạt soạt. Hắn tuy rằng tránh thoát được đòn toàn lực từ 10 thanh thiết kiếm, nhưng vẫn bị thương, tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi, không cam lòng liếc mắt nhìn vào trong viện dược đỉnh, rồi lại lần nữa ẩn độn mà đi. Đây chắc chắn là thứ tốt. Tiêu Thần dám khẳng định bên trong dược đỉnh có viên thuốc không phải bình thường. Lão nhân tuổi già tu chân giả đợi Tiêu Thần và Độc Cô Gia tới mới rời đi, hơn nửa cũng là vì đang đợi linh đan bên trong dược đỉnh luyện thành. Nghe đồn rằng, muốn luyện ra tuyệt phẩm tiên đan cực kỳ khó khăn, điều kiện vô cùng khắt khe, ngoài việc yêu cầu chất liệu linh túy ra, còn phải xem xét đến nhiều yếu tố khác nhau về hoàn cảnh, lò luyện đan nhất định không thể di động một chút nào. Khi chớp giật biến mất, Dược Đỉnh bình tĩnh lại, Kha Kha là người đầu tiên hành động, thần quang bảy màu quét ra, nắp đỉnh bay đi, bên trong bốn cái đỉnh cao bằng nửa người tỏa sáng lấp lánh, mờ mờ sương mù ngay lập tức bay ra, mấy tầng sân đều tỏa ra ánh sáng lung linh, một luồng mùi thơm thấm ruột thấm gan lan tỏa, bao trùm toàn bộ khu vực lớn. Mỗi cái trong Dược Đỉnh đều có một viên đan to bằng long nhãn, toàn thân xanh biếc, trong suốt như phỉ thúy, lấp lánh như thể có sinh mệnh đang sống động bên trong. Một lò chỉ luyện một viên đan, ngay cả những người không hiểu chế thuốc cũng rõ ràng đây là tuyệt phẩm thần đan. Kha Kha nhảy vào một trong những cái đỉnh lớn, ngay lập tức nắm lấy một viên, ánh sáng lấp lánh của linh đan làm cho thân thể nó trở nên xanh biếc. Ê a, thú nhỏ kêu lên hoảng sợ. Linh đan này đột nhiên giãy giụa bay ra khỏi móng vuốt của nó, muốn phá không mà đi. Tiểu tử vội vàng quét ra một đường hà quang bảy sắc, giữ lại trên không trung, cẩn thận từng chút một để bắt lại. Quả thực là thần đan. Đồng thời, ngay cả những cường giả Độc Cô gia, vốn trầm mặc, cũng không khỏi cảm thán, dù cho họ không dựa vào linh túy ngoại hạng, nhưng giờ khắc này cũng bị linh đan này hấp dẫn, trong đó có hai người cất bước ra, quét ra hai chùm sáng, ổn định hai viên linh đan để chiếm lấy. Chuẩn bị nghiên cứu một phen. Viên còn lại hóa thành một vệt sáng, muốn phá không mà đi, bị Thiêu Thần một phát bắt được, giữ trong lòng bàn tay. Cực phẩm dược đan là có linh, đây chắc chắn là tuyệt phẩm không thể nghi ngờ. Giờ khắc này, trong thần cung chiến đấu cơ bản đã kết thúc, không nói đến việc diệt sạch phái này cũng gần như vậy. Thiêu Thần mang theo Kha Kha bay lên cao, mặc dù Thủy Tinh thần cung là bán tổ chí bảo, nhưng hắn cũng tự biết mình. Đó là chiến lợi phẩm của Độc Cô gia, hắn có thể thu được không ít linh túy là tốt lắm rồi. Ngày hôm đó, khiếp sợ thiên hạ. Độc Cô một mạch thiết kiếm trẻ thần cung, sức chiến đấu mạnh mẽ khiến cho hai giới tu giả đều biến sắc. Một đại tông phái tu chân ở nhân gian căn cơ bị diệt mất, có thể tưởng tượng được Độc Cô gia này có biến thái cỡ nào. Gió xuân thổi qua, nhu liễu lại nở, thổi bay hàng trăm hoa. Ở Lạc Dương, vị trí trung tâm Cửu Châu, trải qua vô vàn ngọn lửa chiến tranh mà vẫn bất diệt, nơi đây đã từ lâu được gọi là thần đô lớn. Trong tiết trời xuân về hoa nở, hội mẫu đan ở Lạc Dương thu hút đông đảo người tham gia. Đây không chỉ là hội thịnh vượng của nhân gian, mà còn có vô số cao thủ từ tu chân giới và trường sinh giới đổ về thần đô Lạc Dương, bắt đầu cuộc va chạm đầu tiên. Thần đô Lạc Dương, trên Cửu Châu, cực kỳ phồn thịnh và mang sắc thái thần bí, có thể nói là nơi khởi nguồn văn hóa của nhân gian. Vĩnh Hoài Hà Lạc, huy hoàng tổ tông doanh nghiệp, thời kỳ thượng cổ, những nhân vật như Phục Hy, Nữ Oa, Hoàng Đế, Đế Khốc, Đừng Nghiêu, Ngu Thuấn để lại vô số truyền thuyết, nhiều đều bắt nguồn từ khu vực này. Sóng gió ngập trời, cao thủ hai giới tụ hội tại đây, không chỉ vì va chạm, hiển nhiên không phải. Tương truyền, thời kỳ thượng cổ, Lạc Thành vẫn chưa trở thành thôn trấn, đã từ thời đại hồng hoang trở thành vùng đất cổ thần bí mà thiên hạ tranh giành. Nơi đây không chỉ có một hai vị tổ thần để lại dấu chân, mà gần như tất cả tổ thần đều từng ghé thăm nơi này. Không biết có phải là sự trùng hợp hay không, những tổ thần đó đều đã rời đi nơi này, cuối cùng mới thăng cấp lên tổ thần cảnh giới. Hội mẫu đan Lạc Dương khiến thiên hạ tu giả đều xôn xao. Đến bây giờ, cổ thôn Hoàng Nê và những câu chuyện tương tự đã từ lâu được truyền tụng. Có đồn đại rằng, thần đô Lạc Dương chính là Cửu Châu bản nguyên cổ địa, nơi đây có thể chống lại sức mạnh của hồng hoang cổ thôn. Truyền thuyết rằng, mỗi khi mùa xuân đến, trăm hoa đua nở, Cửu Châu bản nguyên cổ địa sẽ xuất hiện sức mạnh thần bí gợn sóng. Có thể tưởng tượng được, tại sao hội mẫu đan lần này lại dẫn đến sóng gió ngập trời. Trong thời khắc phong vân tụ hội, tự nhiên không thể thiếu sự xuất hiện của nhiều nhân vật danh chấn trong thiên hạ, Hổ gia, Thái Dương giáo, Xiển giáo. Tiệt giáo, cao thủ tự nhiên cũng không thể bỏ qua một hội thịnh vượng như vậy. Khoảng cách từ thần đô Lạc Dương đến Thái Hành Sơn bên trong là mấy trăm dặm. Tiêu Thần đang ẩn tu trong một thung lũng, nơi đây hắn đã luyện hóa viên linh đan, liên tục thần hóa bảy cái đại huyệt. Sau khi chia của với Kha Kha, hắn sử dụng dược thảo trong vườn linh túy làm dẫn, lần lượt thần hóa bốn đại nặng huyệt, tinh nguyên sự sống càng thêm dồi dào, 72 cái đại huyệt ánh sáng rực rỡ, cùng với những dòng thần mạch dày đặc ngày càng hoàn thiện. Tiêu Thần cảm giác như mình đang nắm giữ một tiềm năng vô tận, tựa hồ bất kỳ lúc nào cũng có thể bộc phát. Hắn đã lặng lẽ tu luyện mười mấy ngày, chờ đợi đến khi đạt được cảnh giới đê cốc. Tuy nhiên, hắn không thể hiểu nổi tại sao hắn lại rơi vào một trạng thái cực kỳ cân bằng. Tu vi dù có giảm xuống cũng sẽ được bổ sung trở lại. Hắn rõ ràng cảm nhận được đê cốc đang đến gần, nhưng căn bản tu luyện không có dấu hiệu tiến triển, như thể có một sức mạnh bảo vệ vô cùng dồi dào trong tình trạng trống rỗng của đê cốc. Sau khi suy tư, Tiêu Thần cảm thấy mọi thứ đều liên quan đến 72 cái huyệt thần hóa, chúng đảm bảo sự cân bằng cho võ thể, năng lượng giảm xuống bao nhiêu sẽ được bổ sung bấy nhiêu, lúc nào cũng duy trì trạng thái cân bằng cho võ thể. Sức mạnh cội nguồn đối với tiêu thần, thực sự là một phúc lợi. Đối với hắn, niết bàn cảnh giới giống như không có đê cốc vậy. Nếu có ai đó muốn tính toán hắn, chắc chắn sẽ gây ra kinh hỉ. Con thú nhỏ trắng như tuyết Kha Kha đang say giấc nồng. Sau khi ăn linh đan, nó đã phát sinh một biến hóa kỳ diệu. Lông trắng như tuyết giờ đây đã điểm xuyết những chấm vàng. Tiêu thần đánh thức nó, nói, chúng ta đi Lạc Dương xem nào. Ngươi, con vật nhỏ này, dinh dưỡng qua phong phú. Nhìn lông của ngươi không còn trắng như tuyết nữa, đã có tạp sắc rồi. Kha Kha nhanh chóng bật dậy, nghi ngờ nhìn cơ thể của mình, sau đó vui vẻ lăn lộn trong bụi cỏ. Ngươi vẫn vui vẻ chứ? Tiêu thần hỏi. Kha Kha cười tít mắt, kiêu ngạo ưỡn ngực nói với tiêu thần rằng nó đang từ từ lớn lên. Theo như thú nhỏ nói, khi nó vừa ra đời, nó có màu đen, sau đó mới biến thành màu trắng như tuyết. Giờ đây muốn chuyển sang màu vàng cũng chỉ là chuyện bình thường, nó cảm giác sức mạnh của mình thật mạnh mẽ. Kha Kha vui vẻ lầm bầm. Rồi sau đó, bảy màu cây thánh từ thiên đường rút ra, biểu hiện những chiếc lá ngọc trắng, vàng, xanh màng. Tiêu thần rất ngạc nhiên, cây thánh có bảy loại màu sắc, điều này không phải có nghĩa là tiểu tử muốn tiến hành bảy lần lột xác sao? Hai lần lột xác có thể đánh bại bán thần, bảy lần lột xác thực sự là điều không thể tưởng tượng nổi. Con thú nhỏ lăn qua lăn lại giữa hoa cỏ, rồi nhanh như chớp di chuyển, thực sự nhanh nhẹn, ung dung xuyên qua không gian như đang tản bộ trong sân vắng. Không thể so với việc vào niết bàn cảnh giới sau bát tướng, tốc độ của tiêu thần chậm lại. Nhưng nhìn chung, nó cái đầu vẫn không lớn lên. Tuy nhiên, con thú nhỏ này lại rất đặc biệt, nó có một chút biến hóa, thực lực tăng lên rất nhiều. Xem ra chúng ta cần phải thăm dò những tu chân đại phái đó nhiều hơn. Tiêu thần đứng dậy, nghĩ về những người đó. Họ muốn tiêu diệt hắn, vì vậy không cần khách khí, cần phải đi vòng một chút. Đối với điều này, Kha Kha hai tay tán thành, gật đầu mạnh. Thần đô Lạc Dương hùng vĩ tráng lệ, tường thành dày cao, nhìn xa như kéo dài trường thành, khí thế bằng bạc, tỏa ra một luồng đại khí. Trong thành, ngựa xe như nước, dòng người qua lại không dứt, hai bên đường phố cửa hàng san sát, phồn hoa cảnh tượng hiện ra rõ rệt. Tiêu thần mang theo Kha Kha bước vào thành, lập tức cảm nhận được hoàng nê đài chấn động một chút, không biết ngoại giới có đồn đại là thật không? Nơi đây có sức mạnh chống lại hồng hoang cổ thôn sao? Hắn càng muốn tìm kiếm nhiều hơn. Giờ khắc này, trong thần đô, rất nhiều tu giả đều tụ hội. Trong một khu lâm viên, Hải Vân Tuyết mời Diệp Thiên, Phương Thiên Khải và đám người khác, mọi người đang ngồi ở đình đài bên hồ, giao lưu các loại thông tin về Lạc Dương, đều muốn thu hoạch điều gì đó từ cố đô này. Có hoàng nê đài ở đây, tiêu thần cảm thấy như mình không chết. Phương Thiên Khải thở dài, hy vọng chúng ta có thể tìm được điều gì ở đây. Diệp Thiên ánh mắt sáng rực, bắn ra hai tia hào quang. Hải Vân Tuyết đứng trong đình đài, nhìn về phía hồ nhỏ, nói, không biết hắn có đến hay không, dù cho hoàng nê đài lúc mấu chốt bảo vệ hắn, nhưng cũng không thể không đề phòng, mặc dù không giết được hắn, cũng có thể tính toán hắn một phen. Tính toán thế nào? Lần này trong đại hội giao lưu giữa hai giới, nếu hắn bị thách thức, sau đó để hắn đứng lên trên xác của thế hệ trẻ vương giả mà nâng cao một bước. Không muốn bi quan như vậy, tiêu thần dẫn Kha Kha đi qua mấy khu hoa. Ngắm nhìn muôn hồng nghìn tía, rực rỡ mẫu đan vương hoa. Đúng lúc này, một tiếng cười khẽ vang lên sau lưng hắn. Một cô gái chân trần, như một tinh linh xinh đẹp nhẹ nhàng bước đến, bộ váy đen theo gió bay nhẹ nhẹ, vòng eo mềm mại rung động. Đôi chân trắng mốt lấp lánh ánh sáng mê người, dung nhan tuyệt đẹp tràn ngập ý cười. Yêu yêu, tiêu thần nhận ra ngay, đây chính là tiểu yêu nữ từ Thiên Ma Cung, không muốn lấy chức người quen, hầu như đã đến nhân gian. Yêu yêu như gió xuân, nhẹ nhàng đến gần, thể hiện sự hoạt bát linh động, tràn đầy sức quyến rũ, nàng khẽ mỉm cười nói, ngươi thật là gan dạ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Dám đến thần đô Lạc Dương, không sợ thiên hạ quần hùng lấy nước miếng chết đuối ngươi sao? Tiêu thần cười nhạt, không trả lời nàng, mà hỏi ngược lại, không mang giày, nữ nhân, ta đã chém qua đại thiên ma đầu lâu, ngươi không muốn báo thù cho tổ sư của các ngươi sao? Tổ sư không việc gì, ta không có cửu oán gì. Thiên Ma Cung yêu nữ nở nụ cười xinh đẹp, đôi mắt long lanh. Vậy ngươi tìm ta có việc gì sao? Ngươi thực sự là không có việc thì không thể tìm ta sao? Yêu yêu lườm hắn một cái, khoảng cách giữa nàng và tiêu thần không đủ nửa thước, có thể rõ ràng nghe thấy mùi hương quyến rũ, cảm nhận được làn da như ngọc trắng của nàng đang tỏa ánh sáng lấp lánh. Đây thực sự là một yêu nữ khiến người mê hoặc. Kha Kha mở to đôi mắt, hiếu kỳ đánh giá cô gái xinh đẹp, trêu chọc yêu yêu khiến nàng cười khúc khích. Nàng rõ ràng biết con thú nhỏ này có sức mạnh phi thường, nhưng không hề e ngại, cười hì hì, nàng đưa tay nhỏ nhắn mềm mại về phía Kha Kha, nói, để tỷ tỷ xoa bóp ôm một cái nhé. Rồi lại ôm chầm lấy, đối với thú nhỏ mà nói, điều đó thực sự quá khủng khiếp. Hiện tại chưa phải là kẻ địch, vẫn chưa thể động thủ, nó vội vàng lùi sang một bên, đôi mắt trợn lên, cảnh giác nhìn yêu yêu. Tiêu. Tiêu Thần. Kim Tam ức lắp bắp xuất quỷ nhập thần, thật không ngờ lại gặp lại ở đây. Ngươi dám đến tham gia trò vui sao? Người này tuy rằng đang nói chuyện với Tiêu Thần, nhưng ánh mắt lại trừng trừng nhìn Yêu Yêu, như thể hoàn toàn không thấy Tiêu Thần. Yêu Yêu liếc nhìn Kim Tam ức, nói, ngươi có đang nói chuyện với tỷ tỷ không vậy? Vâng, vâng, vâng, đang nói với Tiêu Thần. Kim Tam ức ngó sang chỗ khác. Ồ, gã bỉ ổi này mặc dù đã quay đầu sang chỗ khác, nhưng ánh mắt vẫn như cũ liếc xéo Yêu Yêu. Kim Tam ức muốn đi tới một mẫu đan viên, có người nói có một số tu giả trẻ tuổi từ trường sinh giới tụ tập ở đó. Chạy, ta cùng đi với ngươi nhìn. Tiêu Thần nhẹ nhàng cho Kim Tam ức một cái tát, đánh hắn tỉnh lại. Kỳ thực ta cũng muốn đi nơi đó. Yêu Yêu theo cùng. Mẫu đan viên rất rộng, bên trong trồng rất nhiều quý báu vương hoa, có một số mẫu đan rất hiếm thấy. Đóa hoa đủ loại kích cỡ khác nhau, cánh hoa tầng tầng lớp lớp, từ xa đã có thể ngửi thấy mùi hương quyến rũ, đúng là dị chủng. Tiêu Thần ở đây nhìn thấy Liễu Mộ, nhanh chân đi tới. Ngươi làm thế nào ra cổ thôn? Không sao, ta có biện pháp tự vệ. Ngoài Liễu Mộ và Kim Tam ức, Tiêu Thần còn gặp được Tuyệt Đao, Hỏa Niểu, Tát Ma cùng vài người quen khác. Tiêu Thần gần đây vang danh thiên hạ, những người từ trường sinh giới nhìn thấy hắn đều cảm thấy rất giật mình. Cùng Tiêu Thần bọn họ không phân trước sau đi tới mẫu đan viên còn có mấy người khác, phía trước nhất là một cô gái như tuyết đọng trên hoa, nhẹ nhàng đến, thông minh kỳ ảo, dung nhan đẹp đẽ khiến xung quanh hoa mẫu đơn cũng phải ảm đạm phai mờ. Tiểu Huyên Huyên lại đẹp đẽ, thực sự là ta thấy mà yêu nha. Yêu Yêu cười hì hì, trêu chọc Kiếm Trai tiên tử, nói, tới bên này ngồi, ta giới thiệu cho ngươi một lang quân tốt. Nói đến đây, nàng liếc nhìn Tiêu Thần. Kiếm Trai tiên tử Huyên Huyên không tức giận, bình tĩnh đi tới, hào phóng ngồi ở cách đó không xa. Tiêu Thần tập trung nhìn Huyên Huyên phía sau, là một nam tử tóc vàng, có vẻ như một thần côn, Tiêu Thần cảm thấy rất quen thuộc, bỗng nhớ ra hắn chính là Thác Đế, người đã từng gặp ở Ân Đô, bị Kim Tam ức bắt đi đưa cho Linh Lung và Thố Thố. Tuy nhiên, điều mà Tiêu Thần thực sự quan tâm là, nghe nói Thái Dương Thánh Thần đã chuyển thế và trở thành con tư sinh của hắn, người này không bị Thái Dương giáo che giấu, chẳng lẽ không sợ người khác gõ hắn, mà làm hư hỏng uy nghiêm của Thái Dương Thánh Thần sao? Có phải ngươi muốn thu thập dưới Thái Dương Thánh Thần cái này tiện nghi lão tử, mà còn Thái Dương giáo một bút máu món nợ đây? Chưa kịp để Tiêu Thần nói gì, Kim Tam ức đã vẫy tay về phía Thác Đế, nói, Thác, Thác, lại đây. Ca ca tìm ngươi có việc. Thác Đế, với mái tóc dài màu vàng óng ánh như có ánh sáng lưu chuyển, biểu hiện thần thánh mang theo chút ngạo nghễ, khí chất thần côn rất rõ nét. Không không không, ta không muốn so đo với ca, ca đối với ta vĩnh viễn là một truyền thuyết. Kim Tam ức lại vẫy tay về phía Thác Đế, nói, còn không mau lại đây thỉnh an ca. Đưa cái này, nói lắp kéo ra ngoài cho ta chặt cho heo ăn. Thác Đế nghiêm mặt, quay sang Tát Ma ở gần đó mà nói, ta là Thái Dương Thánh Phụ, ngươi so với ca của ngươi còn thẳng thắn hơn. Kim Tam ức nhăn mắt nhìn Thác Đế, nói, tên du thủ du thực kia, chờ xem. Phía sau Thác Đế có không ít người, toàn là Thái Dương giáo kỵ sĩ. Dù sao hắn hiện tại là trên danh nghĩa Thái Dương Thánh Phụ, mặc dù không được người Thái Dương giáo đang nắm quyền coi trọng, nhưng thân phận thì vẫn ở đó. Nếu bị người trước mặt nhục nhã, toàn bộ Thái Dương giáo đều sẽ mất mặt. Tới đây ta muốn truyền đạt một tin, Hải Vân Tuyết tiên tử muốn ở Minh Nguyệt Viên mời cùng thế hệ người kiệt xuất đi gặp. Thác Đế liếc Kim Tam ức, nói lắp và sủng vật không được vào. Kim Tam ức nhíu mày, nói, này không phải là hai tên chọc đầu rõ ràng sao? Chim chim chim, lông, ca ca muốn đi đâu không ai có thể cản, cách đó không xa, hai tên chọc bạc sĩ mặt có chút sáng ngắt, tức giận chừng Kim Tam ức. Đối diện với sự bất mãn của chúng, thú nhỏ kha kha mở miệng, bẹp một tiếng ném mảnh cao dính ra ngoài, trực tiếp vứt lên mái tóc vàng óng của Thác Đế, dính nhơm nhớp không thể nào rớt xuống. Đây là đối với Thái Dương Thánh Thần khinh nhờn, nhục ta chính là nhục Thái Dương Thánh Thần, bắt lại cho ta nó. Hai kỵ sĩ Thái Dương tiến tới, nắm lấy Thác Đế không cho hắn kêu la. Đùa giỡn, sau lưng cái kia chủ nhân Thái Dương Thánh Thần đã bị chặt đầu, hiện tại phòng trừng đang chuẩn bị tể Thái Dương Thánh Thần cái tiện nghi lão tử đây. Lại ở đây kỳ oai xuống phòng trừng chết cũng không biết chết như thế nào. Tiêu Thần nhìn bóng lưng Thác Đế, nói với Kim Tam ức, thân là phụ thân của Thái Dương Thánh Thần, đây chính là cái không sai mánh lới. Nắm lên đến tốt đẹp dạy dỗ dưới bán đến động không? Tử viết, ta viết, bán tổ lão tử. Là ngươi điên rồi hay là ta điên rồi? Kim Tam ức cẩn thận nhìn xung quanh, nói, ngươi là thiên hạ công địch, ta là dưới ánh mặt trời người tốt, đừng kéo ta xuống nước. Ta cũng không có ý định đem cái tên du thủ du thực đó bán với giá cao, trực tiếp bán cho đám người Thái Dương giáo, đều là tìm phiền phức cho ta. Ta tìm Thái Dương lão tử phiền phức không tính là gì? Quyến rũ yêu kiều, điên đảo chúng sinh. Yêu Yêu nở nụ cười khuynh thành, lộ ra hàm răng trắng như tuyết, nói, nếu như ngươi dám công khai yết giá bán, ta liền dám mua lại hắn. Ngươi thật sự sợ cho thiên hạ không loạn. Tiêu Thần biết yêu nữ đang có ý đồ gì, nhìn thấy nàng gây sóng gió lớn. Liễu Mộ, Tiêu Thần, Kim Tam Ức, Tuyệt Đao, Bạc Sĩ, Hỏa Niểu, Tát Ma, Yêu Yêu, Huyên Huyên cùng nhau hướng về Minh Nguyệt Viên, trên đường thấy không ít tu giả đều tụ về nơi đó. Bên trong Minh Nguyệt Viên, Biển Vân mang màu tím kéo dài quần dài, đứng giữa đủ mọi màu sắc hoa mẫu đơn trong biển. Thực sự là người còn yêu kiều hơn hoa, cười lạnh nói, hy vọng hắn đã đến thần đô, ta muốn nhìn thấy hắn trôi hết máu tươi, trong sự sợ hãi diệt vong. Phương Thiên Khải hỏi, nếu hắn không đến đây, hắn nhất định sẽ đến. Hải Vân Tuyết khẳng định nói, nếu có cơ hội, hắn sẽ không chút do dự mà ra tay. Đối với ta vung lên chiến kiếm, Diệp Thiên thở dài nói, Tiêu Thần tồn tại quả thực uy hiếp đến bán tổ, tuy rằng chết đi cũng đủ để kiêu ngạo. Khi tới gần Minh Nguyệt Viên, Tiêu Thần cùng Liễu Mộ tách ra, nói, các ngươi vào trước đi. Ta sẽ đi dạo quanh khu vực này một chút. Liễu Mộ quanh thân phát ra ánh sáng màu xanh, đó là không thần lực. Hai tay hắn vùng vẫy, vô tận hào quang ngưng tụ thành hai điểm sáng. Hắn đưa một trong số đó cho Tiêu Thần, nói, đây là không gian tọa độ, nếu có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, ngươi có thể cấp tốc chạy trốn tới vị trí của ta. Dù Tiêu Thần cũng nắm giữ không gian thần thông, nhưng rõ ràng không bằng Liễu Mộ sở trường. Liễu Mộ loại năng lực này đã đạt đến xuất thần nhập hóa. Bên trong Minh Nguyệt Viên, có thể gọi là trường sinh giới, nơi tập trung rất nhiều tu giả trẻ tuổi xuất sắc, cùng với không ít nhân vật kiệt xuất từ tu chân giới. Hoa mẫu đơn tỏa ra hương thơm ngào ngạt, giữa biển hoa, không khí vui tươi tràn ngập. Chúng ta đến từ cùng một thế giới. Nếu như muốn tiếp tục sống tốt hơn ở nhân gian giới, đương nhiên phải đồng tâm hiệp lực. Hải Vân Tuyết cười yếu ớt, đứng trong hoa viên giơ ly rượu lên, nói, các phái đều có chính mình chủ trương, thế nhưng chúng ta có thể cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng, hy vọng chúng ta trường sinh giới cường giả không nên ly tâm. Những câu khách sáo là nhất định phải nói, mọi người cùng nhau nâng ly rượu, vườn bên trong dần dần náo nhiệt lên. Tại đây, ta không thể không nói đến một người, người kia từng gây ra vô tận sóng gió cho trường sinh giới, đã từng vì bản thân chi tư, đại sát ta trường sinh giới bán tổ, suýt nữa khiến trường sinh giới rơi vào diệt vong. Nghe đến mấy câu này, mọi người đã biết Hải Vân Tuyết đang nói ai. Không sai, mọi người đều biết hắn là ai, hắn chính là thiên hạ công địch Tiêu Thần. Bây giờ, hắn lại khuấy lên vô tận sóng gió, từ hồng hoang trong thôn cổ đào ra ác độc pháp khí, muốn để hai giới bán tổ toàn bộ chết đi. Như vậy lòng muông dạ thú, quả thực tội ác tày trời, thiên địa không cho, thiên hạ quần hùng đều đồng lòng. Liên quan đến Tiêu Thần, nghe đồn thực sự quá nhiều, bất kể là ở trường sinh giới hay ở nhân gian, hắn đều vang danh thiên hạ. Trong Minh Nguyệt Viên, mọi người lập tức bắt đầu bàn luận. Hải Vân Tuyết khóe miệng tỏa ra một tia cười lạnh, nói, như vậy ác đồ, nên trời tru đất diệt, chúng ta phải làm hết sức lực để tru diệt kẻ này. Giờ khắc này, Tiêu Thần chính bước chậm ở vườn phía sau đình đài, đem Hải Vân Tuyết nghe rõ rõ ràng. Trước đây, hắn 24 chiến kiếm xuyên thân chặn tổ thần, giờ đây tàn hồn còn ở trường sinh giới cổ thần hoang mạc bên trong, hiện tại nhưng trở thành tội ác tày trời tội nhân thiên cổ. Hắn không thể nói ra thần nông thị bố cục giết dị giới bán tổ và những chuyện khác. Thực tế hắn cũng không muốn nói gì, cất bước trong trời đất, bán tổ đều có thể giết, hắn từ lâu đã không thèm để ý một chút hư danh, Tiêu Thần cười gằn. Người nào? Minh Nguyệt Viên bên trong có không ít tu giả, đều là Hải Vân Tuyết mời tới cao thủ, trong đó bao vây mấy vị tu chân giới nhân vật kiệt xuất. Ánh sáng lóe lên. Một nữ tử thướt tha diễm lệ bỗng dưng xuất hiện trước đình đài, chặn đường đi của Tiêu Thần. Ngươi hẳn phải biết ta là ai? Diễm lệ nữ tử gật đầu. Nói, ta biết ngươi là ai, ta chính là Diệp Thiên vị hôn thê Thủy Phù Vân, đã sớm muốn cùng ngươi quyết đấu một phen. Diệp Thiên đều là bại tướng dưới tay ta, không muốn chết thì lập tức biến mất. Thủy Phù Vân nở nụ cười xinh đẹp, nói, ta chỉ muốn luận bàn một phen, nếu không địch lại, mong ngươi hạ thủ lưu tình. Lời nói là như vậy, nhưng nàng ra tay cực kỳ tàn nhẫn, đầy trời ánh sáng màu vàng bay lượn, âm thanh vỗ cánh vang vọng bầu trời, hàng trăm hàng ngàn đầu con rết màu vàng óng tấn công về phía Tiêu Thần. Mỗi một con rết màu vàng óng đều dài hơn một thước, sau lưng mọc ra cánh trong suốt, khi bay có thể cắt rời bầu trời, trong miệng phun ra từng đạo khói đen. Mở đầu chính là độc ác cực kỳ, Tiêu Thần nghe nói qua loại phi thiên ngô công này, dù cho là bán thần bị cắn cũng sẽ lập tức mất mạng, đây chính là một trong những độc trùng mạnh nhất trong thiên hạ. Thủy Phù Vân dám ra tay chính là dựa vào độc vật này, cho dù là người có tu vi cao hơn nàng, khi gặp phi thiên ngô công cũng phải chạy trối chết. Tiêu Thần bổ ra một chưởng. Cương phong cuộn cuộn, thổi vào phi thiên ngô công, phát sinh tiếng leng keng, lại không thể nào làm chúng nát tan. Mỗi một đầu kim rết đều như được rèn đúc từ kim tinh. Trong chớp mắt, bầu trời bị che lấp bởi những con rết màu vàng óng. Mặc dù không e ngại, nhưng Tiêu Thần cũng không muốn cùng chúng cận chiến. ông từ thiên âm phát ra, linh hồn tùy theo mà cộng hưởng, giữa bầu trời lít nha lít nhít phi thiên ngô công, tại chỗ như bị sét đánh, hồn phách bị chấn động trong nháy mắt, tiếp theo là thân thể nát tan. Hóa thành mưa máu bay lả tả mà đi, Thủy Phù Vân đã sớm tránh ra xa, nhìn thấy Tiêu Thần một chữ thiên âm hủy diệt hết thảy con rết màu vàng óng, nàng lập tức biến sắc, cũng không quay đầu lại mà chạy xa. Thế nhưng, rất hiển nhiên nàng đã đánh giá thấp tốc độ của Tiêu Thần. Tiêu Thần cùng Kha Kha xuyên qua khói độc, như hai chùm sáng chớp mắt đuổi theo. Thượng Thương chi thủ cao cao vung lên, to bằng cái thất bàn tay hiện lên trên bầu trời. Nhất thời khiến Thủy Phù Vân sợ hãi hồn phi phách tán, nàng đã lao tới phía trước mẫu đan viên khu và nhìn thấy Diệp Thiên cùng Hải Vân Tuyết, nhưng nàng không thể làm gì được. Xung quanh thân thể, tiên giáp ánh sáng lưu chuyển, Thủy Phù Vân không thể tránh thoát, chỉ còn cách mạnh mẽ chống đỡ. Đây là bảo giáp do Tam Anh Thái Quân ban xuống, tự nhiên không phải vật phàm. Chỉ là dưới đòn tấn công của Thượng Thương chi thủ, nó căn bản không có chỗ nào để dùng. Một tiếng ầm vang lên, bàn tay khổng lồ của Thượng Thương chi thủ tàn nhẫn đánh vào lưng Thủy Phù Vân. Tiên giáp vỡ nát, Thủy Phù Vân phun ra một ngụm máu tươi, rơi xuống trước mặt Hải Vân Tuyết, hóa thành một đống thịt vụn. Diệp Thiên tức giận, Hoàng Thiên chuông thần vang vọng tận mây xanh, chiếc chuông khổng lồ lơ lửng trên đầu hắn, phát ra những sóng âm hủy diệt, tấn công về phía Tiêu Thần. Tiêu Thần, ông chữ thiên âm lối ra, trực tiếp nghiền nát sóng âm như tử vong ấy. Đôi mắt Diệp Thiên đỏ rực, hoàng kim chuông thần gần như trong suốt, tiếng chuông không ngừng vang lên, khiến hắn bị cuốn vào, lao về phía Tiêu Thần, ánh sáng vàng rực rỡ xông thẳng lên trời. Sau một phen lột xác, Tiêu Thần giờ đây mạnh mẽ hơn lần quyết đấu trước rất nhiều. Hắn đã đẩy công lực lên tới cực hạn, không muốn tiếp tục dây dưa với đối phương, chuẩn bị tung ra một đòn tuyệt học cao nhất để quyết định thắng thua. Hắn như một tia chớp lao về phía trước, Thượng Thương chi thủ gần như trong suốt, ngày càng lớn, một chưởng mạnh mẽ chém vào thân chuông hoàng kim. Cong! Âm thanh chấn động vang vọng đất trời, hoàng kim chuông thần dữ dội rung lên, sau đó nổ tung, những mảnh vụn vàng vọt khắp nơi, Diệp Thiên cũng suýt bị đánh tan, bay ra xa hàng trăm mét. Điều này không có nghĩa là thực lực của Diệp Thiên và Tiêu Thần cách xa nhau, mà vì cả hai đều thể hiện ra chiêu thức mạnh nhất, vậy nên khi va chạm, nhất định phải phân định thắng thua ngay lập tức. Nhiều tu chân giả đều biết rõ sức mạnh của linh bảo này, Tiêu Thần chỉ một chưởng đã đánh nát chiếc Hoàng Thiên Chuông Thần trong truyền thuyết, khiến mọi người kinh ngạc đến mức trợn mắt. Được xưng bất diệt, ta đã đánh nát ngươi, xem ngươi có thể phục sinh lần thứ hai hay không? Tiêu Thần đứng trên không trung. Kết quả, chiếc Hoàng Thiên Chuông Thần đã thật sự tái sinh, tựa như nó có sinh mệnh, trong chớp mắt đã hợp lại, phát ra khí tức mạnh mẽ hơn. Khi Tiêu Thần lao tới, nó đã bao phủ Diệp Thiên đang bị đánh tan, sau đó xẹt qua hư không mà đi. Ta chính là kẻ thù một đời của ngươi. Giọng nói của Diệp Thiên dần xa. Một đời. Ngươi chỉ là một bi kịch. Tiêu Thần nhìn về phía xa. Hải Vân Tuyết quát lớn. Tiêu Thần, ngươi giết bán tổ, giáp tâm hại người, còn dám tới đây. Ta tới nơi đây cần gì ngươi quản. Tiêu Thần lạnh lùng nhìn nàng. Ngươi tại sao đến đây? Ngươi không phải hy vọng ta tới sao, còn nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Tiêu Thần quát lạnh, lập tức khiến Hải Vân Tuyết cảm thấy cực kỳ buồn bực, quát lên, cuồng đồ. Tiêu Thần chỉ vào Hải Vân Tuyết và những người đứng sau nàng, nói, bày xuống sát trận chờ ta vào cuộc, còn nói như vậy đường hoàng làm chi? Các ngươi ứng như ta giống như vậy, nếu không chỉ có vẻ làm ra vẻ. Tiêu Thần quát lên với mọi người, hôm nay ta đến đây là để giết người. Mọi người lập tức xôn xao, vị này thật là thẳng thắn, mục đích cực kỳ rõ ràng. Tiêu Thần, ngươi đừng ngông cuồng hơn, muốn giết bán tổ, ngươi chắc chắn khó thoát khỏi cái chết. Tiêu Thần đáp xuống đất, nhìn Hải Vân Tuyết, nói, ta vừa nghe ngươi thêu dệt tội danh, vậy ta hỏi ngươi, bán tổ là cái gì? Bán tổ là chí hiền chí thánh, chúng ta tôn kính nể, quỳ bái. Hải Vân Tuyết lạnh lùng trách mắng. Mà ngươi gan lớn bằng trời. Phạm thượng làm loạn, còn vọng tưởng giết chết bán tổ, thật sự tội lỗi không thể tha. Đây chính là lời ngươi nói về bán tổ. Những bán tổ đó tự nhận cao cao tại thượng, coi chúng sinh như run rế, đem thiên hạ muôn dân coi như kẻ yếu hơn. Giết thì đã có sao? Tiêu Thần dẫm lên hoa mẫu đơn, như thể thẳng tới, vội vã mà đến. Câu nói giết thì đã có sao nghe có vẻ tùy ý, nhưng lại có sức ảnh hưởng rất lớn. Như tiếng sấm rền vang trong minh nguyệt viên. Tại hiện trường, mọi người lập tức ồ lên, đây đúng là lời nói của kẻ giết tâm. Từ xưa đến nay chưa từng có ai dám nói ra những điều đại nghịch bất đạo như vậy, trước mặt mọi người. Ngươi thực sự không còn thuốc nào cứu được. Hải Vân Tuyết lớn tiếng trách mắng, nói, giáp tâm hại người, vọng tưởng thí tổ, không ai có thể cứu ngươi, thậm chí thiên địa cũng muốn tiêu diệt ngươi. Không cần cho ta bị chụp mũ. Tiêu Thần đứng trên một cây hoa mẫu đơn, quần áo bay phấp phới trong gió. Thái độ của hắn có chút kỳ ảo phiêu giật, nhưng lời nói của hắn lại nặng như Thái Sơn, vang vọng trong minh nguyệt viên, chân chính tổ thần không cần quỳ bái, Trong lòng họ thiên hạ muôn dân nặng như Thái Sơn, họ có thể vì những người đó mà nói đến bắn tổ, trong mắt họ chỉ là run rế. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiêu Thần nhìn Hải Vân Tuyết, cười lạnh nói, ta thừa nhận Bạch Hổ Thánh Hoàng là người rất mạnh mẽ, nhưng nếu ngươi muốn quỳ bái thì tùy ngươi, không bao gồm ta. Nếu có cơ hội, ta chắc chắn sẽ cắt lấy đầu hắn. Giết hắn cho ta. Hải Vân Tuyết hét lớn. Mười mấy cao thủ hổ ra bay lên trời. Hàng trăm thánh kỵ sĩ của Thái Dương giáo kéo đến. Mười mấy người thuộc Tam Anh Thái Quân ngự kiếm mà tới, hơn 20 người vây Tiêu Thần giữa sân. Mỗi người đều là cường giả, dám đến thì không sợ, có ta vô địch. Đối mặt với vòng vây, Tiêu Thần cầm lấy chiến kiếm trong tay, ông chữ Thiên Âm chớp mắt lối ra, hơn 10 cao thủ hổ ra lập tức biến mất, thân thể tan vỡ. Đồng thời, thực lực tăng vọt của thú nhỏ Kha Kha cũng bắt đầu ra tay, nhanh như chớp, tốc độ không khác gì Tiêu Thần, không ai có thể trốn thoát, tất cả thánh kỵ sĩ Thái Dương giáo và tu chân giả đều bị thu vào. Sau đó, tình cảnh là một cuộc tắm máu, là một trường sát khí, Tiêu Thần đứng bên ngoài thiên đường đã mất, mỗi một kiếm hạ xuống đều là một cái đầu bay đi. Những người thuộc Tam Anh Thái Quân và hơn 10 thánh kỵ sĩ Thái Dương giáo, trong nháy mắt bị diệt sạch. Thi thể rơi xuống bầu trời, nhuốm đỏ máu tươi nơi bãi cỏ, đây là một hình ảnh máu tanh gây chấn động. Ha ha! Hải Vân Tuyết không hề phẫn nộ, lớn tiếng cười lạnh, nói, Tiêu Thần, ngươi chết chắc rồi. Ngay khi máu tươi rơi xuống mặt đất, một cây cầu đá cổ xưa chậm rãi nổi lên từ dưới đất, bay lên trời, ba thanh chiến kiếm nhảy lên trên cầu. Một luồng sức mạnh kỳ dị ổn định không gian này. Đó là Thông Thiên Tử Kiều. Tiêu Thần nhận ra, đây rõ ràng là bán tổ muốn giết hắn. Nếu không Thông Thiên Tử Kiều sao lại xuất hiện ở đây? Thông Thiên Tử Kiều có thể mở ra con đường về Hồng Hoang Thiên Giới, vốn là đồ vật của Thanh Liên Thiên Nữ. Sau khi chết tự nhiên bị bán tổ đoạt được, chỉ là người ngoài không biết nó hạ xuống tay của ai. Có thể nói cây cầu này cực kỳ bất phàm, dù là bán tổ cũng khó có thể hiểu rõ, trên đó có những dấu ấn cổ xưa, đều là do đao thương kiếm kích và thần binh chém vào gây nên, không phải bán tổ có thể lưu lại, điều này khiến nó bao phủ bởi một lớp thần bí. Ba động kỳ dị bao phủ không gian này, Tiêu Thần không thể thoát ly, hắn có thể thấy rõ ràng mọi dấu ấn trên Thông Thiên Tử Kiều, thậm chí nhìn thấy hình hoa sen chạm khắc, như thể Thanh Liên Thiên Nữ đã chết biến thành, giống như thật, phảng phất như chân thực sinh trưởng ở nơi đó. Nếu như đó là bản thể của Thanh Liên Thiên Nữ, thì cây cầu càng thêm đáng sợ. Ba thanh chiến kiếm nhảy lên, hướng về Tiêu Thần chém tới, ánh sáng lấp lóa, sát khí ngút trời. Đây tuyệt đối là một sát trận khủng bố, bán tổ không thể không làm gì với Hoàng Nê Đài, muốn mượn sức mạnh to lớn của Thông Thiên Tử Kiều cùng chiến kiếm để đối phó. Tiêu Thần ở trong thiên đường đã mất lấy ra chiến kiếm, đối mặt với ba thanh chiến kiếm ác liệt, cùng lúc đó, Tiểu Kha Kha mở ra thiên đường đã mất, cố gắng ổn định Thông Thiên Tử Kiều. Cong! Âm thanh chói tai vang lên, chiến kiếm trong tay Tiêu Thần bị một luồng sức mạnh kỳ quái thu đi. Tiểu Kha Kha mặc dù đã ổn định Thông Thiên Tử Kiều, nhưng sức mạnh khủng khiếp đột nhiên bộc phát trên cầu đá, miễn cưỡng đánh văng Kha Kha, thoát khỏi thiên đường đã mất. Vừa mới tiếp xúc, cầu đá và chiến kiếm đã thể hiện sức mạnh kinh khủng, đe dọa Tiêu Thần và Kha Kha. Khi bốn thanh chiến kiếm đồng thời bổ về phía Kha Kha và Tiêu Thần, ẩn giấu trong không gian bên trong Hoàng Nê Đài rốt cục di chuyển, tự chủ bay ra, chặn lại bốn thanh chiến kiếm. Đồng thời, nó cũng hướng về Thông Thiên Tử Kiều ép xuống. Không có một tiếng động va chạm nào, Hoàng Nê Đài đã ép Thông Thiên Tử Kiều xuống. Tuy nhiên, nó không hoàn toàn đè ép cầu đá, mà chỉ khiến nó rung động mạnh mẽ. Đồng thời trên cầu, bốn thanh chiến kiếm ánh sáng vọt lên trời, trực tiếp xé rách tạo ra mấy cái hố đen, muốn nuốt chửng Tiêu Thần và Kha Kha. Một chiếc cổ đang sáng mãi không tắt hiện ra, ánh sáng dịu dàng bao phủ Tiêu Thần và thú nhỏ bên trong, khí tức mang tính chất hủy diệt khó có thể tiếp cận. Giữa bầu trời, ánh sáng điểm điểm, hiển nhiên có bán tổ trong bóng tối điều khiển, nhưng bán tổ cũng không thể chân chính ngự sử chiến kiếm, chỉ có thể thông qua một số phương pháp đặc thù, mượn sóng năng lượng từ Thông Thiên Tử Kiều, khiến cho kiếm khí bám vào cầu đá, hướng lên trời. Bạo động, Thông Thiên Tử Kiều đột ngột rung động mãnh liệt, làm cho tâm hồn của mọi người chấn động, tràn ngập sức mạnh, lấp kín cả vùng không gian này. Đồng thời, có dấu hiệu Hoàng Nê Đài bị đánh bay, bốn cái chiến càng hiện ra dữ dội. Liên tục quét ra kiếm khí, không ngừng xung kích vào thần đăng, phát ra ánh sáng. Ngay lúc này, Hoàng Nê Đài không còn áp chế Thông Thiên Tử Kiều, mà phóng lên trời, hướng về phía Tiêu Thần dưới chân, mang theo hắn trôi nổi trong hư không. Đến giờ phút này, Tiêu Thần từ từ bình tĩnh lại. Hắn động viên Kha Kha ngồi bên cạnh Hoàng Nê Đài, đôi mắt lạnh lùng nhìn tất cả những gì diễn ra. Ánh sáng từ thần đăng dịu dàng rơi xuống, lơ lửng bên vai trái của hắn, cách một thước, những điểm sáng chói lọi trong bóng tối giữa bầu trời thật sự nổi bật. Hiện tại, vùng không gian này đã hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài, khác hẳn một thế giới khác, tối tăm hư không vô biên vô hạn, Theo sự rung động của thông thiên tử kiều, một luồng hơi thở hồng hoang bộc phát ra, trong chốc lát giữa bầu trời nguyên thủy, những ngọn kiếm sơn cao vút hiện ra, đáng sợ, đất đai đỏ ngòm, sát khí hỗn độn bay tỏa khắp nơi. Đất hồng hoang phát ra khí tức thê lương, những ngọn núi lớn tỏa ra kiếm khí hỗn độn. Nơi này như một cái lò nung thiên địa. Bán tổ đang ra tay, thông thiên tử kiều băng ngang qua trời đất, dường như muốn trấn áp Tiêu Thần và Hoàng Nê Đài. Bốn cái cự kiếm như núi lớn lao đầu xuống, nhắm thẳng vào Tiêu Thần và Kha Kha. Ánh sáng kiếm thô to cực kỳ, như Hoàng Hà đang gầm thét, cuồn cuộn mà đến. Cảnh tượng giống như diệt thế, tựa như một giấc mơ. Đối diện với cảnh tượng lớn lao như vậy, sức mạnh kinh khủng đến thế. Tiêu Thần vẫn thể hiện bình tĩnh, thờ ơ mà nhìn. Hắn tin chắc rằng Hoàng Nê Đài có thể ngăn cản tất cả những thứ này. Giờ đây không phải là lúc liều mạng sức mạnh bản thân, bởi vì ít nhất có không dưới ba vị bán tổ đã ra tay, muốn hủy diệt Hoàng Nê Đài này. Lúc này, hắn chỉ có thể dựa vào Hoàng Nê Đài và Thần Đăng. Nếu như chúng không thể ngăn cản chiến kiếm cùng thông thiên tử kiều, thì chắc chắn hình thần đều diệt. Huyền Hoàng khí lan tỏa ra, Hoàng Nê Đài yên tĩnh bất động, sương mù mờ mịt khuếch tán ra, chống lại uy thế của chiến kiếm cùng thông thiên tử kiều, cùng với sức mạnh hủy diệt đáng sợ. Giữa bầu trời nguyên thủy, những ngọn núi không ngừng đổ nát, cầu đá cùng chiến kiếm cũng liên tục rung động, đất hồng hoang đỏ ngòm nứt toác, tất cả đều vì huyền hoàng khí phun trào mà hủy diệt. Mơ hồ, Tiêu Thần nhìn thấy bốn cái bóng mờ, ở khoảng không xa xôi đang vận triển khai đại pháp lực, điều khiển thông thiên tử kiều, khiến cho chiến kiếm quét ngang bát phương. Tuy nhiên, tất cả những thứ này đều khó có thể gây tổn thương đến Tiêu Thần. Ánh sáng thần đăng nhu hòa, bao phủ hắn, nhỏ Kha Kha cảm thấy vô cùng thoải mái, sắp nằm gục bên Tiêu Thần mà ngủ. Hoàng Nê Đài bản nguyên bát âm run rẩy, huyền hoàng khí lưu chuyển, bốn bóng người ở xa như bị sét đánh, dù mượn danh nghĩa cầu đá để đối kháng Hoàng Nê Đài, nhưng bốn người rõ ràng vẫn chịu sự oanh kích. Đồng thời, những hình ảnh tà dị hiện ra, xung quanh Hoàng Nê Đài tràn ngập xương máu, những cảnh tượng tàn phá núi sông lại hiện ra, bóng người đông đảo, xông lên trên mặt đất rộng lớn. Đây là một bộ khốc liệt hình ảnh, ngã xuống hàng triệu, máu chảy thành sông, non sông phân liệt. Đây là hủy diệt, đây là tàn sát, nhân kiệt ngã xuống dưới Hoàng Nê Đài. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, như là đánh nát thế giới này, cảnh tượng máu chảy thành sông khốc liệt biến mất, tất cả hình ảnh quy về hư vô. Ánh mặt trời chiếu rọi xuống, sáng sủa càn khôn lại hiện ra, thông thiên tử kiều cùng chiến kiếm rơi xuống từ trời cao, Tiểu Kha Kha nhanh tay lẹ mắt, thần quang bảy màu vung ra, đem bốn thanh chiến kiếm toàn bộ chứa đựng vào. Thông thiên tử kiều rơi về mặt đất, nện xuống mẫu đan trong vườn, gây ra hướng lên trời đất lãng, thú nhỏ không phải không muốn thu nó, mà là thực sự khó có thể đưa nó toàn bộ nhét vào trong thiên đường đã mất. Cái cầu này chứa sức mạnh không thể tưởng tượng, phát huy ra bộ phận sóng năng lượng, tạo thành một uy hiếp nhất định đối với Hoàng Nê Đài, có thể tưởng tượng được khủng bố bao nhiêu. Mà bốn thanh kiếm thì lại như vật vô chủ, mặc cho ai cũng có thể thu lấy, tuy nhiên, không ai có thể chân chính ngự sử. Trộm gà không xong còn mất nắm gạo. Bán tổ đã thất bại khi thăm dò Hoàng Nê Đài bằng cầu đá. Xa xôi phía chân trời, mấy cái bóng người thở dài, chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Thông thiên tử kiều bay lên trời cao, cắt phá trời cao, không ai có thể ngăn cản. Những người bên trong Minh Nguyệt Viên đều giật mình cực kỳ, kinh dị nhìn lên bầu trời bên trong Tiêu Thần. Kha Kha hiến vật quý dường như thao túng bốn thanh chiến kiếm, múa may uy thế hừng hực, ở trên bầu trời hóa thành một cái bóng mờ. Tiêu Thần nhìn xa xăm, yên lặng không nói gì. Bán tổ như vậy thu tay lại, hẳn là rất phiền muộn chứ. Hắn sau khi bình tĩnh lại, việc đầu tiên chính là tìm kiếm Hải Vân Tuyết, kết quả phát hiện nàng từ lâu không còn bóng dáng, hơn nữa vừa lúc đó, cả tòa thành Lạc Dương dập dờn khởi điểm điểm ba động kỳ dị, cũng không tu giả căn bản không thể cảm ứng được. Truyền thuyết, nơi này có sức mạnh chống lại hồng hoang cổ thôn, lẽ nào là thật sự? Tiêu Thần trong lòng nhất thời cả kinh. Phục Hy, Nữ Oa, Hiên Viên vân vân đều từ vùng đất này quật khởi, truyền thuyết không phải không có lý do. Sáng mãi không tắt, cổ đăng bỗng nhiên phóng lên trời, ở toàn bộ thành Lạc Dương, bầu trời đã xoay quanh một tuần, sau đó lao xuống hướng về mặt đất. Cái biến cố này vượt ngoài dự liệu của Tiêu Thần. Cổ đăng trước mắt biến mất, đi vào thành Lạc Dương dưới. Cùng lúc đó, mặt đất nhẹ nhàng rung động vài lần, ngay cả phàm nhân cũng có thể cảm giác được. Tất cả mọi người đều cho rằng địa chấn đến, một mảnh kinh hoàng, nhưng rung động chỉ kéo dài vài giây rồi nhanh chóng bình tĩnh lại. Không biết là do khí tức của Hoàng Nê Đài dẫn dắt, hay là cổ đăng cùng Tiêu Thần có liên hệ, hắn thấy rõ ràng lòng đất thành Lạc Dương, một chiếc cổ đăng đang phát sáng. Đúng, là chiếc cổ đăng của Tiêu Thần, đang nhen lửa. Lòng đất không có quy mô như hồng hoang cổ thôn, hắn chỉ thấy một chiếc cổ đăng ánh sáng chập chờn. Theo ánh đèn đó càng ngày càng sáng, Tiêu Thần dần dần phát hiện lòng đất là một vùng phế tích, chỉ có một chiếc thần đăng còn lại. Trong phút chốc, cổ đăng của hắn bay trở về, lơ lửng bên vai trái của hắn. hư không vỡ nát, bóng người thoáng hiện, thiên ngoại thiên cùng nhân ngoại nhân lao ra, khi nhìn thấy Tiêu Thần thì kinh ngạc nói, là ngươi. Chẳng trách, Tiêu Thần vừa định hỏi chuyện gì, nhưng thân thể lại không tự chủ được. Hoàng Nê Đài mang theo hắn phá không mà đi. Xuyên qua không gian, hắn quả nhiên thấy được vũ trụ ngôi sao. Hầu như trong nháy mắt, hắn xuất hiện giữa trời, phía dưới là một mảnh phồn hoa mặt đất, một cảnh sắc giang nam mỹ lệ. Đây là, Tiêu Thần giật nảy cả mình, thoáng qua dường như đi tới phía nam. Hắn cảm thấy vô cùng quen thuộc, tựa hồ là một vùng Dương Châu. Lơ lửng bên vai trái của hắn, chiếc cổ đăng, ở chân trời vẽ ra một đường dài ánh sáng, xoay quanh một vòng, đáp xuống, không nhập xuống mặt đất. Dù là trên không trung, hắn cũng cảm nhận được mặt đất rung động vài lần, sau đó xuyên thấu qua, nhìn thấy lòng đất trong phế tích một chiếc cổ đăng đang phát sáng. Điểm điểm gợn sóng dập dờn mà ra, chiếc cổ đăng của chính hắn chớp mắt bay trở về. Tại sao lại như vậy? Tiêu Thần vô cùng kinh ngạc, chưa để cho hắn suy nghĩ nhiều, Hoàng Nê Đài lại mang theo hắn một lần nữa phá toái hư không, xuyên qua không gian mà đi. Tiểu Kha Kha không phải là không kỳ, hoàn toàn không có bất kỳ hoảng sợ nào, xem đây như một chuyến hành trình thú vị. Hào quang lóe lên, Tiêu Thần xuất hiện giữa một không gian khác, quan sát mặt đất, sơn ảnh tầng tầng, thiên mạch ngang dọc, nơi này chính là Thanh Châu. Không có bất kỳ bất ngờ, cổ đăng lại một lần nữa bay ra, lao xuống hướng về mặt đất Thanh Châu, nhen lửa một chiếc cổ đăng, đèn đuốc chập chờn, điểm điểm ánh sáng ánh vào mắt Tiêu Thần. Hắn đã liên tục thắp sáng Cửu Châu mặt đất dưới ba chiếc cổ đăng, hắn không biết sẽ gợi ra hậu quả ra sao, tựa hồ tất cả đều không phải do hắn chủ đạo, mà Hoàng Nê Đài đưa hắn xuyên qua khắp nơi. Việc đã đến nước này, Tiêu Thần biết, hắn có khả năng muốn thắp sáng Cửu Châu. Quả nhiên, trong thời gian sau đó, Hoàng Nê Đài mang theo hắn xuất hiện ở mặt đất các nơi như Ký Châu, Duyện Châu, Thanh Châu, Tử Châu, Dương Châu, Kinh Châu, Dự Châu, U Châu, Ung Châu. Xuyên qua Cửu Châu, thắp sáng mặt đất dưới tám chiếc cổ đăng, chạm cuối cùng hắn trở lại cổ thôn. Nơi này là vị trí Ung Châu cảnh nội, lơ lửng bên vai trái của hắn, chiếc cổ đăng một lần nữa chui vào lòng đất của thành lớn, đem cái mơ hồ cổ thành soi sáng mơ mơ hồ hồ, như ẩn như hiện. Sau đó, chính ngọn cổ đăng trên mặt đất Cửu Châu tỏa ra hào quang ngút trời. Ngày hôm đó mặt đất Cửu Châu sáng rực khắp, kéo dài thời gian rất lâu ánh sáng mới dần dần thu lại. Vào đúng lúc này, tất cả mọi người đều cảm giác được linh khí trên mặt đất Cửu Châu, dường như nồng nặc hơn rất nhiều. Cửu Châu sắp mở ra phong ấn sao? Chín ngọn cổ đăng đại biểu cho điều gì? Tiêu Thần trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Cũng chính là vào ngày đó, tiếng chuông du dương vang vọng khắp tiếng chuông ngân dài, vang vọng khắp Cửu Châu, khiến thiên hạ đều cảm nhận được. Không phải là âm thanh chói tai, nhưng cũng đủ làm lòng người run sợ, tựa như một khúc chiêu hồn. Chuông tang vì ai mà ngân lên? Vào lúc này, thiên hạ tĩnh lặng, bán tổ trầm mặc, các thần không nói nên lời, bắt nguồn từ linh hồn dự cảm không lành, khiến nhiều đại nhân vật không thể an bình. Phải đến khi thời gian trôi qua khá lâu, thiên địa mới dần khôi phục thanh minh. Tiếng chuông dần xa, bên dưới Cửu Châu, chín ngọn cổ đăng dường như từ thời thượng cổ đã hiện hữu ở nơi này, chập chờn tỏa ra ánh sáng huyền bí. Tiêu Thần đứng ở cổ thôn, rơi vào trầm tư, nơi đây yên tĩnh không một tiếng động, hắn cảm giác như sắp có chuyện trọng đại xảy ra. Từ ngày hôm đó trở đi, linh khí trên Cửu Châu càng ngày càng mạnh mẽ, danh sơn đại xuyên như đang dần hiện ra thời kỳ thượng cổ động thiên phúc địa. Hai giới tu giả, sau khi trải qua sự ngạc nhiên, lại bắt đầu tranh cướp danh sơn đại xuyên. Nhưng chỉ trong nửa tháng, một chuyện trọng đại đã xảy ra, sát thần lệnh truyền khắp thiên hạ, trường sinh giới và tu chân giới, mấy vị bán tổ như Bạch Hổ Thánh Hoàng, Tam Anh Thái Quân, Thái Dương Thánh Thần đã đồng loạt ra lệnh, tru diệt tội nhân thiên cổ, Tiêu Thần. Đây là một cơn sóng gió ngất trời, theo truyền thuyết, ngoài mấy vị bán tổ, động tác này còn phải được mười mấy vị bán tổ khác phê chuẩn. Sát thần lệnh vừa ra, Tiêu Thần mất đi nhân tính, khiến cho thời kỳ hồng hoang với cổ thôn ác độc pháp khí tái hiện. Vọng tưởng trận độc hại này sẽ tiêu diệt sinh linh tam giới, lệnh vừa phát ra, như sao băng va vào đại dương, gợi ra sóng lớn mênh mông, cuồn cuộn khắp nơi. Đến giờ, có nhiều chuyện không còn là bí mật, Hoàng Nê Đài đã tồn tại từ lâu truyền khắp thiên hạ, không ai dám nghĩ có thể tru diệt Tiêu Thần thành công. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, những người tu giả trong thiên hạ đều nắm rõ. Dù sao, rất nhiều người đã tham gia vây bắt cổ thôn hồng hoang. Sát lệnh vừa ra, thập phương vân động. Không chỉ muốn giết Tiêu Thần, bán tổ và đồ đệ đã công bố với thiên hạ rằng, đối tượng bị tru diệt còn bao gồm Tiêu Thần cùng đám người xung quanh, tuy chưa nêu tên, nhưng Liễu Mộ, Nhất Chân, Ngưu Nhân chắc chắn có mặt trong danh sách. Thiên hạ khiếp sợ, không phải chỉ vì bán tổ môn đồ bổ sung sát lệnh, mà vì vị trí của bán tổ. Rất nhiều người đã nhận thức rõ, bán tổ có thể đang đến phần cuối, nếu không sao lại dung túng đệ tử đưa ra sát lệnh cực đoan như vậy, rõ ràng là muốn bức Tiêu Thần phải tỏ thái độ, để hắn từ bỏ Hoàng Đế Đài, thậm chí là từ bỏ cả tính mạng của chính mình. Đây chính là uy hiếp trần trụi cuối cùng. Tin tức lan truyền khắp thiên hạ cùng lúc, tiếng vọng trong cổ thôn vang lên. Từ bỏ Hoàng Đế Đài, thổi tắt cổ đăng. Như vậy, thiên hạ sẽ thái bình. Không thấy bóng người, chỉ có tiếng âm hùng hồn vang vọng trên bầu trời, Tiêu Thần ngước nhìn bầu trời. Hắn chỉ gào hét ra ba chữ, không có thể có thể, ngươi muốn vì chính mình chịu trách nhiệm. Âm thanh hùng vĩ đột nhiên thu lại, trong trời đất hoàn toàn yên tĩnh, tu vi như vậy dù không phải bán tổ, cũng tất nhiên là thân truyền đệ tử. Trong khoảnh khắc tiếp theo, Tiêu Thần cảm thấy mí mắt như muốn rách ra. Máu chảy về thiên linh cái. Một bàn tay lớn màu trắng che phủ bầu trời, hướng về một thôn xóm không xa mà chém xuống. Chỉ trong chớp mắt, đất trời rung chuyển, cương phong cuồn cuộn đổ xuống, mặt đất phát ra tiếng răng rắc, không ngừng nứt toác, phòng ốc trong nháy mắt sụp đổ, mặt đất lún xuống, người trong thôn hoảng sợ hét lên thảm thiết trong chưa tới 3 giây, trên mặt đất tất cả đều bị xóa đi. Đất vàng nứt toác, toàn bộ làng hoàn toàn biến mất. Người có nhân tính hay không, mà lại đối xử với người bình thường như vậy? Tiêu Thần giận dữ. Hắn bay lên trời. Đây chỉ mới là bắt đầu. Bàn tay lớn màu trắng giống như núi cao, hướng về một thôn trang khác nghiền ép, một tiếng vang thật lớn, tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt biến mất, thôn trang bị hoàn toàn săn bằng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nếu không thể hủy diệt ngươi, không thể hủy diệt cổ thôn, vậy hãy để cho những thôn làng gần đó hoàn toàn biến mất, không buông tha Hoàng Đế Đài, dập tắt cổ đăng. Để cho hương thân của ngươi, bằng hữu của ngươi, thân nhân của ngươi đều chết đi. Đúng lúc đó, một bàn tay khổng lồ màu vàng khác xuất hiện, lại một lần nữa chém xuống. Hướng về phía dưới làng mà đánh xuống. Tiêu Thần gần như điên cuồng, hắn trơ mắt nhìn thôn xóm đổ nát, hóa thành một vùng phế tích. Ha ha, tiếng cười điên cuồng vang vọng khắp đất trời, vô tình truyền đến. Ta đã nói rồi, đây chỉ mới là bắt đầu, không buông tha cho bằng hữu, thân nhân của ngươi, tất cả những người liên quan đến ngươi, đều sẽ bị xóa bỏ khỏi thế gian này, một người cũng sẽ không lưu lại. Xa không, bàn tay lớn màu trắng hiện ra thành một con hổ trắng, hắn quát lạnh, Thánh Hoàng thứ ba hổ bí. Một bên khác, bàn tay khổng lồ màu vàng hiển hóa thành một tên kỵ sĩ tóc vàng, mở miệng nói, Thái Dương thần tử áo lực thác, trong tay hắn cầm lấy một nữ tử hôn mê, chính là Tô Huỳnh. Thần tử áo lực thác quát lên, cho ngươi 3 ngày để cân nhắc, nếu không, nữ tử này sẽ phải chết. Hổ bí cũng vô tình quát lên, lần này chỉ là hủy diệt những người bên cạnh ngươi, lần sau chính là những người có quan hệ mật thiết với ngươi. Tiêu Thần cắn chặt môi, hai nhân vật có pháp lực ngất trời này lại, có thể làm ra những việc vô nhân đạo như vậy, gây tai họa đến những người vô tội. Hắn chỉ vào hai người, gầm lên, Hổ gia, Thái Dương giáo. Thiên hạ bán tổ, các ngươi đừng hòng yên ổn. Từ bỏ Hoàng Đế Đài, nếu không thảm họa còn sẽ xảy ra. Thái Dương thần tử nhìn chằm chằm vào Tiêu Thần, trong khi nhắc Tô Huỳnh đang hôn mê, lạnh lùng vô tình. Tiêu Thần triển khai bát tướng cực tốc, giờ đây, trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ, giết chết hai người. Kha Kha chăm chú theo phía sau Tiêu Thần, mở ra lối đi, bao phủ về phía trước. Bởi vì tiểu tử cảm nhận được sự nguy hiểm khủng khiếp từ hai người trước mặt. Ha ha! Hổ bí cười lớn, cắt không gian, trong nháy mắt biến mất. Thái Dương thần tử cũng nhắc theo Tô Huỳnh, phá tan không gian mà đi. Hai đại cao thủ đã đi, Tiêu Thần ngửa mặt lên trời gào thét. Đại họa à, xung quanh mấy cái làng mọi người đã chết, chết thảm dưới thần uy. Hài cốt cũng không thể lưu lại, hoàn toàn hóa thành thịt nát. Tiêu Thần quỳ gối trên đất, hướng về mấy cái làng dập đầu, tâm trạng đầy bi ai, đồng thời cũng rơi vào lưỡng nan. Từ bỏ Hoàng Đế Đài hay không? Nếu từ bỏ, Bạch Hổ Thánh Hoàng, Tam Anh Thái Quân, Thái Dương Thánh Thần tất nhiên sẽ bình an tránh khỏi đại kiếp nạn, nhưng mối thù này vĩnh viễn không thể báo, mà hắn cùng những người bên cạnh e rằng cũng khó thoát khỏi cái chết. Không từ bỏ. Những người có giao tình với hắn e rằng sẽ rơi vào hiểm cảnh trong tương lai không xa. Tiêu Thần lặng lẽ tế bái những hương thân đã chết. Trong lòng đang chảy máu, thù này không thể không báo. Hắn quỳ rất lâu mới đứng dậy, ép buộc bản thân tỉnh táo lại, phân tích thế cuộc trước mắt. Sát thần lệnh cực đoan và cấp bách này, nghiêm trọng nói rõ một vấn đề, bán tổ có thể đang đến phần cuối. Nghĩ đến khả năng này, tim Tiêu Thần đập thình thịch. Hắn nhen lửa chín cốc thần đăng trên mặt đất Cửu Châu, vang lên khả năng là bán tổ chuông tang. Bọn họ gần như không còn nhiều thời gian, bởi vì muốn tiêu diệt vong mà điên cuồng. Bán tổ đã bị bức ép đến mức điên cuồng hơn, người chết đã chết, giờ đây điều quan trọng chính là bảo vệ những người còn sống. Tiêu Thần cùng Kha Kha bay lên trời, hướng về phía Cửu Châu mặt đất. Hắn nhất định phải tìm đến Liễu Mộ, Nhất Chân và những người khác đầu tiên, sau đó sẽ để họ nhận được tin tức trong cổ thôn. Hắn đang tìm kiếm mọi người, những người khác cũng đang tìm kiếm. Sát thần lệnh vừa ra, khiến thiên hạ khiếp sợ. Dù mọi người đều biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng bán tổ chính là nhân vật cao nhất, ai dám bác bỏ. Hai giới bán tổ môn đồ trải rộng khắp thiên hạ. Những người này tuyệt đối sẽ tuân theo tổ sư sát lệnh. Thiên hạ điều động, rất nhiều cao thủ đang tìm kiếm tung tích của Liễu Mộ, Nhất Chân, Ngưu Nhân. Tiêu Thần điên cuồng, tìm khắp thiên hạ, nhưng lại không biết những người thân đang ở đâu. Bán tổ buộc hắn phải tỏ thái độ, đã không còn thời gian. Nếu thực sự không thể tìm được mấy người, bán tổ điên cuồng sẽ làm mọi thứ. Tiêu Thần tung hoành khắp thiên hạ, nhưng không ai dám đối xử với hắn, mọi người đều đã biết. Có Hoàng Nê Đài bên người, không ai có thể giết chết hắn. Sát thần lệnh như cơn cuồng phong bao phủ Cửu Châu, sau đó có tu chân giới bán tổ công khai tỏ thái độ chống đỡ, sóng to ngập trời, sát khí tràn ngập khắp Cửu Châu. Bán tổ môn đồ đều đang hành động, tìm kiếm những người ấy. Hắn cũng đồn đại khắp thiên hạ, phàm là bảo vệ bạn bè của hắn, ngày khác sẽ báo đáp, phàm là làm hại bạn bè của hắn, ngày khác nếu hắn bất tử, sẽ trả lại gấp 10 lần. Tình huống cực kỳ nguy cấp, Tiêu Thần như bán tổ cũng đang đưa tin khắp thiên hạ, hộ hữu lệnh và sát thần lệnh cùng ra, khuấy động phong vân. 3 ngày trôi qua, Tiêu Thần cuối cùng cũng nhận được tin tức, Nhất Chân Hòa Thượng đang bị vây ở Tung Sơn, họa sát thân đang ở trước mắt. Nghe được tin tức này, Tiêu Thần ngay lập tức phát huy bát tướng đến cảnh giới cực hạn, hắn có thể nói đã chớp mắt ngàn dặm, cùng Kha Kha trong thời gian ngắn nhất xuất hiện ở cổ mộc che trời Tung Sơn. Quần sơn cổ tháp thỉnh thoảng xuất hiện, trong dãy núi Nguyên Thủy, sát khí ngút trời. Một tòa trên đỉnh cao nhất, tiếng Phật âm vang vọng thật lâu, thiên địa cùng chìm trong bi thương. Chiếc chuông thần bất diệt của Hoàng Thiên, lơ lửng khó mà với tới, toàn thân óng ánh, tiếng chuông du dương lang thang mấy chục dặm, ánh sáng hoàng kim thần quang thẳng ngút trời. Người đứng bên dưới chiếc chuông thần chính là Diệp Thiên. Phía bên kia, ánh sáng ngọc tỏa ra, một tòa lớn bằng cái thất bạch ngọc chậm rãi xoay tròn, tràn ngập sương mù trắng mờ mịt, tôn lên một thần huyễn khó lường. Dưới cửu kiếp bạch ngọc thần cung chính là Phương Thiên Khải, 4 người còn lại. Khí thế cũng không kém gì bọn họ, đều sử dụng tu chân pháp bảo, đứng giữa không trung, vây quanh một vị hòa thượng áo trắng trên đỉnh núi. Thấy thực tướng, chư pháp không, chớp mắt giác ngộ vạn pháp cùng, phong quang không thể giấu được, trần trụi gặp nhau. Nhất Chân hòa thượng áo trắng như tuyết, đứng trên đỉnh cao nhất, phiêu giật kỳ ảo, siêu trần thoát tục, như thể đắc đạo thần Phật. Thế nhưng, Tiêu Thần đã đến sau, nhưng tim như bị dao cắt, hắn nhận ra rằng sinh mệnh của Nhất Chân hòa thượng dường như đã đi đến cuối con đường. Đại ca, ta mới biết ngươi là đại ca của ta. Là ta làm liên lụy ngươi a. Hai tên chọc bạc sĩ ôm Nhất Chân chân nhỏ lên tiếng khóc lớn. Nhất Chân hòa thượng áo trắng xuất trần như một bức tượng Phật, nguy nhưng bất động, lặng lẽ đứng trên đỉnh núi, không nhiễm một hạt bụi, tăng y tung bay theo gió, chỉ có tiếng Phật âm thong thả vang vọng, vài lần sinh, vài lần chết, thời gian trôi đi như vậy. Đại ca, ta không muốn ngươi chết thay ta, ta tình nguyện thay ngươi đi chết. Nếu như có thể, ta nguyện thời gian chảy ngược. Bạc sĩ tức giận nhìn lên không trung, nói, dù có chết, ta cũng sẽ tới tìm các ngươi báo thù. Nhất Chân và Trên là một nhân vật, đơn độc đối kháng ta tu chân giới 6 kiệt, còn có thể có biểu hiện như vậy, đủ để kiêu ngạo, nên phải đời trước tuổi trẻ thánh tăng. Phương Thiên Khải cùng Diệp Thiên ở trong một cái đầu đỉnh Tu La Bảo Tán than thở. Tu La Bảo Tán, thần quang ngút trời, ở trên đầu hắn xoay chậm chậm, hỗn độn sương mù thỉnh thoảng phun trào ra. Hắn nhìn về phía Tiêu Thần. Nói, chính chủ đến rồi, cắt lấy đầu lâu, đưa hắn làm lễ vật. Làm cũng không, ngồi cũng không, ngữ mặc động tĩnh hoàn toàn không, tung dao sắc ập lên đầu, như lợi kiếm chém gió xuân. Nhất Chân hòa thượng mỉm cười đứng đó, thân thể đang chậm chậm phai mờ, như bọt nước sắp sửa biến mất. Nhất Chân, Tiêu Thần hô to, hạ xuống trên đỉnh cao nhất, nhìn siêu phàm thoát tục áo trắng tăng nhân, hắn lệ rơi đầy mặt. Đại ca là vì cứu ta mà chết, vốn là đại ca có thể thong dong mà đi. Bác sĩ lên tiếng khóc lớn. Ngươi tại sao lại chết trước ta? Tiêu Thần hô to, một đường kỳ ảo bóng mờ từ tan vỡ thân thể bên trong bay ra, một niêm hoa mà cười áo trắng thần tăng, ngang trời với phía chân trời, nói, trên đời ai không thể chết được. Cuối cùng hóa thành một viên óng ánh long lanh xá lợi tử, rơi rụng trên đỉnh cao nhất. Đại ca, bạc sĩ khóc ra huyết lệ, nói, đại ca ta lấy 1 địch 6, vì ta mà không lùi, lực kiệt mà chết. Là ta liên lụy hắn. Chợt cảm thấy, diệu tâm nguồn, không minh xác nước tổng giống như vậy, trong mộng rõ ràng có 6 thú, giác sau 0000 thánh phàm. Cái thong dong điểm tĩnh hòa thượng áo trắng vĩnh viễn biến mất rồi, chỉ còn lại thanh âm Phật âm lượn lờ. Tiêu Thần cảm giác không nói gì cay đắng, trong lòng bi ai cực kỳ, một người bạn từng vào sinh ra tử liền như vậy biến mất. Dù cho tâm như vững chắc thiết, nhưng vào lúc này, hắn cũng cảm giác hai mắt ướt át, nước mắt mơ hồ trong mắt hắn. Nhất Chân, ngươi đại triệt đại ngộ mà đi. Nhưng thế gian này không ai có thể độ ta. Tiêu Thần đứng trên đỉnh cao nhất, lời nói bình tĩnh, nhưng ngữ khí đặc biệt lạnh lẽo âm trầm, nói, ta muốn giết khắp thiên hạ. Hắn trong đôi mắt bắn ra hai đạo lệ mang, quét hướng thiên không bên trong sáu người, nói, tu chân giới sáu kiệt, ta muốn từng cái đánh chết. Hư không phá nát, Bạch Hổ Thánh Hoàng con trai Hổ Bí, Thái Dương Thần Tử áo lực tháp xuất hiện trên bầu trời. Xem ra tin tức vẫn truyền đúng lúc, để ngươi thấy Hòa Thượng áo trắng diệt vong. Hổ Bí có chút tiếc hận, nói, tiểu Hòa Thượng rất có thần Phật chi vận, tiềm lực rất kinh người, chết có chút đáng tiếc. Nếu như ngươi còn không buông tha, ngươi sẽ càng thống khổ, những người liên quan đến ngươi sẽ lần lượt đón nhận cái chết, để tuyệt vọng bạn ngươi một đời. Các ngươi làm như vậy, còn hy vọng ta từ bỏ. Tiêu Thần Nộ nhìn trên không, Thái Dương Thần Tử áo lực thác lạnh lùng vô tình nói, bán tổ đã sớm biết ngươi sẽ từ chối. Từ lần trước ngươi từ chối bắt đầu, chúng ta những môn nhân cũng sáng tỏ, ngươi trung quy sẽ không đáp ứng. Đã như vậy, để ngươi chậm rãi thưởng thức tử vong khúc đi. Như vậy bán tổ đều đi chết đi. Tiêu Thần hét lớn. Hổ Bí lạnh lùng nhìn hắn, nói, bán tổ từ lâu đã chuẩn bị độ kiếp phương pháp, ngươi chậm rãi thưởng thức bi thương như tuyệt vọng đi. Độ kiếp, chỉ cần ta còn sống sót, Bạch Hổ Thánh Hoàng, Tam Anh Thái Quân, Thái Dương Thần vân vân một cái cũng đừng nghĩ độ. Tiêu Thần chỉ không chung Hổ Bí cùng thần tử áo lực thác, nói, ta chưa từng có hận qua một cái nào đó gia tộc, một cái nào đó môn phái, một cái nào đó người, thế nhưng hôm nay ta trịnh trọng tuyên thệ, tất diệt sạch các ngươi. Giết chúng ta. Vĩnh viễn không thể. Áo lực thác cười gằn, sau đó cùng Hổ Bí xẹt qua hư không, mang theo sáu kiệt biến mất rồi. Hiện nay giết không được bán tổ, nhưng ta giết con cháu của bọn họ, ta muốn chủ động ra tay, bắt đầu từ bây giờ giết khắp thiên hạ. Tung sơn nhiều cổ tháp, xa xa tiếng chuông du dương, Phật âm lượn lờ. Tiêu Thần đứng trên đỉnh cao nhất, nhìn xa không, không nhúc nhích, phảng phất như một bức tượng đá. Bác sĩ tay nâng óng ánh xá lợi tử, ngã quỵ trên mặt đất, khàn cả giọng hô, thù này không báo, thể không làm người. Kha kha hiếm thấy không nghịch ngợm, đàng hoàng nằm sấp ở một bên, lẳng lặng nhìn tất cả những thứ này. Rất lâu sau đó, Tiêu Thần mới thu hồi ánh mắt, đi tới bên cạnh bác sĩ, nói, mối thù này đương nhiên phải báo. Đang khi nói chuyện hắn chỉ điểm một chút ở bác sĩ trên đầu, khiến cho hắn tại chỗ hôn mê đi. Bác sĩ thực lực hiện tại không đủ để tung hoành thiên hạ, đối mặt với tu chân sáu kiệt như vậy đều không có bất kỳ phần thắng nào. Tiêu Thần không muốn hắn đi chịu chết, mang theo hắn bay lên trời, nhanh chóng hướng về Ung Châu bay đi. Đem bác sĩ thu xếp ở Hồng Hoang cổ thôn, khiến cho hắn rơi vào trạng thái ngủ say, Tiêu Thần lớn bước ra ngoài. Vào đúng lúc này, khí chất của hắn hoàn toàn biến dạng. Tóc đen tung bay, ánh mắt sắc bén cực kỳ, đầy người đều là sát khí, không hề che giấu chút nào, cho thấy là đi muốn giết người. Ung Châu núi sông Tú Lệ, ở Hoàng Hà Thượng Du có một mảnh tiên sơn, tên là Tây Nhung, mờ ảo thanh tú, Hổ gia ở đây xây dựng tảng lớn cung điện. Có thể nói, Ung Châu vùng phía Tây rộng lớn địa vực đều ở Hổ gia khống chế bên trong, thậm chí Hồng Hoang cổ thôn đều xem như là Hổ gia phạm vi thế lực. Tu giả cơn giận, ngã xuống trăm dặm, máu chảy thành sông. Tiêu Thần đi tới núi Tây Nhung, quay về sừng sững lớn như núi uống, mây mù tung bay, cung điện ẩn hiện, nơi này là Hổ gia một chỗ trọng địa. Cuồn cuộn sóng âm trong nháy mắt đã kinh động cao thủ Hổ gia, rất nhiều người bay ra cung điện, đứng ở phía trên ngọn tiên sơn. Tiêu Thần nhấc theo một thanh chiến kiếm, nhanh chân hướng về trên núi đi đến, thú nhỏ kha kha đi sát đằng sau bên cạnh hắn. Trên ngọn núi lưu suối bay lượn, cảnh sắc mỹ lệ. Tiêu Thần từng bước một tới, đối mặt đỉnh đài cung điện, chiến kiếm vung lên, chỗ đi qua cung điện đổ nát, lầu đổ nát, hoàn toàn là diệt phái mà tới. Tiêu Thần, ngươi thật là to gan. Hổ ra một đám cao thủ lao xuống tiên sơn, đem hắn vây quanh. Ông chữ thiên âm trực tiếp mở miệng, lao xuống hai mươi mấy người tại chỗ linh hồn tán loạn, thân thể tan vỡ. Trong phút chốc hóa thành xương máu, tung bay ở trong núi. Ngươi, phía sau một tên trưởng lão giận dữ, quát lên, không biết trời cao đất rộng, cho là có một cái nho nhỏ ác độc pháp khí, liền thật sự có thể tung hoành thiên hạ sao? Tung hoành thiên hạ không dám nói, nhưng giết các ngươi bang này mèo ra đầy đủ. Tiêu Thần toàn thân đều bao phủ xương máu, từng bước một hướng về trên ngọn tiên sơn ép tới. Hương thân chết, nhất chân biến mất. Đã để hắn vô cùng phẫn nộ, hiện tại hắn chỉ muốn giết cho chết, lấy bình trong lòng oán giận. Hổ gia đem đời gia chủ khâm điểm hai trưởng lão phụ trách núi Tây Nhung, phía trước núi tất cả, hướng về khoảng trừng gào hét, bắt lại cho ta hắn. Hai trưởng lão, ta đi giết hắn. Một người tuổi còn trẻ cao thủ Hổ gia hét lớn một tiếng. Hóa thành một đầu bạch hổ lao xuống tiên sơn. Bốn chân bay lên không, khói đen cuồn cuộn, xé rách ra từng đạo tia chớp màu đỏ ngòm đánh về phía Tiêu Thần. Cũng trong lúc đó, bạch hổ thân một hóa mấy chục đạo, đem Tiêu Thần vây quanh, hình ảnh phân thân, diệt hồn đại pháp. Bạch hổ bộ tộc cao thủ trẻ tuổi hét lớn, hắn đúng là thế hệ tuổi trẻ cường giả, tuy rằng cảnh giới chẳng qua bán thần mà thôi, thế nhưng nắm giữ thần thông rất tà dị, phân thân mấy chục đạo, có thể vô thanh vô tức nuốt chửng linh hồn. chỉ là hạt gạo cũng tỏa hào quang. Tiêu thần trực tiếp phóng lên trời, bóng người như một tia khói, chiến kiếm giơ lên cao, lập bổ xuống. Ở trong một đầu hổ trắng mặt hiện vẻ hoảng sợ, dùng hết khả năng tránh né, thế nhưng làm sao nhanh hơn tiêu thần. Máu bắn tứ tung, đầu kia hổ trắng bị bổ đôi thành hai nửa, tại chỗ hình thần điều diện. Giữa bầu trời tấn công mà đến mấy chục con hổ ảnh toàn bộ tán loạn, bởi vì vừa mới đổ nát bạch hổ chính là bản thể, nó vừa mất vong. Phân thân nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Người của hổ gia các ngươi nghe, nợ máu cần phải có máu để trả, núi Tây Nhung nhất định phải nhuộm đỏ bằng máu tươi. Tiêu thần lại một lần nữa tiến bước. Trong tay chàng, thanh chiến kiếm không ngừng nhỏ máu. Chuyện thật chớ trêu. Hai trưởng lão của hổ gia tức giận, một tên niết bàn tu giả nhỏ bé, lại dám kêu gào hướng về phía trên núi Trường Sinh. Điều này khiến họ không thể kiềm chế nổi cơn giận. Ta không tin cái gọi là Hoàng Nê Đài có ta tính đến mức nào, ai xuống giết hắn cho ta. Một niết bàn cảnh giới điên cuồng mà thôi, chỉ là một con chó đất, ta sẽ đi giết hắn. Một cao thủ uy mãnh của hổ gia đứng ra, bay xuống. Hai trưởng lão nhất thời không thể ngồi yên, đó là trưởng tử của nhà hổ. Mặc dù đã qua tuổi 40, nhưng hắn vẫn mang dáng vẻ của một mãnh phu. Nếu như ở đây xảy ra vấn đề, hắn thực sự không thể báo cáo với nhà hổ. Tất cả các ngươi, lên đi nào. Xung quanh 9 đại cao thủ nghe vậy, đồng loạt bay về phía dưới ngọn núi. Đối mặt với 10 đại cao thủ, tiêu thần không hề sợ hãi. Với Hoàng Nê Đài bên cạnh, hắn như có một thân thể không thể bị giết. Hắn cảm nhận được trong số những cường giả hổ gia, có một người dường như không phải là người bình thường. Bát tướng thế giới hiện lên, lập tức cuốn tất cả mọi người vào, nhưng hắn đơn độc đối đầu với người kia. Hổ gầm giống lên, trưởng tử nhà hổ ngửa mặt lên trời gào thét, nguồn sống chết rung động, sóng âm có thể nhìn thấy bằng mắt thường, thoáng chốc có thể thấy tầng tầng âm binh từ sóng âm hiện ra, lưỡi hái tử thần đồng thời vung xuống, bổ về phía tiêu thần. Đây là hắn lại sử dụng thành danh thần thông, đã giết chết vô số kẻ thù. Thế nhưng tất cả những thứ này đối với tiêu thần đều không có hiệu quả. Chỉ cần một cái thượng thương chi thủ, đã có thể triệt để đập nát tảng lớn sóng âm. Trưởng tử nhà hổ hoang mang đánh ra tầng tầng màn ánh sáng, đồng thời tung ra không gian quyển sách, đã nghĩ đến việc trốn thoát. Trước mặt ta, ngươi cũng muốn chạy trốn. Tiêu thần vào đúng lúc này trở nên lãnh huyết, căn bản không có chút lòng thương xót nào, vốn là đến để giết người. Đôi mắt hắn ánh lên ánh sáng lạnh băng, thượng thương chi thủ liên tiếp 9 đòn hạ xuống, không chỉ thần thông màn ánh sáng bị đánh nát, mà không gian cũng bị xé rách. Trưởng tử nhà hổ muốn lấy không gian quyển sách để trốn thoát, nhưng bị kéo ra từ cái đường hầm không gian, chờ đón hắn là một bàn tay khổng lồ ép xuống, nghiền nát hắn thành thịt vụn, hình thần điều diện. Ai nha? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trên ngọn tiên sơn, hai trưởng lão kêu to, gia chủ trưởng tử chết đi, những tháng ngày sau này của họ chắc chắn sẽ không dễ chịu. Thú nhỏ kha kha bên cạnh tiêu thần, dùng sức tạo ra mất đi thiên đường, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ bát tướng thế giới. Điều này thật sự là một đôi vô địch tổ hợp, 9 người còn lại đều bị thu vào. Sự kết hợp giữa bát tướng thế giới và mất đi thiên đường có thể nói là hoàn mỹ. Chiến kiếm vung lên, 9 tên cường giả đầu người bay ra ngoài. Hổ gia đều là rác rưởi sao? Lẽ nào sẽ không có một nhân vật khiến người ta kinh diễm? Tiêu thần tiến lên tiên sơn, hướng về tứ phương quát lớn, ta biết hổ gia xem việc gia chủ như một trò cười. Những lão bất tử kia, mau ra đây cho ta. Có ai ở đây không, lãnh đạo gia chủ, trưởng lão, đều lăn ra cho ta. Cuồn cuộn sóng âm đang dâng trào, nhưng không có ai đáp lại, chỉ có các ngọn núi xung quanh rung chuyển. Hai trưởng lão nghiến răng nói, các cường giả của hổ gia đều không có ở đây, nếu không sao có thể để ngươi làm càn. Bọn họ đi đâu? Họ đi chợ lão tổ độ kiếp, nếu ở đây, ngươi đã chết 10 lần rồi. Ngay cả tổ tông các ngươi cũng không làm gì được ta, huống chi là người khác. Đã như vậy, nơi này phải diệt sạch. Các ngươi... Hai trưởng lão muốn nổ cả mí mắt. Tiêu thần cười lạnh nói, nhân quả tuần hoàn mà thôi, từ ngươi bắt đầu. Dù cho thân phận là trường sinh cao thủ, nhưng hai trưởng lão cũng không thể ngăn cản tiêu thần lúc này. Chỉ là hắn không có ý định trốn chạy, xảy ra chuyện lớn như vậy, cho dù có thể thoát được, cũng khó mà tránh khỏi sự trừng phạt của hổ gia. Tiêu thần hô lớn, hết thảy cường giả hổ gia đều phải chết. Tàn sát núi Tây Nhung. Tiên sơn hóa thành phế thổ. Như tin tức này vừa ra, khiến thiên hạ khiếp sợ. Tiêu thần một người dĩ nhiên giết thẳng vào trọng địa hổ gia, chém chết gần 100 cường giả, như một cơn cuồng bạo bình thường bao phủ Cửu Châu mặt đất. Thế nhưng, chính hắn lại không hề cảm thấy chút thành công nào. Không thể giết chết một nhân vật danh chấn thiên hạ, cảm giác như đang đánh giết một con rối vô hồn. Dù sao, tâm lý cũng hơi an ủi. Cuối cùng cũng coi như vì hương thân và nhất chân trả lại một phần máu nợ, tiêu thần toàn thân đầy vết máu, nhanh chân đi xuống núi Tây Nhung, trong tay chiến kiếm không ngừng nhỏ máu. Một thanh chiến kiếm quét thiên hạ, hổ gia mới chỉ bắt đầu. Tiêu thần truyền ngữ thiên hạ, rõ ràng là đang khiêu khích tất cả bán tổ. Sau đó, Tiêu Thần chuyển chiến tới Ung Châu, một địa điểm khác, Hoa Sơn. Hiện nay nơi này là trọng địa của Tam Anh Thái Quân. Lần này xuất kích, thiên hạ phong vân động, dẫn đến vô số người quan sát, chỉ với sức một người, có thể lay động cả bán tổ, điều này thật cần dũng khí lớn lao. Bay qua cố đô Trường An, hướng đông hơn 200 dặm, chính là Tây Nhạc Hoa Sơn. Cửu Châu lớn, linh khí dần dần nồng nặc, hiện nay Hoa Sơn từ lâu đã trở thành một nơi động thiên phúc địa. Đi qua nơi này là thiên hạ cường giả luận kiếm bảo địa, nhưng hiện tại đã bị Tam Anh Thái Quân một mạch chiếm giữ. Từ xưa, Hoa Sơn là một con đường nguy hiểm nhất. Tiêu Thần lại một lần nữa lên Hoa Sơn, cảm nhận rất khác biệt, linh khí mịt mù, tiên sương mù tung bay. Nơi này lại được bọn họ khai phá ra không gian thứ nguyên, kỳ hoa nở rộ. Cỏ ngọc bày, tiên quả ép khắp cành cây, hương thơm ngào ngạt. Ngoài ý muốn, nơi này lặng lẽ, Hoa Sơn bên trên giường như không có bóng người. Khi Tiêu Thần bước vào mở ra lần nguyên hiểm địa, lập tức cảm nhận được sát khí ngút trời. Cổ tiên trận phát động, đấu chuyển tinh di, quỷ khóc thần hào, Hoa Sơn đỉnh phong vân biến hóa. Tiêu Thần bị nhốt ở bên trên, Tam Anh Thái Quân không có ở đây, mặc dù cao thủ cũng đã rời đi, nhưng Hoa Sơn vẫn không phải dễ dàng gì để xông vào. Hơn 10 người trung niên tu chân giả hiện ra, nhìn chăm chú vào sát khí ngút trời của cổ tiên trận. Tuy nhiên, họ thất vọng. Chỉ trong chốc lát, cổ tiên trận liền vụn vỡ. Hoàng Nê Đài kích va tứ phương, tiên trận ngay lập tức bị phá giải. Từ xa, tu giả nhìn chăm chú vào Hoa Sơn, đột nhiên thấy đầy trời sát khí hoàn toàn ẩn đi, tất cả đều vô cùng kinh ngạc. Nửa canh giờ trôi qua, họ thấy Tiêu Thần toàn thân đầy máu, nhấc theo chiến kiếm nhanh chân đi ra. Phía sau có một con thú nhỏ ôm linh túy gặm cắn. Trong trời đất yên tĩnh một cách chết chóc, Tiêu Thần nhấc theo chiến kiếm nhỏ máu đi xuống Hoa Sơn, xa không nhân tài hạ xuống ở đỉnh núi. Sương máu tung bay, đập vào mắt mọi người đều là tử thi, Hoa Sơn không gian thứ nguyên lưu thủ hơn 60 tên tu chân giả diệt sạch. Không có ai sống sót, mà Tam Anh Thái Quân một mạch tỉ mỉ đào tạo dược thảo viên, bị cướp sạch sành xanh, tất cả thiên địa linh túy đều bị lấy đi, không còn lại một cây nào. Mà cái phòng luyện đan càng là mở rộng, đã sớm bị cướp sạch. Thiên hạ chấn động, Tiêu Thần thủ đoạn quá mức thiết huyết. Người trong thôn tử vong, bạn tốt biến mất, khiến hắn có một số hành động dị thường lạnh lùng vô tình. Chỉ nghỉ ngơi 3 ngày, Tiêu Thần lại xuất hiện, chiếm được Hoa Sơn linh dược thần hóa 9 cái huyệt đạo, đến hiện tại đã hoàn thành thần hóa lột xác 81 cái chính huyệt, triệt để rọi sáng thông suốt toàn thân trăm mạch, tinh nguyên sự sống càng ngày càng bằng bạc. Sát thần lệnh truyền khắp thiên hạ, nhưng hiện tại đã trở thành một chuyện cười, chính chủ đại sát tứ phương, nhưng không thấy bán tổ môn đồ đến tiễu. Mọi cử động của Tiêu Thần thu hút sự chú ý của mọi người trong thiên hạ. Tiêu Thần ta cùng ngươi không chết không thôi, Diệp Thiên tự nói, dù hai lần bại dưới tay Tiêu Thần, nhưng hắn hiện tại vẫn như cũ tức giận ngùn ngụt, chiến ý vang dội. Hoa Sơn trọng địa bị Tiêu Thần chiến kiếm quét ngang qua, máu chảy thành sông, khi hắn biết được tất cả những thứ này sao lại cắn nát cương răng. Bất Diệt Hoàng Thiên chuông thần ở trên đỉnh đầu hắn từ từ xoay chuyển. Thanh thế hùng vĩ, một trận đại chiến sắp xảy ra, Tiêu Thần truyền ngữ thiên hạ, muốn một mình độc chiến tu chân giới 6 kiệt. Trận chiến này, Hoàng Nê Đài như xuất kích, Tiêu Thần coi như bại trận, hắn muốn hoàn toàn dựa vào bản thân tu vi để tiêu diệt 6 kiệt. Diệp Thiên, Phương Thiên Khải và những người khác khó có thể chịu đựng loại miệt thị này, tu chân giới 6 kiệt cùng chuyển động, giá lâm Ung Châu cố đô Trường An, thành Trường An, vì là Cửu Châu bên trên tiếng tăm lừng lẫy đế vương chi đều, chính là mười mấy hướng cố đô. Độc chiến tu chân giới 6 kiệt, không dựa vào sức mạnh của Hoàng Nê Đài. Điều này tựa như chỉ là ngữ điệu điên cuồng, không ai tin rằng Tiêu Thần có thể thắng. 6 kiệt đã xuất hiện ở cố đô Trường An, nhưng Tiêu Thần vẫn chưa lộ diện, khách sạn ở thành Trường An đã đông như mắc cửi. Tiêu Thần đã truyền đi tin tức về trận chiến với 6 kiệt khắp thiên hạ, tất cả mọi người đều đang chờ mong trận chiến này. Trải qua 3 ngày, cho đến ngày ước chiến, Tiêu Thần mới xuất hiện trên bầu trời thành Trường An, bên cạnh là thú nhỏ Kha Kha. Không ít bóng người bay lên trời, dần dần, xa không bóng người dày đặc, đông đảo người đang xem cuộc chiến khắp nơi ùn ùn kéo đến. Quyết chiến trên trời cao cố đô Trường An, đây là một lần quy mô rất lớn chính thức ước chiến, dẫn đến thiên hạ phong vân động. Ta, chỉ là một phàm nhân. Muốn không lo thon dài sinh, nhưng cũng bị bức ép hung hãn làm việc. Tiêu Thần chỉ vào giữa bầu trời, nói, hôm nay ta cùng các ngươi đến đây để kết thúc mọi chuyện, sau đó sẽ có vài tên bán tổ vang lên chuông tang. Tiếng chuông của Bất Diệt Hoàng Thiên vang lên du dương, âm thanh truyền đi hơn trăm dặm, vọng lại trong bầu trời cố đô. Diệp Thiên cất bước, chỉ hừ lạnh một tiếng. Nếu như không có Hoàng Nê Đài, mỗi người trong chúng ta đều có thể độc chiến với ngươi, không ai sợ ngươi cả. 6 nhân vật kiệt xuất trong số đó bước ra từ hư không, trên đầu họ có một tu la bảo tán, thần quang ngút trời, xoay chậm chậm, thi thoảng phun ra sương mù hỗn độn. Hắn tự giới thiệu, ta chính là Lăng Hư Diễn. ánh sáng ngọc lấp lánh, Phương Thiên Khải điều động thần cung tiến lên. Tiêu Thần đã sớm biết hắn, không cần giới thiệu, ba người này đều có linh bảo hộ thân, dường như không thể so với bán tổ pháp khí yếu, đều là những đối thủ mạnh mẽ. Khi người thứ tư bước ra trong hư không, lòng Tiêu Thần nhảy lên, hắn cảm nhận được nguy hiểm. Ta tên Thiếu Nghệ. Người này cõng theo một cây trường cung, mặc dù cây cung không có gì đặc biệt, nhưng bên trong lại tỏa ra một luồng sát khí mờ ảo. Trong túi chứa 9 mũi tên đen nhánh, có một luồng sát khí nặng nề. Người thứ 5 xuất hiện, khiến cảm giác bất an của Tiêu Thần càng thêm sâu sắc. 9 tòa đỉnh đồng trôi nổi xung quanh hắn, bộc lộ ra khí tức cổ lão tăng thương, khiến người ta cảm thấy ngột ngạt, như thể tinh vũ vô tận đang ở ngay trước mắt. Ta tên Hạ Đỉnh. 9 tòa thanh đồng lớn đỉnh xoay chậm chậm, hình thành một luồng vực trận vô hình xung quanh hắn, khiến người ngoài khó có thể lại gần. Tiêu Thần nhìn thoáng qua người thứ 4 và người thứ 5, trong lòng nghi hoặc, bọn họ có phải là Hậu Nghệ và Đại Vũ truyền nhân không? Cửu đỉnh và cây trường cung kia có phải là hai món bán tổ pháp bảo không? Người thứ 6 không có cách nào khí phách, tay không bước ra, nói, ta vô danh. Người này cũng khiến Tiêu Thần cảm nhận được nguy hiểm, như thể bản thân hắn chính là một pháp bảo mạnh mẽ. Tuy nhiên, Tiêu Thần không hề sợ hãi, ngược lại càng thêm hăng hái, nhìn quanh bát phương, nói, các ngươi cùng lên đi. Cuộc quyết chiến ngàn năm ở cố đô Trường An, cuộc chiến giữa những thế hệ trẻ tài cao. Sáu kiệt trong tu chân giới, ở nhân gian phong vương, trong cùng thế hệ hiếm gặp đối thủ, hôm nay tụ tập lại để quyết chiến với Tiêu Thần. Tin tức này lan truyền khắp thiên hạ, từ vương công quý tộc cho đến những người buôn bán nhỏ, ai ai cũng muốn chứng kiến trận chiến này. Mười phương vân động, thành Trường An đông đúc như mắc cửi, mọi người đều ngẩng đầu quan sát. Những tu giả có thực lực mạnh mẽ càng từ lâu bay lên bầu trời, bóng người lướt qua, ở xa nhìn về phía thành Trường An. Sáu kiệt là ai? Trong vài tháng qua đã nổi danh khắp Cửu Châu, trở thành những nhân vật phong vân trong thiên hạ. Mà Tiêu Thần càng dám khiêu chiến với bán tổ, trận chiến này đặc biệt thu hút sự chú ý. Bất luận kết quả ra sao, chắc chắn sẽ tạo nên sóng gió lớn. Khi mặt trời lặn về Tây, màn đêm buông xuống, đại chiến chính thức bùng nổ. Sáu kiệt kiêu ngạo, không muốn chỉ đơn giản là quần chiến Tiêu Thần. Đặc biệt những người chưa từng giao thủ với Tiêu Thần, đều muốn độc chiến và giành chiến thắng. Tiếng chuông vang lên du dương, bất diệt hoàng thiên chuông thần sáng lòe, ánh sáng gần như trong suốt, hoàng kim thần quang tỏa ra ngút trời, không ngừng chấn động trên đỉnh đầu Diệp Thiên. Cong, tiếng chuông đột nhiên vang lên, như thể có thiên thần gào thét trong lòng người, khiến linh hồn rung động. Diệp Thiên một bước dài trăm trượng, hoàng kim chuông thần vọt tới, xa xa nhìn lại, một đường ánh sáng màu vàng óng cắt trời cao, như sao chổi lao xuống đất, khí thế khiến người ta không thể đương đầu. Cả bầu trời cố đô Trường An đều đang lay động. Đại đức đại uy, hoàng thiên bất diệt, Diệp Thiên bị gắn chặt với hoàng thiên chuông thần, thanh âm lạnh lẽo vang lên, như từ cửu u địa ngục vọng lại. Người và chuông hòa làm một, sóng âm toái không, nát tan mọi vật chất, lao thẳng về phía Tiêu Thần, muốn dập tắt hắn trong cơn cuồng bão âm thanh khủng khiếp. Tiêu Thần đứng vững giữa hư không. Âm thanh ôm chữ vang lên, xuyên thủng sóng âm tử vong. Một thái cổ thần văn lớn như sắt thép hiện lên trên bầu trời, sau đó mạnh mẽ khắc vào thân chuông màu vàng. Cong, tiếng chuông vang dội như sấm sét từ 9 tầng trời, cuồng loạn rơi xuống. Cả thành Trường An bắt đầu rung chuyển, tiếng sấm cuồn cuộn vọng lại bốn phương. Bản nguyên thiên âm ông chữ, theo tiếng gào của Tiêu Thần, hiển hiện ra và đánh bay hoàng kim chuông thần. Hoàng kim chuông thần bị phá toái, bay ra ngoài mấy trăm trượng, có thể thấy rõ dấu ấn sâu sắc trên thân chuông, đó chính là thái cổ thần văn ông. Thành Trường An sôi trào. Nhìn thấy một đòn như vậy, quả thực không uổng công lần này. Thiên âm chấn động, một chữ nặng như vạn quân. Thủ đoạn của Tiêu Thần có thể nói là kinh thiên động địa. Tiếng chuông du dương, Diệp Thiên lơ lửng giữa không trung, hoàng thiên chuông thần xoay chậm chậm, bàng bạc uy thế cuồn cuộn tỏa ra, ánh sáng vàng óng hướng lên trời. Trên thân chuông, các văn tự cổ đại bị sức mạnh to lớn xóa đi. Cách đó không xa, Tiêu Thần âm thầm gật đầu, chuông này quả thực không tầm thường, có thể chặn lại bản nguyên thiên âm. Bất diệt hoàng thiên chuông thần, thân chuông màu vàng óng hoàn toàn trong suốt, có thể thấy rõ Diệp Thiên bên trong chậm rãi vùng vẫy hai tay, theo địa chấn của hắn, chuông thần rung lên bần bật, ánh mắt hắn phát ra hai đạo rừng rực ánh sáng màu vàng. Tiếng chuông chấn động thiên địa, hoàng thiên chuông thần cùng Diệp Thiên hợp nhất, thân chuông dần dần hòa tan, ánh sáng thân chuông gần như biến mất, chỉ còn lại ánh sáng màu vàng bao phủ xung quanh Diệp Thiên, tóc dài của hắn như ánh mặt trời rực rỡ. Ôm chuông mà sinh, trời sinh chiến thể, 9 lần chết bất diệt, vô địch thiên hạ. Diệp Thiên lại một lần nữa lao lên, đúng lúc này hắn từ bỏ những pháp bảo khác, hợp nhất với bất diệt hoàng thiên chuông thần. Thể hiện ra luyện khí sĩ mới hiểu được chiến kỹ. Ánh sáng hoàng kim giữa bầu trời chói mắt, thần quang rực rỡ nhấn chìm mọi thứ xung quanh. Diệp Thiên xuyên qua hư không, trực tiếp xuất hiện trước mặt Tiêu Thần. chân phải quét ngang ngàn quân, chặn ngang về phía Tiêu Thần. Đồng thời, hai tay vung lên, trường đao bổ về phía yết hầu của Tiêu Thần. Tiêu Thần bất động như núi, động như tật phong, bóng người tựa như ảo mộng, giữa bầu trời lưu lại từng đạo tàn ảnh, tránh thoát khỏi liên hoàn chiêu thức này, thượng thương chi thủ vung lên, mạnh mẽ bổ ra ngoài. Diệp Thiên khóe miệng mang theo cười gằn, dù đã bại hai lần trước, nhưng hắn vẫn không nguôi ý chí chiến đấu, không tránh né, trường đao lao về phía trước, mạnh mẽ chống đỡ thượng thương chi thủ. Cong! Hai lực va chạm, phát ra tiếng vang chấn động trời đất. Diệp Thiên quanh thân hoàng kim thần quang rực rỡ, cả người như chính là cái chuông thần. Ôm chuông mà sinh, quả thực lai lịch không tầm thường. Đây là suy nghĩ về nội tình của kẻ khác. Ta không chết, Diệp Thiên hét lớn, muốn bắn bay Tiêu Thần, đầu đầy hoàng kim tóc dài múa may cùng loạn, trong con ngươi bắn ra hai đạo ánh sáng vàng rực rỡ, hướng về Tiêu Thần mà đâm tới. Ta có thể giết ngươi một lần, thì cũng có thể giết ngươi 10 lần, 100 lần, 1000 lần. Tiêu Thần cũng không kém, tóc đen tung bay, mắt tỏa ra lãnh điện, đối đầu với ánh sáng vàng rực rỡ, bốn chùm ánh sáng hoàn toàn tan vỡ. Tiêu Thần hét dài một tiếng, thân như thái cổ ma sơn, có sức mạnh khiến thiên địa vỡ nát, hai tay đè lên hai tay Diệp Thiên, lao thẳng về phía mặt đất, khí thế như cầu vồng nối tới mặt trời, không gì cản nổi. Diệp Thiên run lên trong lòng, khí thế cuối cùng giảm đi một bậc, bay xéo mà đi, muốn tránh khỏi phong mang, sau đó lại nổi lên sát phạt. Tuy nhiên, Tiêu Thần uy thế như Trường An, khí thế nhảy lên tới đỉnh cao, căn bản không cho hắn cơ hội. Bát tướng cực tốc, vô ảnh vô hình, nhưng ở khắp nơi, buộc Diệp Thiên mà bay. Thượng thương chi thủ gắng chống đỡ, liên tục 12 kích đánh xuống. Bầu trời đều đang lay động, thành Trường An đều ở run rẩy. Diệp Thiên bị ép đỡ lấy mười mấy kích, tiếng chuông rung trời, hoàng kim thần quang bao phủ bầu trời. Nhưng thân thể hắn cũng liên tục rung động, cuối cùng một tiếng chuông vang lên. Ánh sáng vàng rực rỡ khiến bầu trời đêm sáng như ban ngày, thân chuông óng ánh hiển hiện ra. Bất diệt hoàng thiên chuông thần bị Tiêu Thần miễn cưỡng đánh bay, không thể cùng Diệp Thiên hợp nhất. Tiêu Thần chiến ý vang dội, khí thế như cầu vồng. Chiến huyết như sôi trào, một bước dài trăm trượng, đè lên Diệp Thiên mà đánh. Bầu trời đêm chấn động, Diệp Thiên bị Tiêu Thần đánh bay lên cao, hắn như gió như điện, từng bước theo vào, Diệp Thiên hoàn toàn không có cách nào thoát khỏi. Oanh! Dưới sự oanh kích của thượng thương chi thủ mười mấy lần, bất diệt hoàng thiên chuông thần bị đánh xuyên qua, một bàn tay hình hang lớn rõ ràng hiện lên ở nơi đó. Kết quả thật đáng sợ, hoàng thiên chuông thần lại vô lực chịu đựng sự công kích điên cuồng của Tiêu Thần. Chỉ trong chốc lát đã sụp đổ, từng mảnh vàng bay về tứ phương. Tiêu Thần một quyền đánh xuống, thân thể Diệp Thiên chia 5 x 7, thành Trường An sôi trào. Đại chiến kịch liệt khiến lòng người dâng trào, vừa mới bắt đầu đã làm cho không khí trở nên sôi động. Những người chứng kiến cuộc chiến đồng loạt hò hét vang trời. Tiêu Thần vẫn không ngừng di chuyển, bát tướng thế giới lại hiện ra, giam cầm vùng trời này, chia 5 x 7 những thân thể bị vây trong đó. Âm thanh lạnh lẽo vang vọng khắp bầu trời. Ngươi không phải cửu tử tái sinh, càng đổi càng mạnh sao? Hôm nay ta sẽ làm cho ngươi biết thế nào là diệt vong. Lần lượt chết đi, ta sẽ đánh ngươi đến tàn. Xa xa, tiếng chuông vang lên, hoàng kim chuông thần dường như muốn hồi sinh. Tiêu Thần bước một bước ngàn trượng, nhanh chóng lao tới. Một chưởng hạ xuống, khiến hoàng thiên chuông thần lần thứ hai đổ nát. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, phát ra từ thân chuông. Tiêu Thần rốt cuộc đã hiểu ra. Diệp Thiên Nguyên Anh cùng chuông thần hòa quyện làm một. Như vậy, chuông thần bất diệt, hắn quả thực không chết, thu hồi bát tướng thế giới, ném đi thân thể đã bị chia 5 x 7. Tiêu Thần đứng bên hoàng kim chuông thần, nói, hồi sinh một lần nữa, ta sẽ đánh nát ngươi lần nữa, ta muốn xem ngươi có sức sống đến mức nào. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lời nói lạnh lẽo ấy khiến mọi người sợ hãi, quả thực giống như một địa ma vương không thể bị đánh bại. Đúng lúc đó, thiên địa chấn động, khí tức tử vong tràn ngập bầu trời, bao phủ toàn bộ không gian. Tiêu Thần phóng lên trời, một đường máu cầu vồng, trực tiếp xuyên thấu hư không mà ra, từ nơi hắn vừa mới đứng bay qua. 6 người thiếu nghệ đã ra tay. Mũi tên dài như cầu vồng, trực tiếp xuyên qua không gian, tạo ra một cái đường hầm không gian, uy thế hung hãn khiến người ta không kịp thở, như thể không phải một mũi tên mà là một tòa thần sơn đánh tới. Cương phong cuồn cuộn, thần tên vẽ ra hàng trăm trượng ánh sáng, xé rách bầu trời đêm. Không gian xung quanh bị đánh nát bấy, có thể tưởng tượng mũi tên này mạnh mẽ đến mức nào. Tiêu Thần dùng bát tướng cực tốc ngược lại, nhằm hướng thiếu nghệ mà nói, người cũng sẽ chết như vậy thôi. Nhưng ngay lúc đó, cảm giác nguy hiểm lần thứ hai dâng lên trong lòng hắn, mũi tên cầu vồng vừa mới bay xa bỗng quay trở lại, lại một lần nữa bắn ra. Cùng lúc đó, chân trái thiếu nghệ bước lên trước, đứng vững trong hư không, như một ngọn núi lớn trầm ngưng, bắt đầu dương cung cài tên. Trường cung kéo căng như trăng tròn, phát ra hơi thở cực kỳ khủng bố. Mũi tên thứ hai nhô ra sâu, khoác lên dây cung. Vào đúng lúc này, thân thể Thiếu Nghệ và cái cung đen tối như hòa làm một, cổ cung như có sinh mệnh, hai người bùng nổ ra vạn trượng ánh sáng, khiến toàn bộ bầu trời đêm sáng rực. Tiếng rồng ngâm hổ gầm vang vọng, mũi tên cầu vồng lại phá không mà đến, khí thế cực kỳ khủng bố, khiến người ta cảm thấy như núi cao đè lên trái tim, khó mà thở nổi. Tiền hậu giáp kích, hai đạo máu hồng thông suốt hư không, uy năng khó thể tưởng tượng, chỉ cần cuồn cuộn ra cương phong đã đủ để hủy diệt vật chất. Tiêu Thần cực kỳ nghi ngờ, nhìn mũi tên cổ điển kia, rất có thể chính là hậu nghệ xạ nhật chí bảo. Hắn không muốn dễ dàng đón nhận cầu vồng, mà chọn cách dùng bát tướng cực tốc để tránh né, hướng về Thiếu Nghệ phóng đi. Nhưng mũi tên cầu vồng lại quá có linh tính, thần tên không thương tổn mà liên tục, sau khi đánh hụt liền quay về, không bao giờ chịu chết. Càng nghiêm trọng hơn, Thiếu Nghệ vẫn còn đang dương cung cài tên, cung cứng cùng hắn tinh khí thần ngưng kết thành một thể, liên tục năm đạo hào quang đỏ ngầu xé rách mà ra. Bảy mũi tên uy thế như nhật nguyệt, không thể ngăn cản, Tiêu Thần thượng thương chi thủ không ngừng đánh ra, tuy rằng nhiều lần đập vỡ máu hồng, nhưng chúng lại sẽ trong chốc lát hồi sinh, lần thứ hai lao tới, như thể bất diệt. Xé rách hư không, ngăn cách không gian. Tiêu Thần quả đoán ra tay, đánh mũi tên cầu vồng vào không gian thứ nguyên, nhưng chỉ nhốt lại một chốc lát, bảy mũi hồng lại một lần nữa lao ra, hắn thể không bỏ qua. Kinh khủng nhất chính là Thiếu Nghệ đã bắn ra cả hai mũi tên cuối cùng trong túi đựng, chín đạo kinh thiên cầu vồng ngang dọc trong trời đất, hóa thành chùm sáng, bao phủ Tiêu Thần. Không gian thứ nguyên không đủ vững chắc, Tiêu Thần bỗng nhiên đánh nát trời cao, muốn dẫn chín đạo cầu vồng về trường sinh giới, nhưng dường như có cảm ứng. Chín đạo hào quang đỏ ngầu lại quay về, căn bản không theo hướng ấy. Ngay khi tất cả mọi người đều nghĩ Tiêu Thần chắc chắn thất bại, hắn bỗng nhiên đứng yên trong hư không, quanh thân hiện ra 91 cái hố đen, chín vệt cầu vồng trong nháy mắt lao vào. Tất cả mọi người đều kinh ngạc thốt lên, tận mắt thấy chín đạo hào quang đỏ ngầu vọt vào thân thể Tiêu Thần. Nhưng điều khiến người ta giật mình chính là Tiêu Thần bình an vô sự, như một chiến ma phụ thể đứng trong hư không. Tiếp tục bắn, lời nói này khiến mọi người trố mắt ngoác mồm. Thiếu Nghệ càng thêm tâm thần chấn động, khó mà tin nổi nhìn Tiêu Thần. Tiêu Thần mạo hiểm dùng thần hóa huyệt đạo không gian thu hồi chín vệt cầu vồng, để chúng xuyên qua 81 cái không gian, đáp trả liên tục, khó khăn hơn nữa tạo thành uy hiếp đối với hắn. Như sao băng vút qua không trung, Tiêu Thần trong nháy mắt lao tới, Thiếu Nghệ cảm nhận được tử vong đang đến gần, lấy thân ngưng tên, hắn dĩ nhiên coi chính mình là mũi tên, gác ở dây cung rồi bắn ra ngoài. Cầu vồng bảy màu soi sáng thiên địa, ánh sáng rực rỡ rọi sáng bầu trời đêm. Ta không tin ngươi có thể hồi sinh sau khi bị đánh nát. Tiêu Thần lạnh lùng nói, tóc dài múa tung, thượng thương chi thủ cao cao vung lên, mạnh mẽ chém xuống. Cong cong cong. Liên tiếp mười mấy kích, như đánh vào trụ trời, đất trời rung chuyển, uy thế khủng bố bao phủ thập phương. Bảy màu cầu vồng nhất thời bị đánh ra nguyên hình, Thiếu Nghệ phun máu tươi bay ngược ra ngoài. Tiêu Thần bước trăm trượng, theo sau, trưởng đao chém nghiêng xuống. Xa xa, Phương Thiên Khải, Diệp Thiên cùng những người khác vội vàng chuyển động, muốn ngăn cản. Dù bọn họ kiêu ngạo tự mãn, một mình đấu với Tiêu Thần, nhưng nếu có người thật sự gặp nguy hiểm, những người khác chắc chắn sẽ ra tay cứu giúp. Chỉ có điều lần này thú nhỏ Kha Kha đã sớm chuẩn bị, thở phì phò trên bầu trời vạch một cái kéo, làm mất đi thiên đường không gian, ngăn chặn mọi người đường đi. Một bên khác, Tiêu Thần trưởng đao hạ xuống, tiếng kêu thảm thiết vang lên, cắt đứt một cánh tay của Thiếu Nghệ, máu mưa bay lả tả. Chộp lấy, Tiêu Thần hai tay cùng xuất hiện, nắm lấy thân thể Thiếu Nghệ. Sau đó quát lớn một tiếng, miễn cưỡng xé rách trên bầu trời. Sau đó hắn một trưởng vỗ ra, đánh bay địa nguyên anh, khiến Thiếu Nghệ hình thần đều diệt. Dưới bầu trời đêm, mọi người xôi trào, thành trường an náo động khắp nơi. Thiếu Nghệ, năm kiệt đồng thanh hô to. Đến giờ phút này, Kha Kha mới tránh sang một bên, năm người đồng thời lao tới. Kẻ giết người phải chết. Hạ đỉnh tức giận cực kỳ, chín con thanh đồng lớn đỉnh ngang trời, cổ điển lớn đỉnh tỏa ra từng trận hỗn độn khí tức. Cuối cùng hạ xuống mặt mũi, muốn cùng tiến lên sao? Tiêu Thần nhìn năm người, nói, cùng lên một lượt đi, hôm nay các ngươi không ai có thể sống rời đi. Nhất chân đại chiến các ngươi đã kiệt sức mà chết, nhưng hôm nay ta muốn từng người đánh chết các ngươi. Hạ đỉnh trong hư không nhanh chân tiến lên, nói, tuy rằng ta muốn lập tức giết chết ngươi, nhưng nếu không thể một mình cùng ngươi quyết đấu, ta sẽ tiếc nuối cả đời. Có gì đáng tiếc nuối, chúng ta cùng tiến lên giết chết hắn. Diệp Thiên thân thể phục hồi. Sắc mặt trắng xám cực kỳ, ngự sử bất diệt hoàng thiên chuông thần vọt tới. Lăng hư diễn bầu trời, tu la bảo tán ánh sáng ngàn tỷ nói, khí tức hỗn độn che phủ bầu trời, hắn cũng nhanh chân tiến về phía trước. Phương Thiên Khải cùng người vô danh cũng đồng thời đi tới, vây nhốt Tiêu Thần trong đó. Trong mắt ta, người đã chết rồi, Tiêu Thần chỉ vào Diệp Thiên, nói, được xưng cửu tử tái sinh, mỗi lần chết rồi sống lại, sẽ trở nên càng mạnh hơn, nhưng trong mắt ta chỉ là trò cười. Người vĩnh viễn không thể chiến thắng ta. Tâm ngươi từ lâu đã run rẩy, đối với ta mà nói, ngươi đã là xác chết di động, giết ngươi dễ như trở bàn tay. Ta đã nói rồi, ta muốn độc chiến với hắn, các ngươi lùi lại phía sau. Hạ đỉnh bị chính con thanh đồng lớn đỉnh bao vây, khí thế như núi cao chót vót, đặc biệt bàng bạc nghiêm nghị, cả tòa thành Trường An bầu trời đều bị cửu đỉnh uy thế bao phủ. Ta không quản mấy người các ngươi đến chiến ta, hiện tại ta chỉ muốn trước hết giết hắn. Tiêu Thần có thể nói cực kỳ hung hăng, không coi ai ra gì, bước đi trong hư không, hướng về Diệp Thiên ép tới, lạnh lùng vô tình nói, được xưng không chết cũng phải chết, hôm nay ta để ngươi triệt để tuyệt diệt. Ngươi, Diệp Thiên giận dữ nói, hung hăng ngông cuồng. Rất khiêm tốn nói, giết ngươi như làm thịt chó. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.